Bất quá lần này mục tiêu là trúc cơ cấp bậc cường giả, Cố gia lão tổ trong mắt lóe lên một tia kinh dị, hiển nhiên đối Tần Viêm xuất thủ chi tàn nhẫn cũng có mấy phần kiêng kỵ tới. Bất quá rất nhanh, biểu tình kia liền biến thành khinh thường cùng oán độc. Chỉ gặp hắn vươn tay ra ở phía sau não vô, một đạo lục mang từ trong mồm bay ra, lại một hóa là bốn, phát sau mà đến trước, ở giữa không trùng cản lại bắn tới mũi tên. Sau đó lại hướng ở giữa hợp lại, lại là tản ra phát ra lục sắc quang mang bảo kiếm. Cực phẩm linh khí. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, đối phương không hổ là trúc cơ tu sĩ, nhất gia chi chủ, cố nhiên Cố gia không phải cái gì ghê gớm đại gia tộc, nhưng truyền thừa mấy trăm năm vẫn có một ít nội tình. Xuyên thạch cung bắn ra mũi tên bất quá là pháp lực chỗ tụ, bị kia phi kiếm màu xanh lục một quái, lập tức hoàn nguyên thành linh lực, tiêu tán tại giữa không trung. Trúc cơ tu sĩ quả nhiên ghê gớm, cũng may Tần Viêm cũng không phải là cùng hắn đơn đả độc đấu tới. Cái này một chậm trễ, hắn hai tên ma bệnh tự nhiên cũng riêng phần mình tế khởi mình bảo vật. Chỉ nghe kia Nhan Hạo một tiếng quát nhẹ, hai đạo bạch quang từ ống tay áo của hắn bên trong bay cướp mà ra, ở giữa không trung, đem kia phi kiếm màu xanh lục chặn đứng, đinh đinh đương đương đấu nhau. Trong lúc nhất thời, bạch mang lục quang đan xen vào nhau, nhưng chỉ vẹn vẹn qua mấy hơi, kia hai đạo bạch sắc quang mang liền nhanh chóng ảm đạm dưới hướng, rõ ràng không địch lại. Thật sự là không biết tạ thế sống, chỉ bằng chút bản lãnh này cũng dám gây hấn lão phu. Cố gia lão tổ mặt bên trên sát khí lộ ra, hai tay bấm niệm pháp quyết, thôi động bảo vật, nhưng nghe xoẹt một tiếng, kia hai đạo bạch quang bị phi kiếm quấy thành hai đoạn, hóa thành sát thường, từ giữa không trung rơi xuống. Làm sao có thể? Nhan Hạo sắc mặt đại biến. Hắn cố nhiên biết trúc cơ tu sĩ thực lực được, nhưng trước mắt bất quá là cái gần đất xa trời lao ra hỏa, pháp lực khô cạn, vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà cũng sẽ dạng này. Biết lao phu lợi hại a, tiếc hận hối hận đã chậm. Cố gia lão tổ càn rỡ cười to, tay phải lại nhanh chóng giơ lên, hướng về phía trước một điểm. Lập tức lục mang lóe lên, kia giữa không trung phi kiếm, một trận ngầm lan lộn, vậy mà tại bọn hắn trước mắt hóa thành hai cái, phân biệt hướng về Tần Viêm cùng Nhan Hạo, chạy vội quá khứ. Hừ. Tần Viêm sắc mặt băng lãnh, mặt không biểu tình tại bên hông túi chứa vật vỗ, tế ra một bên trên nhọn phía dưới tấm thuẫn, kia tấm thuẫn rời tay về sau, trong nháy mắt liền phồng lớn lên mấy lần, vững vàng ngăn tại trước người hắn. Sau một khắc, lục mang lóe lên, phi kiếm kia hung hăng chém bên trên hướng. Keng. Cả đời buồn bực tiếng nổ, tấm thuẫn mặt ngoài tản mát ra ô quang, nhưng dù sao không địch lại phi kiếm sắc bén, dù sao đây là một kiện cực phẩm linh khí, đồng thời điều khiển nó lại là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, kể từ đó uy lực tự nhiên là phi thường đáng sợ. Tấm thuẫn vẹn vẹn giữ vững mấy hơi, mặt ngoài linh quang liền nhanh chóng ảm đạm dưới hướng, bị chém thành hai nửa. Sau đó phi kiếm hung hăng đánh rớt, tiếc hận lại rơi tại không trung. Tần Viêm lại không nốc, thừa dịp cơ hội này, xác định đã trốn đến một bên. Mà hắn tại né tránh đồng thời, hai tay cũng không có nhàn rỗi, không ngừng kéo động dây cung, dùng xuyên thạch cung bắn ra từng mai vũ tiễn. Cố nhiên dạng này công kích, chưa hẳn có thể tổn thương được Cố gia lão tổ, nhưng đối phương cũng không có khả năng như không có gì, nhất định phải phân tâm qua loa tắc trách. Mà thừa dịp thời khắc này, bọn hắn khác một tên ma bệnh cũng động thủ, Liễu Thư Mai, Liễu sư tỷ từ khi bọn hắn cùng đối phương động thủ về sau, liền không hiểu tiêu tán không gặp. Mà vào thời khắc này, nàng lại vô thanh vô tức hiện lên ở kia Cố gia lão tổ đằng sau, hai tay đều cầm lấy một thanh nga mi đâm, hoạt động nhanh như thiểm điện, đâm về địch nhân phía sau, lại chuẩn lại hung ác, nhìn phương hướng, chính là trái tim sở tại địa vị. Gần như vậy khoảng cách, như thế đại lực độ, chính là hộ thể linh quang cũng không có khả năng ngăn trở. Cái này xuống nếu là bị nàng đánh trúng, coi như Cố gia lão tổ là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, nhục thân cũng xác định vững chắc báo hỏng mất, cho dù không vẫn lạc, đằng sau chiến đấu cũng đem mảy may lo lắng cũng không. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là giết. Cái này vị Liêu sư tỷ nhìn nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới tu hành lại là thích khách chi đạo tới. Tần Viêm mặt bên trên không khỏi toát ra vẻ tán thán, có dạng này đồng đội thật đúng là làm lòng người tình hương phân tới. Nhưng vào lúc này, Cố gia lão tổ tựa hồ đã nhận ra không ổn, lúc này ngăn cản đã tới không kịp, hắn đem hết toàn lực đem dáng người hướng bên cạnh một bên. Huyết hoa từ giữa không trung vẩy xuống. Hắn né tránh cơ hội đến ngọn nguồn vẫn còn có chút chậm, cố nhiên muốn lượn tránh đi yếu hại, nhưng bên trái bả vai lại bị Liêu Thư Mai trong tay nga mi đâm xuyên qua, đau đến toàn thân phát run. Đáng ghét. Cố gia lão tổ tròn mắt muốn liệt, vạn vạn không nghĩ tới, không chỉ có không thể thuận lợi cầm xuống cái này ba tên tiểu gia hỏa, ngược lại là mình bản thân bị trọng thương. Tức giận sau khi, toàn thân cao thấp tràn đầy lệ khí, tay phải nâng lên, một trưởng hướng về Liêu Thư Mai hung hăng bổ đi lại. Chương 144, khí linh yêu ngô công. Sư tỷ mau tránh. Tần Viêm cùng Nhan Hạo đều là quá sợ hãi. Bởi vì khoảng cách duyên cớ, hai người mặc dù muốn xuất thủ tương trợ, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Mà Cố gia lão tổ tuy bị trọng thương, nhưng hắn ôm hận một kích uy lực, tự nhiên là không như bình thường. Liêu Thư Mai cũng không có kinh sợ thất thố, nàng tu hành đã là thích khách chi đạo, đối với trước mắt loại tình huống này, lại làm sao có thể không có dự đoán. Chỗ thay đổi không sợ hãi, hai tấm phù lục từ trong tay áo của nàng trượt xuống, không gió tự cháy, hóa là hai tầng quang cháo đưa nàng bao khỏa ở bên trong. Một kim một lam, kim trung phủ, thủy mạc thuật, đều là lực phòng ngự cực mạnh linh phủ. Vâng! Sau một khắc nàng liền bị đánh bay ra hướng, dù nhận một chút chấn động, nhưng lông tóc không thương. Cố gia lão tổ tuy là trúc cơ tu sĩ, nhưng cũng không phải là luyện thể giả, một trưởng này uy lực tự nhiên cũng liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Lên! Tần Viêm cùng Nhan Hạo tất nhiên là đại hỉ qua nhìn, cơ hội tốt như vậy, sao lại bỏ lỡ, lập tức thi triển thủ đoạn muốn trọng thương trước mắt lao ra hỏa. Từng mai vũ tiễn, từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Đồng thời Tần Viêm còn tế ra một món khác bảo vật. Là một thanh đoàn búa, tản mát ra hậu trọng mùi. Hắn là thổ hỏa song thuộc tính linh căn tu tiên giả, trôi này thổ thuộc tính dịu uy lực cũng có phần là không tầm thường. Nhan Hạo cũng không có nhàn rỗi, cố nhiên hắn vừa rồi tế ra linh khí đã bị hủy hướng. Nhưng thân là Thiên Phủ Sơn trong nội môn đệ tử nhân tài kiệt xuất, lại làm sao có thể chỉ có được kia một kiện bảo vật. Chỉ thấy hai tay bấm niệm pháp quyết, từ trong túi chữ vật, lập tức bay ra một đạo ô cầu vồng, phát sau mà đến trước, thẳng đến Cố gia lão tổ đầu lâu. Tiểu bối cản rỡ. Cố gia lão tổ giận tím mặt, vừa rồi nhất thời không tra, bị nữ tử kia đánh lén thành công, hắn coi là vô cùng nhục nhã, không nghĩ tới hai cái khác tiểu tử thật đúng là cho là mình dễ khi dễ. Mình thế nhưng là trúc cơ kỳ tu tiên giả, coi như thọ nguyên chỗ còn lại nhiều lần, pháp lực khô cạn, cũng tận không phải mấy tên tiểu bối các ngươi có khả năng kinh lục. Đã không biết tạ thế sống, liền cho các ngươi một điểm nếm mùi đau khổ ăn xong. Hắn trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, một chiêu này bản gốc không muốn dùng, bởi vì pháp lực hao phí quá nhiều, đôi dáng người vướng víu cực lớn, nhưng lúc này thịnh nộ chi hạ đã không lo được. Chỉ thấy hai tay nâng lên, hoạt động như chậm mà nhanh, từng đạo pháp quyết, hướng về phía trước đánh ra hướng. Theo hoạt động, kia lục sắc kiếm quang bay trở về, linh mang đại tác, đem hắn toàn bộ người bao khỏa, bởi vì quang mang quá mức chướng mắt, Cố gia lão tổ thân ảnh đã nhìn không rõ xác thực. Tần Viêm nhướng mày, mới sẽ không quản nhiều như vậy, một thân khẽ quát, hợp. Lời còn chưa dứt, hắn vừa mới một ngụm hôn bắn ra hơn 10 mũi tên, tốc độ sinh ra thay đổi, hợp thành một tuyến, sau đó lại bắt đầu dung hợp, hóa là một to bằng cánh tay trẻ con hùng vĩ mũi tên, uy thế đại thịnh, hướng phía đối phương hùng hàng bắn rơi. Kia đoàn búa cũng giống như vậy, tại Tần Viêm cầm giữ hạ, tản mát ra từng vòng linh mang, một cỗ đại địa hậu trọng mùi khuyết tán ra đến, theo sát vũ tiễn, từ đối phương đỉnh đầu chém vào xuống tới. Hai người khác phản tiếng nổ cũng chênh lệch nhiều lần. Vâng! Ba liên thủ một kích, uy lực không thể coi thường, nhưng mà không thể tưởng tượng nổi một màn sinh ra, lại bị đối phương dáng người mặt ngoài tầng kia lục sắc linh quang ngăn trở. Cái gì? Làm sao có thể? Không thể nào! Ba người đột nhiên biến sắc, cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc. Phi kiếm kia tuy là cực phẩm linh khí, nhưng kiếm chủ công kích, chưa từng nghe nói còn có thể phòng ngự. Nếu đối phương tế ra là tấm thuẫn thì cũng thôi đi, rõ ràng là phi kiếm, dù sao cũng là như thế nào hóa giải mất bọn hắn công kích. Thần Viêm trong lòng có dự cảm không tốt. Lại nghe Cố gia lão tổ quát to một tiếng, hóa trùng. Lời còn chưa dứt, một tiếng thấp tiếng hô từ lục mang bên trong xâm nhiên truyền ra. Thần Viêm trong lòng hơi động, bốn dưới nhìn quanh một chút, nhưng cũng không có cái gì dị thường sinh ra. Chính có chút kỳ quái thời khắc, phía trước đống nhiên ầm ầm buồn bực tiếng nổ truyền đến. Tần Viêm đem thần thức thả ra, sau đó mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ thấy kia lục mang lại hóa thành đầy trời sương mù, sau đó kịch liệt cuộn cuộn, từ bên trong thoát ra một hùng vĩ ngô công. Nói là ngô công, lại to đến không hợp thói thường, hình thể chi cự, đủ có thể cùng vạc nước so sánh, trường 10 trượng có thừa, thêm lên lít nha lít nhít ngô công chân, nhìn lên một cái, liền khiến người tê cả da đầu. Toàn thân cao thấp, càng tản mát ra một cỗ hung ác gác độc mùi. Đây là quái vật gì? Thần Viêm ba người nghẹn họng nhìn chân chối. Các ngươi nhìn. Nhan Hạo đống nhiên ngạc nhiên hét lớn, Thần Viêm hai người theo ngón tay hắn phương hướng nhấc bắt đầu sọ, sau đó cũng không khỏi được trợn to mắt. Chiếu tiến tầm mắt là Cố gia lão tổ, lúc này hắn mặt bên trên nơi nào còn có giàn mua chi sắc, hăng hái, ngẩng đầu đứng tại kiêng nô công đỉnh đầu chi thượng. Ba cái không biết tạ thế sống tiểu gia hỏa, liền để các ngươi kiến thức một chút lao phu hóa hình thuật. Hóa hình thuật, đây chính là hóa hình thuật. Tần Viêm ba người sợ ngây người, ba người đều là nội môn nhân tài kiệt xuất, luyện khí đỉnh phong tu vi, tự nhiên nghe nói qua, chỉ có trúc cơ lấy lên tu sĩ, tài cán thi triển hóa hình thuật. Giản Lực nói, chính là đem phi đao phi kiếm, hoặc là cái khác ngoại hình linh khí bảo vật, thay đổi thành rắn độc mánh thú ngoại hình, đương nhiên cũng có thể là các loại côn trùng. Uy lực không thể coi thường. Bất quá trước mắt, ba người nhìn xem kia dài hơn 10 trượng hùng vĩ nô công, đều cảm thấy có chút quá mức khoa trương. Hóa hình thuật cố nhiên cao minh, nhưng các vị cảnh giác, cái này chỉ sợ không phải phổ thông hóa hình thuật, kia trong phi kiếm, ứng cho là có một nô công yêu thú khí linh tới. Nhan Hạo biểu lộ 10 phần nghiêm chỉnh, tại hạ ngẫu nhiên nghe sư tôn đề cập qua, Cố gia tiên tổ từng hàng phục qua yêu thú nô công, cũng đưa nó luyện làm khí linh, tại cực phẩm linh khí bên trong phong ấn. Lúc đầu như thế, Tần Viêm cùng Liễu Thư Mai cuối cùng đúng đắn, nhưng biểu hiện trên mặt lại càng thêm mất mặt, vốn là có được khí linh bảo vật, khó trách thi triển hóa hình thuật về sau, thay đổi lại giống như thật như thế đáng sợ. Cái này nô công hình thể như thế bằng bạc, khi còn sống chỉ sợ đã là vượt qua một lần thiên kiếp yêu thú cấp 2, thực lực tương đương với trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, thậm chí càng hơn một bậc. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Viêm nơi nào còn dám tránh vụng, tay áo hất lên, hồng mang chợt hiện, lại là sạch sẽ vui mừng tế ra hỏa lân kiếm. Cái này vẫn chưa hết, sau đó hắn trong lòng bàn tay lại hiện lên mấy chương phụ lục. Tần Viêm đồng dạng là tận không chần chờ đem ra. Hống! Chấn thiên động địa giận tiếng hô truyền vào lỗ tai, ba tấm phụ lục không gió tự cháy, sau đó một đầu cự mãng, một đầu mãnh hổ, còn có một con nhện rảnh trước chiếu tiến tầm mắt. Đương nhiên hình thể đều muốn so phổ thông lớn hơn nhiều. Thường một đầu thực lực, đều tương đương với luyện khí kỳ 7, tầng 8 tu tiên giả. Thú hồn phù. Chứ ngay trước mặt mọi người, Tần Viêm không tốt hóa thân yêu ma, cơ hồ là thần thông ra hết. Hai vị đạo hữu không cần tránh vụng, cái này cự ngô công cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đúng đắn. Ngu huynh tự nhiên đúng đắn. Nhan Hạo cùng Liễu Thư Mai không phải đồng đốc, đương nhiên đúng đắn, lúc này nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không không phải có thể hay không hoàn thành tông môn chỗ an bài nhiệm vụ. Mà là ngay cả mạng nhỏ mình đều muốn viết gì chúc ở đây rồi. Chương 145, khiến người hoa mắt chiến đấu. Đồng thời hai người cũng đúng Tần Viêm thủ đoạn lớn là kinh ngạc, không nghĩ tới cái này vị sở sư đệ trừ đầu não cơ động, ngầm trốn đi đòn sát thủ cũng nhiều như vậy. Hai người tự nhiên cũng không muốn rơi vào người về sau, hoặc là nói vô hình ở giữa lên mấy phần lòng hiếu thăng tới. Đồng thời nội môn nhân tài kiệt xuất, ngươi có ngầm tránh thủ đoạn, chẳng lẽ ta không có a? Thế là hai người một cái tay háo phất một cái, thế mà từ trong túi chữ vật lấy ra một chồng phụ lục, mà lại những này còn không phải phổ thông linh phủ. Dựa theo thái cực bát quái phương vị, sắp xếp vào hư không bên trong. Thường một tấm bùa chú ở giữa, đều có một loại ảo diệu cảm ứng. Đây là vân phủ. Thần Viêm mặt bên trên lộ ra vẻ giật mình. Cái gọi là vân phủ, dựa theo mặt chữ ý tứ hiểu được, chính là phụ lục như vân duyên cớ. Thực tế bên trên dĩ nhiên không phải như vậy giản lược, tỉ như trước mắt từng chương phụ lục cũng không phải là vẹn vẹn số lượng bên trên chồng chất lên nhau. Bọn chúng thường một trường, lẫn nhau ở giữa đều có nội tại bàn bạc. Đánh cái giản lược ví von, liền như là Tần Viêm hỏa lân kiếm, loại này nguyên bộ linh khí, vân phủ cũng là nguyên bộ luyện chế ra đến chỗ này. So với bùa chú bình thường giản lược điệp ra, vân phủ hàm ẩn ngũ hành tương sinh tương khắc, còn có một số trận pháp nguyên lý, cho nên uy lực hoàn chỉnh không thể so sánh nổi. Đương nhiên cũng là phi thường chân quý. Tần Viêm ẩn núp tại Thiên Phù Sơn, đã có nửa năm. Đã sớm nghe nói qua vân phủ đại danh, vẫn muốn thu mua một bộ, lại chưa thể toại nguyện. Có thể thấy được muốn có được thứ này là cỡ nào không dễ dàng. Hắn không khỏi nhìn Liễu Thư Mai một chút, vị sư tỷ này thật đúng là sâu tránh không lộ, ngay cả dạng này đáng ngưỡng mộ bảo vật đều có. Về phần kia vị Nghiêm sư huynh, từ trước đến nay liền yêu thích làm náo động, há lại sẽ yếu thế, hắn lấy ra đòn sát thủ cũng không thể coi thường. Là một trường cũ nát phủ lục, nhưng mà phía trên lại họa có một tạo hình kỳ lạ bảo đao. Phù bảo. Cố gia lão tổ sắc mặt âm trầm dưới hướng, không nghĩ tới cái này ba tiểu tử át chủ bài lại một kiện so một kiện chân quý, nhất định phải giải quyết dứt khoát, nếu không mình cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Thế là hắn cầm giữ yêu ngô công vọt lên bên trên hướng. Vâng! Vâng! Vâng! Tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, lại là Liêu Thư Mai khu động tế gia vân phủ, hỏa cầu bay múa, chợt nhìn bất quá là phổ thông hỏa đạn thuật, mà ở phong thuộc tính linh phủ tăng thêm tác dụng xuống. Uy lực lại lớn gấp 10 còn nhiều, mà đây bất quá là khai vị thức nhắm. Ngay sau đó càng nhiều, càng công kích đáng sợ đám cầm giữ mà ra. Tần Viêm ở một bên nhìn xem cũng âm thầm líu lưỡi, đều nói lừng danh không bằng gặp mặt, cái này vân phủ quả nhiên là nổi danh không hư, uy lực khiến người kinh dị. Nhưng lại có kinh thiên động địa trùng gọi truyền vào trong thai, kia nô công đỉnh lấy công kích đáng sợ, ngạnh sinh sinh lao đến. Liêu Thư Mai nguy hiểm. Tiểu bối, hướng tạ thế. Cố gia lão tổ khắp khuôn mặt là lệ khí. Yêu ngô công một ngụm hướng về Liêu sư tỷ nuốt đi lại. Nàng không kịp tránh. Nhưng mà đúng vào lúc này, giận tiếng hô truyền vào lỗ tai, một đầu cự mãng, một đầu mãnh hổ, còn có một con nhện đã hung hãn không sợ Tạ Thế xông lại. Môi Vong cười chê, bây giờ ba người chính là một sợi thừng bên trên châu chấu, Tần Viêm đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn Liêu Thư Mai vẫn lạc, thú hồn cũng không biết nguy hiểm là vật gì, đối mặt xa so với mình lớn mạnh địch nhân, vẫn như cũ dung cảm tiến tới bổ nhào. Lan đi. Nô Công vẫy đuôi một cái, liền đem ba cái thú hồn quét bay đi ra hướng, nhưng ngay sau đó hồng quang chói mắt, mấy chuôi hỏa phi kiếm màu đỏ đã từ khác nhau góc độ hướng về Cố gia lão tổ yếu hại chém qua hướng. Tục ngữ nói bắn người bắn trước mã, bắt giặc trước bắt vua, kia Nô Công khó đối phó, mà cầm giữ hắn Cố gia lão tổ ngược lại là nhược điểm tới. Vừa ra tay chính là 9 chuôi phi kiếm, loại này nguyên bộ linh khí uy lực quả nhiên không tầm thường. Nô Công dương bắt đầu sọ, mấy đạo tối tăm mở mịt quang hoa từ trong miệng thoát ra, đem phi kiếm chống đỡ. Tiểu tử, ngươi quá tự đắc. Cố gia lão tổ trở lại hỏa, nhìn giống Tần Viêm biểu lộ tràn đầy hoán độc, nếu không phải hắn xuất thủ tương trợ, vừa rồi kia đả thương mình cánh tay trái nữ tử đã hồn về địa phủ, những tiểu tặc này thật sự là một cái so một cái đáng ghét. Mà cái này một chậm trễ, Liêu Thư Mai tự nhiên đã trốn xa mà đi, điều khiển vân phủ, tiếp tục tiến công. Ầm ầm. Tiếng bạo liệt lại một lần nữa truyền vào lỗ tai, cả tòa đại điện đã ầm vang sụp đổ mất, dù sao dạng này cường độ cao chiến đấu, nhà này kiến trúc cho dù có pháp thuật gia cố cũng căn bản tạo nộ không được. Nô Công cao thấp bay múa, lại bị Tần Viêm cùng Liêu Thư Mai liên thủ ngăn lại. Hai người sát thực cao minh, đòn sát thủ tề xuất tình huống hạ, thế mà cùng Cố gia lão tổ đánh cho sinh động. Lão quái vật mặt bên trên cũng lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi, này thần thông cố nhiên uy lực cao minh, nhưng đối với pháp lực hao phí quá lớn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không, càng kéo dưới hướng hội đối với mình càng phát ra bất lợi. Nghĩ tới đây, hắn quyết định không tiếc bất cứ giá nào trước chém giết một cái tiểu gia hỏa. Nhãn lực tại ba người thân bên trên đảo qua, rất nhanh liền tuyển định Tần Viêm làm mục tiêu, tiểu tử này là khó chơi nhất một cái, không chỉ có thực lực lớn mạnh mà lại giàu hoạt. Làm ra quyết định, hắn liền điều khiển yêu Ngô Công liều lĩnh hướng phía trước sông qua hướng, Liêu Thư Mai tự nhiên sẽ không để cho hắn như ý, vân phủ liều mạng oanh kích. Thú hồn phù biến thành ba đầu yêu thú, cũng nghĩa vô phản cố nhào bên trên hướng. Nhưng vô dụng, Cố gia lão tổ lần này là ăn đòn cân sát tâm, nhất định phải đem Tần Viêm chém giết nơi này chỗ. Vì thế thậm chí không tiếc nỗ lực không ít đại giới. Thế là tất cả mọi người cản hắn không được, Tần Viêm muốn tránh, nhưng Nô Công tốc độ càng nhanh, trải qua khó khăn chắc trở sau rốt cục vọt tới trước mắt. Huyết buồn đại khẩu mở ra. Hắn gặp phải hùng vĩ nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Tần Viêm sắc mặt rất mất mặt. Muốn biến nguy thành an, trừ phi hiển hóa ra yêu ma thân thể. Nhưng nếu thật làm như thế, mình hơn nửa năm này chủ tính coi như tất cả đều trôi theo nước chảy, nhưng mà không hóa thân yêu ma, trước mắt liền sẽ có sinh mệnh chi lo tới, hắn thật sự là gặp phải lưỡng nan quyết định. Liều mạng. Tần Viêm mặt bên trên lộ ra tròn mắt muốn liệt sắc mặt, đến cùng mạng nhỏ mà mới là trọng yếu nhất, coi như thân phân trần trụi, mất hướng trúc cơ linh phủ, cũng xa xa tốt qua tại rơi vào nơi đây. Hắn chính chuẩn bị hóa thân yêu ma, nhưng mà đúng vào lúc này, sau lưng lại nghe âm thanh hét lớn một tiếng, sở sư đệ, đừng sợ, ta đến giúp ngươi. Lên. Lời còn chưa dứt, một cỗ đáng sợ linh áp đám cầm giữ mà ra. Tần Viêm trong lòng hơi động, kết thúc mạo hiểm quyết định. Sau đó một thanh tạo hình kỳ lạ trường đao hiện lên tại trong tầm mắt. Đối với luyện khí kỳ tu tiên giả, trừ Tần Viêm có thể đồng thời đem yêu khí cùng linh lực tập trung vào bảo vật, phổ thông tu sĩ, tế gia phù bảo là cần một chút thời gian. Cho nên vừa rồi, Nhan Hạo một mực không có tham chiến, cũng may thời khắc cuối cùng là gặp được. Vâng! Đao mang trướng mắt, phảng phất một đao kia có thể đem cả ngọn núi bổ ra tới. Cố gia lão tổ mặt bên trên toát ra nghiến răng cừu hận sắc mặt, một đao kia mình nếu là không tránh, mặc dù có thể đem Tần Viêm diệt nơi này chỗ, nhưng mình nhất định cũng là hồn phi phách tán mất. Phù bảo uy lực hắn trong lòng hiểu rõ, chính là trúc cơ tu sĩ, cũng tận không dám khinh thường. Thế là hắn đành phải từ bỏ vừa rồi nhiệm vụ. Dù sao cùng Tần Viêm cùng trở về tận, hắn là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý. Chương 146, cùng đường mặt lộ. Biến nguy thành an, Tần Viêm cũng nuối lỏng giọng điệu. Cuối cùng không cần trần trụi yêu ma thân thể, để cho mình nửa năm vất vả nước chảy về biển đông. Mà lúc này hắn cũng chú ý tới Cố gia lão tổ khí thế không nhiều bằng lúc trước. Trong lòng hơi động, lập tức minh xác nguyên do. Uy lực càng lớn chiêu số, đối với pháp lực cùng nhục thân vướng víu hao phí tự nhiên cũng liền càng lớn, đối phương bất quá trúc cơ sơ kỳ, mà lại thọ nguyên châu còn lại không có mấy. Huyết mạch khô cạn, loại tình huống này bên dưới hắn lại có thể trèo chống đến khi nào đâu. Mặt ngoài bên trên uy phong bắt diện, thực sự bất quá là ngoài mạnh trong yếu. Mọi người không cần sợ, lão gia hỏa này đã là nỏ mạnh hết đà, hao tổn cũng hao tổn tạ thế hắn. Tần Viêm cũng không có ứng dụng truyền âm chi thuật, mà là trợn mắt hét lớn, tại nhắc nhở ma bệnh đồng thời, cũng là cố ý đả kích đối phương sĩ khí. Quả nhiên, Đỗ gia lão tổ giật mình, vừa tức vừa giận, vạn vạn không nghĩ tới lại bị tiểu tử này nhìn ra mình hư thực tới. Ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Hắn tức hồn hển điều khiển yêu ngô công, hướng về Tần Viêm xung lại. Thế nào, bị ta đâm trọt chỗ đau, nghĩ giết người diệt khẩu, tiếc hận ngươi có như thế bản sự à? Tần Viêm một bên trốn vừa lái bưng trào phúng. Đã nhìn ra đối phương hư thực, đồ ngốc mới cùng hắn ngạnh bính, đương nhiên lựa chọn du đấu, hao tổn cũng hao tổn tạ thế lao ra hỏa này. Nhan Hạo cùng Liễu Thư Mai ngẩn ngơ, mặt bên trên cũng lộ ra đại hỉ qua nhìn biểu tình tới. Chiến cuộc giằng co, vừa mở bưng bọn hắn thật đúng là không có chú ý tới điểm này tới, lúc này trải qua Tần Viêm nhấc lên, quả nhiên sáng tạo kia Cố gia lão tổ bất quá là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Trong lòng hai người mười phần kinh hỉ, đối kia vị sở sư đệ cũng là lớn là bội phục. Đã tán thành, đương nhiên cũng liền dựa theo hắn phương pháp, trông mèo vẽ hổ, cùng người lao quái kia vật du đấu. Ba người không còn cứng đối cứng, mà là lấy công kích quái nhiễu làm chủ, ở giữa nếu có ai gặp nạn, thì lẫn nhau lên tiếng ủng hộ. Kể từ đó liền như là mèo hí chuột, Cố gia lão tổ sắc mặt đã âm trầm phải chảy ra nước. Nhưng hắn thật đúng là không thể làm gì. Theo thời gian chuyển rời, dần dần đã chống đỡ không nổi. Thắng thua thiên bình, đã bắt đầu hướng ba người này nghiêng. Không, ta há có thể vẫn lạc nơi này chỗ. Kinh lịch ban đầu tức giận, bây giờ Cố gia lão tổ còn lại xuống, chính là hùng vị khiếp đảm, người càng già càng sợ tạ thế, nếu không hắn cũng sẽ không có cấu kết với những cái kia ma đạo tu sĩ. Bây giờ mắt thấy cũng không thành công trông mong nhìn, tiếp tục kéo dài đánh nhau dưới hướng, mình sẽ còn bị hao tổn tạ thế ở nơi này. Thế là hắn làm ra quyết định. Pha vây, đào tẩu. Về phần mình đào tẩu về sau, Cố gia hội kiến trước khi như thế nào vận mệnh, hắn đã là không lo được. Đối với loại này tự tư gia hỏa, mạng nhỏ mình mà vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Ý nghĩ không sai, vấn đề là Tần Viêm ba người lại làm sao có thể để hắn đào tẩu đâu. Đừng quên bọn hắn chuyến này nhiệm vụ chính là chém giết Cố gia lão tổ. Nếu để chính chủ nhân đào tẩu, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bây giờ chiếm hết tiên cơ, ba người há lại sẽ bỏ mặc hiện lên loại này thành quả. Muốn đi, làm nguyên niên linh đại ngộng. Nhan Hạo đưa tay tại bên hông gỗ, từ trong túi chữ vật lấy ra một linh lóng lánh phù lục tới. Trong mắt lóe lên một tia không bỏ, bất quá rất nhanh liền đem loại tâm tình này quên sạch sành sanh. Chỉ cần có thể hoàn thành tông môn nhiệm vụ, thuận lợi thu hoạch được chân truyền tư cách, chỉ là một cái trận phù lại có cái gì không bỏ. Dù là đây là một chương rất là cao cấp trận phù. Thế là trong miệng nói lẩm bẩm, phất tay đưa nó tế ra hướng. Trong chốc lát, tấm bùa kia hào quang tỏa sáng, đồng thời bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa quang hừng hực, ngay sau đó biến thành một âm dương bắt quái, cấp tốc lên nhanh, đem cái này phương viên hơn trăm trượng lĩnh vực toàn bộ bao phủ tại ở giữa. Vâng! Hoạt động hết sức nhanh chóng, cơ hồ là hắn vừa bố không dưới chương này trận phù, Cố gia lão tổ chỗ điều khiển yêu ngô công liền hung hăng đụng bên trên hướng. Sơn diêu địa động, âm dương bắt quái đồ án phù hiện ở hư không, đối phương một kích này cố nhiên chứa lớn lao uy lực, nhưng muốn đột phá trận phù phòng ngự nhưng không có như vậy mà đơn giản. Bị hung hăng bắn ngược về hướng. Đáng ghét. Cố gia lão tổ vừa sợ vừa giận, mà cái này một chậm trễ, Tần Viêm cùng Liêu Thư Mai đã ra roi riêng phần mình bảo vật, từ một bên khác giết tới, cùng bọn hắn phối hợp còn có kia ba thú hồn phù. Trong lúc nhất thời Cố gia lão tổ mệt mỏi qua loa tắc trách. Ba người cũng không có cường công, mục tiêu vẹn vẹn kiềm chế, đem hắn lưu tại nơi này. Đối với địch nhân dự định, Cố gia lão tổ làm sao không tâm lý nắm chắc, tả xung hữu đột, khi hắn thê công manh ác, ba người liền lựa chọn rút lui, tránh né mũi nhọn. Làm Cố gia lão tổ muốn phá vây, bọn hắn lại như giỏi bám trong xương, âm hồn bất tán quấn đi lên, lại thêm lên trận phù ngăn cản, Cố gia lão tổ chạy cũng chạy không thoát, lưu lại gặp phải vẫn lạc nguy hiểm, thế khó xử. Liền như là cá trong chậu. Đáng ghét. Hắn tức giận đến toàn thân phát run. Vạn vạn nghĩ không ra, mình lại thực sẽ lấy trước mắt ba cái tiểu bối không thể làm gì, trong lòng lại là ai lạnh lại là mất nhìn. Trái lại Tần Viêm, Nhan Hạo cùng Liễu Thư Mai ba người, biểu hiện trên mặt thì là đại hỉ qua nhìn, bọn hắn đã thấy được thành công trông mong nhìn. Không nói chuyện dù như thế, ba người cũng không dám có mảy may chủ quan, đối phương tuy là nỏ mạnh hết đà, nhưng trúc cơ tu sĩ lớn mạnh, bọn hắn vừa rồi cũng linh giáo. Chắc chắn là không như bình thường. Nếu không phải ba người liên thủ, đối phương lại tuổi già sức yếu, bọn hắn cho dù thủ đoạn tề xuất, cũng căn bản đánh không lại. Đây là một tên gần đất xa trời trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, có thể thấy được cao một cái đại cảnh giới, thực lực sai biệt là đáng sợ cỡ nào. Thế nhưng chính bởi vì như thế, trong lòng ba người một mảnh lửa nóng, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ này, thành là chân truyền về sau, dựa theo môn quy, bọn hắn cũng có thể thu hoạch được một trường trúc cơ linh phủ. nếu là có thể may mắn trúc cơ thành công, trước mắt lão giả này lớn mạnh thực lực bọn hắn cũng đem thu hoạch được, không, là so với hắn còn muốn lớn mạnh rất nhiều, càng không cần sách thọ nguyên tăng vọt, cùng thân phân tăng lên mang đến đủ loại lợi ích. Thế là ba người động lực mười phần, tiếp tục như giỏi trong xương, chuẩn bị hao tổn tạ thế trước mắt lão quái này vật. Cứ như vậy lại đi lại một thời gian cạn chén trà, đứng tại Ngô Công đỉnh đầu Cố gia lão tổ sắc mặt đã xám trắng đến cực điểm. Lung lay sắp đổ. Trong cơ thể hắn pháp lực đã chỗ còn lại không có mấy, già nua thân thể cũng lại không có biện pháp tạo ngộ lớn như vậy áp lực, cơ hồ đã đến gần như sụp đổ tình trạng. Không, ta với các ngươi liều mạng. Hảo hán hụt hơi, cùng đường mặt lộ, đương nhiên, hắn không phải hảo hán, nhưng tình cảnh đã xác thực đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Mình không có khả năng xông ra hướng. Cứ việc ham sống sợ tạ thế, nhưng hắn không phải là đồ ngốc, đối điểm này, tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, sinh lộ đoạn tận, để hắn lại mất nhìn vừa tức khổ. Thế là liều lĩnh hướng phía Tần Viêm xông qua hướng. Trong ba người, cái này tiểu tặc ghê tầm nhất, nếu không là chính hắn chưa chắc sẽ bị nhốt ở đây chỗ, cho nên đang đào tẩu không nhìn tình huống hạ, hắn làm một cái quyết định, mình không thể không công vẫn lạc, coi như muốn tạ thế, cũng không phải để tiểu tặc này làm đệm lưng không thể. Hắn phồng lên dư dũng, dùng hết toàn thân cuối cùng pháp lực, mang cùng trở về tận tâm tình hướng phía Cam Tâm giết đi lại. Không tốt, sở sư đệ mau tránh. Hoàng bét, đã trải qua không còn kịp rồi. Đối phương tuy là nỏ mạnh hết đà, nhưng dù sao cũng là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, liều mạng không thể coi thường, trong nháy mắt, liền tới đến Tần Viêm trước mắt. Chương 147, cường địch đền tội. Toàn thân trên dưới tản mát ra ngập trời lệ khí, trong mắt cửu hận minh tâm khắc cốt. Chết đi, tiểu gia hỏa, cùng ta cùng đi âm tào địa phủ. Siêu. Yêu Ngô Công biến mất. Cố gia lão tổ gần như dầu hết đèn tắt, tự nhiên không cách nào lại duy trì như thế uy lực mạnh mẽ chiêu số. Nhưng cả người hắn lại như là một đầu con rơi, hung dữ hướng phía Tần Viêm nhào tới. Lúc này hắn đã khó mà ra roi bảo vật, bất quá tất cả pháp lực, tất cả đều tập trung ở tay trái, hung hăng một trường, hướng về Tần Viêm đập xuống. Cố gia lão tổ cũng không phải là luyện thể giả, bất quá một trường này lại ẩn chứa có trong cơ thể hắn tất cả pháp lực, tất cả phẫn nộ, trúc cơ tu sĩ bỏ qua hết thể liều mạng một kích, uy lực tự nhiên là không như bình thường, chí ít, không phải chỉ là một luyện khí cấp bậc tu tiên giả, có thể tiếp được. Sở sư đệ, mau tránh. Nhan Hạo cùng Liễu Thư Mai quá sợ hãi. Tục ngữ nói một người giữ ải vạn người không thể qua, đối phương liều mạng, bọn hắn căn bản là cầm không xuống, cũng vô lực cứu viện, hai người đều là sắc mặt đại biến, làm là nội môn nhân tài kiệt xuất, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra một chiêu này chỗ đáng sợ, nếu là mình cùng sở chu đổi chỗ mà xử, 100% là không có khả năng toàn thân trở ra, mà lại có cực lớn khả năng vẫn lạc. Nguyên bản bọn hắn cùng sở chu cũng bất quá giao tình hơi hợt. Bất quá lần này liên thủ chấp hành nhiệm vụ, đối với hắn chí kế lại là 10 phần bội phục. Giắt tay kháng địch, cũng tích lũy một phần tình nghĩa, tự nhiên không muốn gặp hắn vẫn lạc tại nơi này, nhưng giống như đã hết cách xoay chuyển. Hai người không khỏi trong lòng thở dài, mắt thấy phải hoàn thành nhiệm vụ, Cố gia lão tổ cùng đường mặt lộ, không nghĩ tới. Hai người đều làm ra loại này phán đoán, Tần Viêm giờ phút này chỗ đứng trước cục diện xác thực 10 phần nguy hiểm, có thể nói được là mạng sống như treo trên sợi tóc. Nhưng hắn cũng không có thất kinh. Nếu như đối phương còn có thể tế ra bạo vật, mình tình cảnh sát thực không ổn, nhưng chỉ là tay không tấc sắt một trường. Múa búa trước cửa lỗ ban. Tần Viêm trong lòng âm thầm buồn cười, thậm chí lộ ra một tia cười nhạt, cũng không phải là tự đại, mà là đối phương tuổi già sức yếu, lại không có sửa qua luyện thể chi thuật, chỉ bằng chút cơ tu sĩ thân thể cường hãn, liền muốn một trường vỗ chết mình, không khỏi quá ngây thơ một chút. Đổi phổ thông luyện khí tu sĩ, hắn có lẽ có thể làm được. Nhưng đối mặt mình lại có vẻ ngu không ai bằng. Tần Viêm căn bản không cần biến hóa yêu ma thân thể, chỉ là thật sâu hô hấp, một quyền hướng phía đối phương bàn tay đánh tới. Oeng! Một tiếng cự tiếng nổ, hai người quyền trưởng chạm vào nhau. Hơi một giữ lẫn nhau, sau đó, Tần Viêm như diều đứt dây bay ra ngoài. Lốt buốt, ven đường đụng vào không ít kiến trúc, sau đó bay đến trận phù biên giới, mới rốt cục dừng lại. Sở sư đệ! Hai người càng phát ra sốt ruột, đều lấy là Tần Viêm gặp độc thủ, cũng không dám đi thăm dò nhìn hắn chết sống. Mà là mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn về phía Cố gia lão tổ, ngoan cô chống cự, sợ hai hắn trước khi chết lại cho mình đến như vậy một kích. Cố gia lão tổ vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung bên trong, duy trì lấy bàn tay trái đánh ra tư thế, không núp đích. Thời gian phảng phất bất động. Cứ như vậy qua mấy hơi, hai người rốt cục phát giác bất thường. Siêu. Cố gia lão tổ đột nhiên cổ nghiêng một cái, từ giữa không trung rơi xuống. Ba một tiếng ngã tại đất bên trên, không núp đích. Nhan Hạo cùng Liễu Thư Mai hai mặt nhìn nhau, hướng phía đối phương ném ra mấy trường linh phủ. Vâng! Cố gia lão tổ bị tạc bay lên, sau đó lại ngã tại đất bên trên, vẫn không có âm thanh tiếng nổ. Hắn chết. Chẳng lẽ là bị Sở sư đệ một quyền đấm chết rồi? Không biết được, cũng có thể là dầu hết đèn tắt. Hai người lời còn chưa dứt, một trận lốp bốp thanh âm truyền vào lỗ tai, bọn hắn giờ phút này thần kinh còn căng thẳng, càng lại như kinh cung chi điểu nhảy dựng lên. Sau đó quay đầu hướng phát ra âm thanh địa phương xem xét, lại trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy Tần Viêm từ trong phế tích bò lên. Vừa rồi kia một ném hắn nhìn như chật vật dị thường, kỳ thật căn bản cũng không có bị thương gì, mà là mượn đối phương một trưởng kia lực lượng lui lại, tuyệt không chọi cứng. Người người còn sống. Hai người đều sợ ngây người. Thế nào, các sư huynh sư tỷ ngóng nhìn ta vẫn lạc. Tần Viêm mỉm cười nói, đương nhiên lời này cũng vô ác ý, bất quá là cùng bọn hắn kể chuyện cười mà thôi. Không phải, dĩ nhiên không phải. Hai người vội vàng khoát tay, bọn hắn vừa rồi được chứng kiến Tần Viêm thực lực, cũng không muốn bởi vì là hiểu lầm, mà để lẫn nhau ở giữa sinh ra hiềm khích. Ha ha, ta chỉ là nói đùa mà thôi. Sư đệ, ngươi làm sao biến nguy thành an? Liêu Thư Mai thanh âm lộ ra ngạc nhiên. Cố gia lão tổ đã là nỏ mạnh hết đà, một trưởng kia bất quá nhìn xem vi phong, kỳ thật chỉ có bề ngoài. Tần Viêm như thế như vậy giải thích. Chân tướng dĩ nhiên không phải như thế, nếu không phải hắn tu luyện qua Bách Cần Huyền Nghị Công, nhục thân cường hãn có thể so với yêu tộc, vừa rồi một kích kia, đã sớm bị đối phương đập thành thịt nát. Sở dĩ nói láo là không nguyện ý tiết lộ mình bí mật. Thì ra là thế. Hai người không nghi ngờ gì, không có chút nào hoài nghi Tần Viêm thuyết pháp, dù sao Cố gia lão tổ xác thực đã trải qua dầu hết đèn tắt. Sau đó ba người mặt bên trên liền đều lộ ra hoan hỉ tiêu dung. Trải qua vất vả, bọn hắn rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Ngẫm lại vừa rồi trận chiến kia, vẫn là vô cùng hung hiểm, hơi không cẩn thận chính là hồn phi phách tán kết quả, lớn chênh lệch cảnh giới quả nhiên khiến người lưu lơi, chính là một gần đất xa trời trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng tuyệt khó đối phó. Cũng may bọn hắn cuối cùng thắng, hữu kinh vô hiểm. Sau đó ba người liền chia cắt lên Cố gia lão tổ túi trữ vật. Đây cũng là tu tiên giới quy củ, mặc dù bọn hắn đến chấp hành tông môn nhiệm vụ, nhưng chiến lợi phẩm lại là về ba người tất cả. Nếu không ai nguyện ý bước lên lớn như vậy phong hiểm, không biết hội có bảo vật gì. Đối phương không chỉ có là trúc cơ tu sĩ, vẫn là nhất gia chi chủ, đối với hắn trong túi trữ vật đồ vật, trong lòng ba người đều rất chờ mong. Ba người nhìn nhau một chút. Chúng ta ai đi lấy? Ai cũng cùng dạng, ba người chúng ta chân thành hợp tác, mới có hiện tại kết quả, thật vất vả lấy được tiên môn chân truyền tư cách, chẳng lẽ còn hội làm một điểm trong túi trữ vật tiền hàng, mà trở mặt không thành a? Thần Viêm mỉm cười nói. Sư đệ nói không sai. Chỉ là một cái túi lượng đồ, lại chỗ nào so được bên trên ba người chúng ta hữu nghị. Nhan Hạo cùng Liễu Thư Mai nghe lời này, mặt bên trên cũng đều lộ ra một điểm ý cười, nguyên bản bảo vật trước mắt trong lòng bọn họ là có mấy phần tham lam, lúc này lại hoàn toàn tỉnh ngộ. Tốt đẹp nhất chỗ không ai qua được chân truyền tư cách, huống chi chuyến này đồng bạn cũng đều là rất có tiền đồ tu tiên giả, vì một điểm tiền hàng mà huyên náo không thoải mái là rất ngu xuẩn lựa chọn. Nếu như thế, liền từ ngu huynh đi đem túi chứa vật nhặt tới, nhìn xem bên trong có bảo vật gì lại làm phân phối, hai vị ý như thế nào? Nhan Hạo như thế nói như vậy. Rất tốt. Vậy làm phiền Nhan sư huynh. Thế là Nhan Hạo mới bước hướng về phía trước, đi vào Cố gia lão tổ bên cạnh thi thể, đem cái kia túi chứa vật cẩn thận cầm lấy. Thần thức quét qua, liền quay người đi trở về. Sau đó ngay trước hai người mặt, hắn một tay lật một cái, đem túi trữ vật miệng túi hướng hạ, nhẹ nhàng chấn động rất xuống, theo hoạt động, một đạo màu trắng quang hà bay cuộn mà ra. Đinh đinh đương đương thanh âm truyền vào lỗ tai, rất nhanh ba người trước người liền có thêm một đống lớn sự vật. Chương 148, vui lòng phục tùng. Trong đó số lượng nhiều nhất, bắt mắt nhất không phải linh thạch không ai có thể hơn, lít nha lít nhít chất thành một đống, thô sơ giản lược một đánh giá. Chừng hơn vạn số lượng. Cái này không chỉ bởi vì hắn là trúc cơ kỳ tu tiên giả, lớn nhất nguyên do, vẫn là bởi vì hắn là nhất gia chi chủ, trưởng quản lấy toàn cả gia tộc tài phú. Cố gia, mặc dù không phải cái gì hiển hách tu tiên đại tộc, nhưng truyền thừa cũng đã mấy trăm năm lâu, tự nhiên vẫn là góp nhặt xuống tới một chút tài phú. Bất quá bây giờ, những vật này, đều biến thành chiến lợi phẩm, tiện nghi trước mắt ba tên tiểu gia hỏa, đương nhiên, cũng là bọn hắn chỗ nên được. Trừ linh thạch, còn có đan dược phụ lục, nhưng số lượng đều không phải rất nhiều. Còn lại xuống, chính là vật liệu, linh khí, thậm chí tu tiên công pháp trồng chất ở nơi đó. Nhiều như rừng, chung vào một chỗ cũng có phần làm người khác chú ý. Sư huynh sư tỷ, theo các ngươi ý kiến, chúng ta phải làm thế nào phân phối đâu? Thần Viêm nhàn nhạt mở miệng. Trước mắt bảo vật tuy nhiều, nhưng kỳ thật hắn cũng không phải là phi thường để ý, dù sao mình nửa năm này vất vả, cam mạo kỳ hiểm, lấy sở chu thân phận, chui vào Thiên Phù Sơn. Toàn tính mưu chính là trúc cơ linh phủ, cùng kiện bảo bối này so sánh, trước mắt một chút tiền hàng, căn bản không tính là cái gì. Cho nên Tần Viêm không có ý định cùng hai người tranh chấp, phức tạp, chính là rất ngu xuẩn lựa chọn. Theo ngu huynh ý kiến, nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành, sở sư đệ xuất lực nhiều nhất, cho nên bảo vật này hắn lẽ ra nhiều đến. Như vậy đi, trước mắt những này tiền hàng, sở sư đệ có thể ưu tiên chọn lựa một kiện, còn lại xuống chúng ta lại điểm trung bình làm 3 phân, không biết mọi người ý như thế nào. Cái gì? Tần Viêm ngẩn ngơ, nguyên bản hắn không có ý định cùng hai người tranh chấp, đã làm xong ăn thiệt thòi chuẩn bị, không nghĩ tới Nhan Hạo lại đưa ra dạng này một cái phương án tới. Như thế rất tốt, ta không có ý kiến. Mà Liêu Thư Mai cười cười, cũng rất sảng khoái đáp ứng xuống. Làm cho Tần Viêm là trợn mắt hốt mồm. Đối bên người hai người lau mắt mà nhìn. Bất quá việc này ngẫm lại, kỳ thật cũng không kỳ quái. Tuy nói tiền tài động nhân tâm, tu luyện càng cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Nhưng tu tiên giả cũng không phải là thần dữ của, làm là nội môn nhân tài kiệt xuất, hai người trước mắt đều là hiểu được xem xét thời thế. Liền lấy Nhan Hạo đến nói, ngay từ đầu hắn xác thực tự cao tự đại, thậm chí trong ba người ẩn ẩn lấy hắn làm chủ, muốn dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ này. Dạng này dự định đương nhiên không sai, người trẻ tuổi ai cũng không phải huyết khí phương cương đâu. Nhưng tại thực tế thao tác bên trong, hắn phát hiện tình huống cùng mình dự đoán khác biệt. Sở Chu cũng không thích ra danh tiếng, nhưng mỗi một lần, đều có thể đánh trúng yếu điểm. Tỷ như nói, tại bày tiệc mời khách tiến hội bên trên nổi lên, tiên hạ thủ vi cường, dùng giải quyết dứt khoát thủ đoạn đem Cố thị Tam lão diệt trừ, sau đó lại tập trung toàn lực đối phó Cố gia lão tổ. Cái phương án này chính là Tần Viêm Trô nói ra, mà lại sự thật chứng minh dùng tốt phi thường. Sau đó tại cùng Cố gia lão tổ chiến đấu bên trong, mặc dù mỗi người bọn họ đều phát huy 10 phần đặc biệt tác dụng, nhưng cuối cùng, Cố gia lão tổ là chết tại Tần Viêm trong tay. Có lẽ, hắn khi đó đã dầu hết đèn tắt. Có lẽ, đây là một loại cơ duyên xảo hợp. Nhưng mặc kệ là loại nào, cũng không thể đổi thay đổi hắn cuối cùng là Tần Viêm tiêu diệt giết sự thật. Cho nên lần này hoàn thành nhiệm vụ, trong ba người hắn xuất lực nhiều nhất là không có chút nào đáng nghi. Đương nhiên nếu như vẹn vẹn bởi vì là điểm này, Nhan Hạo mới sẽ không xách để hắn đa phần một phân bảo vật, ngươi làm tu tiên giả đều là ấm lương khiêm cung để a. Đừng nói giỡn. Gió tanh mưa máu, ngươi lửa ta gạt, mới là tu tiên giới thường trạng thái, cường thủ hào đoạt không thể bình thường hơn được. Nếu như ngươi không có thực lực, đừng nói đa phần bảo vật, không bị xem như pháo hôi hy sinh hết cũng không tệ. Nhan Hạo sở dĩ đề nghị như vậy, cũng không phải là bởi vì là Tần Viêm bỏ bao nhiêu công sức, mà là tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong biểu hiện ra trí tuệ thực lực, đạt được hắn tán thành. Để hắn cảm thấy, cái này vị sở sư đệ, là một vị phi thường có tiền đồ tu tiên giả, cùng hắn giao hảo có khả năng thu hoạch được kích lợi, xa xa lớn hơn đa phần bảo vật. Cho nên mới chủ động đưa ra, để Tần Viêm ưu tiên chọn lựa một kiện. Nói trắng ra là, chính là kiêng kỵ bội phục, cố ý kết giao, cho nên cố ý lấy lòng. Về phần Liễu Thư Mai, trong lòng dự định cũng cùng hắn không sai biệt lắm, cái này vị sở sư đệ như thế cao minh, đạt được hắn hữu nghị mang đến chỗ tốt, vượt xa trước mắt điểm ấy bảo vật. Cái này làm sao có ý tứ? Tần Viêm bên khỏe miệng toát ra mỉm cười. Sư đệ không cần chối từ, đây đều là ngươi nên được. Tốt, đã sư huynh sư tỷ như thế nhất thích, vậy tiểu đệ liền từ chối thì bất kính. Tần Viêm cũng không tiếp tục chối từ, có chuyện chỉ cần chạm đến là thôi, thế là hắn tự nhiên hào phóng đi lên trước, chọn lựa Cố gia lão tổ vừa rồi chỗ khống chế phi kiếm. Đây là một kiện cực phẩm linh khí, mà lại bên trong phong ấn nô công khí linh không thể coi thường, là tất cả bảo bối bên trong chân quý nhất. Nhan Hạo cùng Liễu Thư Mai mặt bên trên cũng không vẻ ngoài ý muốn, đổi lại mình cùng Tần Viêm đổi chỗ mà xử, đồng dạng sẽ chọn lựa món bảo vật này. Sau đó sự tình không cần nhiều lời, còn lại xuống bảo bối bị bọn hắn theo giá trị cao thấp chia làm giống nhau ba các loại phân, sau đó một người lấy một phân. Đều đại hoan hỉ. Sau đó ba người tập hợp một chỗ, thương lượng tiếp xuống sự tình. Nhiệm vụ là để chúng ta diệt sát Cố gia lão tổ, hiện tại đã trải qua hoàn thành, Cố thị Tam lão cũng đã đền tội, còn lại xuống Cố gia tử đệ ứng nên xử trí như thế nào, hai vị có ý kiến gì hay không? Nhan Hạo thanh âm truyền vào lỗ tai, rời đi thời điểm vấn đề này bọn hắn đã từng hỏi qua trưởng môn tôn giả. Đạt được trả lời là tùy cơ ứng biến. Nhưng chính vì vậy mới cảm thấy có chút phiền não. Giết đi, nhưng những cái kia phổ thông Cố gia đệ tử, rõ ràng tuyệt không tham dự cùng ma đạo cấu kết, vẹn vẹn bởi vì là Cố gia lão tổ sai, liền đưa bọn hắn đi âm tào địa phủ, không khỏi quá mức lòng dạ độc ác. Vậy liền bỏ qua. Đầu đảng tội ác đã chu, còn lại xuống người không biết không tội. Ân, nghe vào không sai, nhưng đừng quên có một câu, gọi thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận, quả thật. Phổ thông Cố gia đệ tử cũng không cùng ma đạo cấu kết, nhưng đó là bọn họ tu vi quá thấp, còn chưa xứng tham dự việc này. Lại bất luận bọn hắn thái độ đến tột cùng như thế nào, Cố gia bị hủy bởi mình ba người tay bên trên, điểm này là ván đã đóng thuyền. Ngươi khi bọn hắn liền thật sẽ không ghi hận a? Vạn nhất, bỏ qua cái nào đó Cố gia đệ tử, về sau lại có kỳ ngộ gì? Tốt à, liền xem như buồn lo vô cớ, nhưng như thế lòng dạ đàn bà, trở về chưa hẳn có thể để cho trưởng môn tôn giả hài lòng. Cho nên cái này thật đúng là một cái lưỡng nan lựa chọn. Đổi một cái sống mấy trăm tuổi lão quái vật, có lẽ căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, thà giết lầm chớ bỏ qua. Nhưng ba người dù sao còn trẻ, coi như kiến thức một chút tu tiên giới tàn khốc, cũng vẫn chưa tới có thể đem người mệnh coi là cỏ rác trình độ. Cho nên mới sẽ có thương lượng nói chuyện. Theo tiểu đệ ý kiến, việc này không khó. Ồ, Nhan Hạo cùng Liễu Thư Mai đều quay đầu lại, mặt bên trên hiện lên mấy phần vui mừng, đối với Tần Viêm thông minh cơ biện, bọn hắn đã 10 phần tán thành cùng bội phục. Không biết hắn hội có chủ ý gì tốt đâu. Việc này kỳ thật không khó, Cố gia phàm nhân có thể mặc kệ, về phần những cái kia còn lại xuống luyện khí cấp bậc tu tiên giả, thực lực cũng đều không tính là cái gì, chỉ cần hủy bọn hắn đan điền tử phủ, để bọn hắn từ đây không cách nào tu hành cũng là phải. Chương 149, thu hoạch được trúc cơ linh phủ. Thật sự là ý kiến hay. Ta làm sao không nghĩ tới đâu. Không hổ là Sở sư đệ, kế này đại diệu. Nhan Hạo hai người ngẩn ngơ, đầu tiên là cuồng hỉ, sau đó nhưng lại nở nụ cười khổ. Bọn hắn tự hỏi bình thường làm việc cũng coi như thông minh linh hoạt, đơn giản như vậy chủ ý làm sao lại bỏ qua. Như thế Cố gia có thể bảo toàn, lại từ tu tiên gia tộc, biến thành chân chính phàm nhân, đối với mình, đối tiên môn, cũng sẽ không có nửa phần uy hiếp. Xử lý như vậy, khinh trọng thích hợp, chắc hẳn trưởng môn chân nhân cũng sẽ cảm thấy hài lòng. Hai người đều có chút bội phục nhìn trước mắt Sở sư đệ, chuyến này nan đề cơ hồ đều là từ hắn ra mặt giải quyết. Sau đó sự tình không cần nhiều lời, Cố gia lão tổ vẫn lạc, Cố thị tam lão cũng hồn phi phách tán mất, còn lại xuống Cố gia đệ tử, bất quá là một chút tu vi thấp luyện khí sĩ. Tối cao cũng bất quá luyện khí tầng 4 mà thôi, nào có mảy may sức phản kháng. Huống chi bọn hắn đã sợ vỡ mật, cho nên căn bản không cần đến Tần Viêm ba người động thủ. Bọn hắn liền đã thành thành thật thật giữ mình liền trói, toàn bộ quá trình so tưởng tượng còn muốn thuận lợi rất nhiều. Người là thịt cá, ta làm dao thớt. Nhìn qua những cái kia nơm nớp lo sợ ra hỏa, Tần Viêm cũng không có làm khó hắn nhóm ý đồ. Nói ngắn gọn, đơn giản hướng bọn hắn giới thiệu sự tình từ đầu đến cuối, Cố gia sở dĩ hội rơi vào kết quả như vậy, đều là bởi vì là Cố gia lão tổ bị ma quỷ ám ảnh, cùng ma đạo tu sĩ cấu kết tới. Đám người xôn xao, Cố gia đệ tử muốn nói không tin đi, sự thật bày ở trước mắt. Bây giờ bọn hắn sinh tử tất cả đối phương một ý niệm, về tình về lý, đối phương thực sự không cần thiết hoang ngôn khi dễ. Nguyên lai là lão tổ từ bỏ chính mình. Cố gia các đệ tử hữu rũ. Thần Viêm rất hài lòng. Hắn cũng không muốn có nổi, Cố gia hội rơi xuống bây giờ hạ tràng, là gieo gió gặt bão. Mình mặc dù không sợ, nhưng cũng không cần thiết khiến cái này người ghi hận mình, cho nên tiền căn hậu quả nhất định muốn phân trần rõ ràng. Bây giờ xem ra hiệu quả rất không tệ. Hiện tại ta cho hai người các ngươi lựa chọn. Hoặc là đi chết, hoặc là từ nát đan điền, hủy đi tử phủ, từ đây tuyệt tiên đồ, nhưng còn có thể làm một phàm nhân hảo hảo sinh hoạt. Đám người mặt bá một chút trợn nhìn. Nhưng ngoài dự liệu, cũng không có người khóc lớn đại náo, cũng không có người nào muốn bỏ ngựa đầu xe, tất cả đều phi thường thuận theo làm ra lựa chọn thứ hai. Tục ngữ nói, chết tử tế không bằng lại còn sống, tu tiên là vì truy tìm con đường trường sinh, nhưng những này Cố gia các đệ tử biết mình tu vi rất thấp, chính là dựa theo bình thường quy tắc. Cũng gần như không có khả năng trúc cơ. Chớ đừng nói chi là lão tổ còn xuông xuống di thiên đại họa. Bây giờ Cố gia đã đến nguy như trồng trứng tình trạng, lúc này còn muốn cái gì tiên đồ, còn sống mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn đối Tần Viêm ba người thậm chí có phần là cảm kích, tu tiên giới tàn khốc là mọi người đều biết, nếu như đổi một tên tâm ngoan thủ lạt điểm ra hỏa, đâu còn cùng giải quyết bọn hắn phân trần, chỉ sợ sớm đã đem toàn bộ Cố gia nhổ tận gốc, như thế đã không có hậu hoạn, còn bất việc mà rất nhiều. Đa tạ tiên sư mạng sống tri ân. Ba vị tiên sư trạch tâm nhân hậu, nhất định sẽ có hảo báo. Tạ ơn. Nghe Cố gia các tu sĩ cảm kích lời nói, Nhan Hạo cùng Liêu Thư Mai nghẹn họng nhìn chân chối, dạng này trang diện bọn hắn nằm mơ cũng không có đoán trước qua. Đối Tần Viêm trừ bội phục vẫn là bội phục. Trảm thảo trừ căn cũng tốt, đơn thuần bỏ qua cũng được, sao có thể cùng trước mắt so sánh. Cuối cùng thậm chí đều không cần bọn hắn động thủ, Cố gia tu sĩ từ nát đan điền, hủy đi dùng cho tu luyện tử phủ. Việc này dễ dàng liền có một kết thúc. Ba người không biết là, lúc này ở vụ Vân Sơn trên không, một chút quai hàm có ba sợi râu dài, dáng người thon dài, người mặc thanh bảo tu tiên giả, chính mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn qua phía dưới đã phát sinh một màn. Người này họ Đồng, chính là một tên trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, phụ trưởng môn chân nhân chi mệnh, một đường theo dõi ba người tới chỗ này. Dù sao làm là chân truyền nhiệm vụ tập luyện, lần này an bài có chút quá nguy hiểm, Cố gia lão tổ coi như thọ nguyên chỗ còn lại không nhiều, cũng là trúc cơ tu sĩ, càng đừng đề cập còn muốn xâm nhập đầm rồng hang hổ bên trong. Mặc kệ thành công hay không, ba người đều là trong nội môn nhân tài kiệt xuất, linh phủ tôn giả thân là trưởng môn, há lại sẽ để bản môn tinh anh không công vẫn lạc. Cho nên hắn mới phái cái này họ đồng trúc cơ trung kỳ tu sĩ âm thầm bảo hộ, đương nhiên không đến tính mệnh du quan thời khắc, hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Mấy ngày nay phát sinh từng màn, hắn trong bóng tối tất cả đều tận mắt nhìn thấy. Trong lòng tán thưởng không thôi, chân truyền nhiệm vụ tập luyện, hắn gặp qua rất nhiều, trước mắt cái này tính khó, nhưng mà ba người lại cơ hồ là hoàn mỹ đem giải quyết. Như kế an bài, xuất thủ nắm bắt thời cơ, bọn hắn lựa chọn cơ hồ là không chê vào đâu được. Còn có diệt sát Cố gia lão tổ về sau, đối Cố gia tử đệ xử trí như thế nào, trưởng môn chân nhân để bọn hắn tùy cơ ứng biến, kỳ thật cũng là một khảo nghiệm. Mặc dù không ảnh hưởng bọn hắn thông qua nhiệm vụ tập luyện, nhưng điểm này xử lý thật tốt, sẽ có những phần thưởng khác. Mà ba người phương thức xử lý quả thực tuyệt diệu. Cái này tất cả mọi thứ, đều phải quy công cho tên kia gọi Sở Chu tiểu gia hỏa. Kẻ này không chỉ có thực lực xuất chúng, còn hữu dung hữu nhu, càng hiếm thấy hơn là trong lòng còn có thiện niệm, không giống phổ thông tu tiên giả vì bất việc, trực tiếp đem tất cả mọi người diệt khẩu. Ưu tú như vậy tiên mầm, đã trải qua rất lâu không có nhìn thấy. Đương nhiên hai cái khác cũng rất tốt, hiểu được khiêm lượng, không tranh bảo vật, dù sao tình nghĩa đồng môn trọng yếu hơn rất nhiều. Chỉ bất quá vẫn là kia Sở Chu càng thêm ưu tú. Hắn rất hài lòng, hóa làm một đạo độn quang rời khỏi nơi này. Sắc trời đã tối, Tần Viêm ba người không có vội vã về môn phái, mà là tại nơi này nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm hôm sau, mới cưới một diên, bước lên đường về. Đường bên trên không có bất kỳ cái gì khó khăn chắc trở, mười phần thuận lợi, lần này không cần đường vòng, thế là bất quá giữa trưa, bọn hắn liền về tới tiên môn tổng đà. Sau đó sự tình không cần nhiều lời, không ở ngoài yết kiến trưởng môn, phục mệnh biểu thị đã hoàn thành nhiệm vụ. Linh phủ tôn giả rất nhanh liền tiếp thấy bọn họ ba cái. Nôn tử ở giữa rất nhiều tán dương, dù sao kia vị họ đồng trúc cơ kỳ sư thúc, đã trước bọn hắn một bước trở về, giống hướng trưởng môn chân nhân rõ ràng rành mạch tự thuật chuyến này trải qua. Linh phủ tôn giả cũng có chút kinh ngạc. Hắn sẽ phái người âm thầm bảo hộ, cũng có thể thấy được, hắn đối ba người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ tiền cảnh cũng không phải là quá tốt. Dù sao làm là chân truyền thí luyện, nhiệm vụ này quả thật có chút lại khó. Đây là một khảo nghiệm. Linh phủ tôn giả thậm chí có dự định, nếu như ba người thất bại, hắn cũng không gặp qua tại trách móc nặng nề, qua một đoạn thời gian, sẽ còn lại cho một cái cơ hội để ba người thí luyện. Chưa từng nghĩ ba người lại thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mà lại biểu hiện là như thế để người kinh diễm, cơ hội tìm không ra sai, có thể nói là gần như hoàn mỹ. Chính là lúc tuổi còn trẻ mình cùng ba người dị địa mà chỗ, chỉ sợ cũng khó mà biểu hiện tốt hơn rồi. Hậu sinh khả úy, ba người không hổ là nội môn nhân tài kiệt xuất. Linh phủ tôn giả mười phần thỏa mãn. Thế là cũng không keo kiệt tán dương chi tử, ba người cũng đã được như nguyện thành vì chân truyền đệ tử, tại chỗ riêng phần mình thu được một mai trúc cơ linh phủ ban thưởng. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Vâng, tạ ơn trưởng môn sư tổ. Ba người hớn hở ra mặt, mừng khấp khởi vớt vớt trúc cơ linh phủ, không mình hành lễ, sau đó liền muốn quay người rời đi nơi đây. Chấm đã, Sở Chu ngươi lưu lại. Chương 150, trúc cơ địa điểm lựa chọn. Vâng, sư tổ. Tần Viêm ngẩn ngơ, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong nội tâm lại bắt đầu bồn chồn. Đừng quên, hắn cũng không phải Thiên Phủ Sơn tu tiên giả, mà là vì mưu đồ trúc cơ linh phủ, bước lên dùng Sở Chu thân phận lẫn vào nơi đây. Huyền Âm nghĩ dung thuật phi thường thần kỳ, nửa năm qua này không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, bây giờ mắt nhìn thấy đã đạt tới mục đích. Trưởng môn chân nhân lại đột nhiên gọi lại mình, muốn nói không thấp thỏm là gạt người. Chẳng lẽ tiết lộ hành tích? Bị đối phương nhìn ra không ổn. Không. Không có khả năng, nhưng cũng không tốt nói. Mặc dù lý luận bên trên, cao mình hai cái đại cảnh giới tu sĩ, cũng vô pháp đem Huyền Âm Nghị Dung thuật khám phá, nhưng rơi xuống hiện thực ai lại dám cam đoan đâu. Trước mắt thế nhưng là đứng đầu một phái, kim đan cấp bậc lao quái vật. Thần Viêm trong lòng các loại lo lắng thấp thỏm. Nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng vô pháp có thể nghĩ, dù sao song phương thực lực như trời vực, mình coi như thi triển ra yêu ma thân thể, cũng địch bất quá đối phương một ngón tay. Được rồi. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Rõ ràng chính mình tình cảnh Tần Viêm, cũng không còn đi suy nghĩ lung tung, suy nghĩ nhiều vô ích, ngược lại càng thêm dễ dàng lộ ra sơ hở tới. Tâm hắn lý hoạt động không đề cập tới, mặt ngoài bên trên vẫn như cũ là một phái tất cung tất kính thần khí, quay người trở lại xoay người hành lễ, không biết trưởng môn còn có cái gì phân phó. Người gọi Sở Chu. Phải. Người rất không tệ. A. Tần Viêm có chút ngạc nhiên ngẩng đầu. Nguyên bản đối phương hỏi mình danh tự thời điểm, tâm hắn đã nhắc đến cổ họng mà, trả lời cũng là kiên trì, không nghĩ tới lại đạt được một câu như vậy lời khen. Cũng chớ xem thường, tu sĩ kim đan trong miệng một câu không sai, đây chính là hàm kim lượng 10 phần, chính huống chi đối phương còn có một cái khác thân phận, Thiên Phù Sơn trưởng môn. Thần Viêm nhất thời cũng không biết làm như thế nào tiếp lời. Các ngươi chuyến này trải qua, ta đã hiểu rõ được rõ ràng, ngươi hữu dung hữu nhu, hiểu được khiêm lượng, xử lý sự tình phân tấp cũng nắm đến vô cùng tốt, không sai, ta phi thường hài lòng, cho nên trừ nguyên bản hứa hẹn chân truyền tư cách, ta còn chuẩn bị cho ngươi những phần thưởng khác. Thần Viêm nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là mình dọa chính mình. Đối phương cũng không có phát hiện cái gì không ổn, ngược lại là mình biểu hiện đột xuất, đạt được cái này vị Thiên Phủ Sơn trưởng môn tán thành. Sư tổ nói quá lời, đây đều là đệ tử phải làm. Không cần từ chối, phần thưởng này là ngươi nên được. Linh Phủ Tôn giả nói xong, tay áo phất một cái, một đạo linh quang bắn ra. Tần Viêm vội vươn tay tiếp được, đập vào mi mắt là một khối ngọc phù. Đây là bảo vật gì? Tần Viêm thả ra thần thức, cũng không có ở phía trên cảm ứng được linh khí nồng nặc, cũng không có phát hiện nó cùng bình thường ngọc bội khách quan, có chỗ đặc biệt gì. Trong lòng có chút ngạc nhiên. Nhưng hiển nhiên, trưởng môn chân nhân không có khả năng trêu đùa chính mình. Cho nên ngọc phù này, nhất định có nó chỗ đặc biệt, chỉ là mình không có phát hiện mà thôi. Đây là một mai miễn quá phù. Miễn quá phù, kia là vật gì? Thần Viêm vẫn như cũ không hiểu ra sao tới. Trưởng môn hiển nhiên cũng minh bạch hắn không rõ ràng, mặt bên trên cũng không có không mảy may kiên nhẫn thần sắc, ngược lại mười phần kỹ càng giảng giải. Miễn qua, tên như ý nghĩa, chính là đặc xá sai lầm chi ý. Là tiên môn chế tác được ban thưởng cho lập xuống đại công đệ tử, tác dụng cùng loại với, nói như thế nào đây? Làm không vừa làm ví von, đại khái cùng loại với thế tục miễn tử kim bài hoặc là thiết quyển đàn thư, không có như vậy không hợp thói thường, nhưng chỉ cần ngươi không phải phạm xuống khi sư diệt tổ, hoặc là phản bội môn phái, loại này đại nghịch bất đạo sai lầm, cầm tín vật này, đều có thể đặc xá ngươi sai lầm. Đương nhiên, giới hạn một lần. Nhưng cũng phi thường chân quý, dù sao người không phải thánh hiền ai có thể không qua, có thứ này liền tương đương với nhiều một bảo hiểm. Tạ ơn sư tổ. Không nghĩ tới sẽ có được cái này phân ban thưởng, Tần Viêm trong lòng vừa sợ lại thích, giống Linh Phủ Tôn giả thi lễ một cái, liền quay người cáo từ rời đi. Tần Viêm trở lại chỗ mình ở, khắp khuôn mặt là vui vẻ ra mặt thần sắc, dòng dã nửa năm vất vả, bước lên lớn lao phong hiểm, tại Thiên Phủ Sơn ẩn nút, công phu không phụ lòng người, rốt cục lấy được trúc cơ linh phủ. Cái này xuống đồ vật góp đủ, mình có thể nếm thử thiên đạo trúc cơ. Bất quá Tần Viêm lại cũng không tính ở đây. Đừng quên, Sở Chu thân phận, mình chính là mạo danh thay thế. Tại Thiên Phủ Sơn trúc cơ, mặc kệ thành công hay không, cũng có thể đem thân phận bại lộ. Làm như vậy, quá mức mạo hiểm. Càng nghĩ, mình hẳn là thay một thích hợp nơi trốn. Ân, liền quyết định như vậy. Bất quá Tần Viêm cũng không có lập tức lên đường rời đi. Đừng quên mình vừa mới đạt được trưởng môn chân nhân chú ý, hiện tại liền đi, ngược lại có khả năng biến khéo thành vụng. Lại qua một đoạn thời gian, đợi nhiệt độ giảm đi lại nói. Thế là, Tần Viêm lựa chọn đóng cửa không ra. Nay cũng không có dẫn tới cái gì chỉ trích cùng chú ý. Dù sao ba người bọn họ vừa mới đạt được trúc cơ linh phủ, muốn đột phá bình cảnh, tự nhiên cần đem mình tinh khí thần điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Mà lại không giống với đan đạo trúc cơ, sử dụng trúc cơ linh phủ thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Thành công cố nhiên có thể thu được thực lực mạnh hơn, một khi thất bại, lại có thể là hồn phi phách tán kết cục. Ai cũng không muốn vẫn lạc, cho nên tự nhiên không dám có mảy may sơ sẩy. Thiên Phủ Sơn trúc cơ tu sĩ là ít nhất, nhưng mà luận thực lực cũng không thể so mặt khác hai đại môn phái kém. Nên phái thường một tên chân truyền đệ tử, tại trước trúc cơ đều sẽ cực kỳ thận trọng. Cứ như vậy, thời gian như thoi đưa, bất chi bất giác, một tháng thời gian lại qua. Đây là một cái bình thường sớm sáng sớm, Tần Viêm lặng yên không một tiếng động rời đi Thiên Phủ Sơn tổng đà. Nói thật, hơn nửa năm qua này, hắn trôi qua rất không tệ, nhưng thiên hạ đều tán yến hội, mình cũng không phải là nên phái tu tiên giả, luôn có một ngày là cần rời đi. Tần Viêm không bỏ quay đầu nhìn một cái, sau đó biểu lộ trở nên kiên quyết, bước nhanh đi xa. Tay áo hất lên, một khung mục diên đập vào mi mắt. Tần Viêm đứng lên trên, rất nhanh mục diên liền biến mất ở phương xa trong bầu trời. Sau 3 canh giờ, Tần Viêm đi tới Vụ Vân Sơn. Không sai, trốn cũ trọng du lịch. Bất quá, Tần Viêm tới đây đương nhiên là có mình mục đích. Kia mấy trăm trượng cao sơn phong vẫn như cũ bao phủ mênh mông sương mù. Tần Viêm để mục diên hạ xuống, đi bộ đi lên. Đình đài lầu các, cảnh đẹp như tịch, bất quá cũng đã người đi nhà trống. Chỉ còn lại xuống từng tòa hoa mỹ kiến trúc, thấp thoáng tại thanh sơn bên trong. Cố gia lão tổ vẫn lạc, còn lại xuống cố gia tu sĩ cũng bị hủy đi đan điền tử phủ, năm đó tu tiên gia tộc, bây giờ đã biến thành một đám thuần túy phàm nhân rồi. Mặc dù còn nắm giữ lấy đại lượng tài phú, chỉ thế tục vàng bạc tài bảo, nhưng đương nhiên không có khả năng tại Vụ Vân Sơn dạng này linh địa ở lại. Có câu nói là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Huống chi Thiên Phủ Sơn cũng sẽ không cho phép, cho nên bọn hắn đã nâng nhà rời đi nơi khác. Nơi này trở nên trống trơn tự nhiên. Đương nhiên cũng không phải vô chủ, Vụ Vân Sơn vẫn như cũ thuộc về Thiên Phủ Sơn phạm vi thế lực, nếu không dạng này linh mạch bảo địa, đã sớm bị cái khác tu tiên giả chiếm cứ. Bất quá Thiên Phủ Sơn dù tiếp thu nơi này, nhưng dù sao thời gian vội vàng, còn chưa kịp ở đây thành lập phân đà, chí ít cũng cần mấy tháng thậm chí một năm công phu. Việc này mà không cần phải gấp. Cho nên bây giờ Vụ Vân Sơn không có dấu người. Thần Viêm dự định ở đây trúc cơ. Chương 151, Thiên Lôi trúc cơ, dũng giả trò chơi. Sở dĩ chọn chúng nơi đây, tự nhiên là trải qua một phen tỉ mỉ bày ra cùng cân nhắc. Hắn mưu tính là thiên đạo trúc cơ. Lấy phù đạo làm cơ sở, tại thiên lôi hạ xuống đồng thời, đem trúc cơ đan ướt. Đối với phổ thông tu tiên giả, làm như vậy tự nhiên là nguy cơ tứ phía, liền như là tại nhảy múa trên lưới đao. Hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi cái vạn kiếp bất phục. Nhưng mình nhục thân cường độ có thể so với yêu tộc. Cho nên cử động lần này đối với mình nguy hiểm ngược lại là cũng không lớn. Thần Viêm có năm thành lấy lên nắm chắc. Lui một vạn bước, coi như thất bại, hắn cũng tự tin, sẽ không vẫn lạc tới. Không nói chuyện là như thế không sai, trúc cơ đối với tu tiên giả ý nghĩa dù sao không thể coi thường. Thần Viêm đương nhiên không có khả năng tùy tiện tìm một chỗ, liền sử dụng trúc cơ linh phủ. Mà Tiên Văn đã nói qua, nửa năm này, hắn mặc dù tại Thiên Phủ Sơn trôi qua 10 phần vui sướng, nhưng dù sao không phải nên phái đệ tử, tự nhiên không có khả năng tại Thiên Phủ Sơn trúc cơ, nếu không thân phận bại lộ, cũng không phải đùa giỡn. Đạo lý giống vậy, về Lạc Tuyết Tông cũng không phải cái gì tốt lựa chọn, mặc dù mình là phái này tu tiên giả, nhưng làm là tiểu thấu minh một cái, đột nhiên tu vi đột nhiên tăng mạnh, đến luyện khí đỉnh phong, còn không hiểu thấu trúc cơ thành công, ngươi nói sẽ khiến như thế nào sóng to gió lớn. Cho nên hai cái này địa điểm đều bị bài trừ. Vậy thì phải một lần nữa tìm kiếm một cái linh khí tiện nghi phương. Thật đáng tiếc, cũng không dễ tìm. Lạc Vân Sơn dù diện tích uyên bác, nhưng có linh mạch địa phương liền mấy cái như vậy, trong đó tốt nhất cũng lớn nhất ba đầu linh mạch chi địa, phân biệt bị tam đại môn phái chiếm cứ. Còn lại xuống một chút tiểu linh mạch, cũng đều bị các tu tiên gia tộc, hoặc là một chút cường đại tán tu, cho riêng phần mình chia cắt hoàn tất. Bây giờ căn bản không tồn tại vô chủ linh địa. Tần Viêm tự nhiên không có khả năng chạy đến bọn hắn địa bàn bên trên trúc cơ. Như thế tuyệt đối sẽ dẫn phát không nhỏ xung đột. Có thể chiếm cứ linh mạch đều không phải người hiền lành. Vậy liền đừng đi xoắn suýt linh mạch chi địa, tìm một cái bình thường địa phương trúc cơ có thể hay không? Đáp án là, đương nhiên có thể. Nhưng không đề nghị, bởi vì là linh khí nồng nặc, có thể đề cao trúc cơ tỷ lệ. Tốt như vậy chỗ, Thần Viêm đương nhiên không nguyện ý từ bỏ. Vậy làm sao bây giờ? Thần Viêm cũng không có lâm vào lưỡng nan. Hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu địa điểm. Vụ Vân Sơn. Cố gia tộc người đã rời đi nơi khác. Nơi này là Thiên Phủ Sơn phạm vi thế lực, tương lai sẽ tại chỗ này thành lập phân đà, nhưng bởi vì là không cần phải gấp, cho nên nơi này tạm thời cũng không có Thiên Phủ Sơn tu sĩ. Bây giờ ở vào lực lượng chân không kỳ, xem như bị mình không công nhặt được một cái tiện nghi, thế là hắn quyết định ở đây trúc cơ. Cho nên Tần Viêm mới có thể không ngại cực khổ, trốn cũ trọng du lịch tới chỗ này. Sắc trời đã tối, Tần Viêm lại không định trì hoãn, dù sao dùng một diên đi đường. Hắn cũng không cảm giác mệt mỏi tới. Trúc cơ nên sớm không nên chậm trễ, Tần Viêm thả ra thần thức, tại phụ cận lục soát. Đảo mắt, đi qua ăn xong bữa cơm. Tìm được. Tần Viêm mặt bên trên lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó thân hình thoát một cái, liền biến mất trong bóng đêm. Chốc lát, Tần Viêm đi tới nửa sơn chỗ một tòa các lầu. Nơi đây không chút nào thu hút, nhưng mà linh khí lại so Vụ Vân Sơn địa phương khác nồng đậm rất nhiều, chính là lòng đất linh mạch tuyển nhãn chỗ. Ngày xưa, từng là cố gia lão tổ thanh tu chỗ, chỉ bất quá theo tuổi tác già đi, hắn cũng biết mình không có khả năng lại có cơ hội tấn cấp, cho nên liền không lại tới nơi này, mà đem nơi đây cung cấp cho trong tộc cái khác một chút có tiền đồ đệ tử tu hành. Đánh ra bốn phía một cái hoàn cảnh, Tần Viêm mặt bên trên lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó liền đẩy cửa tiến vào các lầu. Bên trong chỉ có một bàn một ghế dựa, còn có một cái dùng cho đả tọa bồ đoàn, bày biện đơn sơ vô cùng. Cái khác kỳ quái. Đóng cửa khổ tu nguyên bản cũng liền không dùng đến rất nhiều thứ. Tần Viêm kéo qua bồ đoàn, ngồi xếp bằng, muốn trúc cơ, đương nhiên phải đem tinh khí thần điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái lại nói. Cứ như vậy một ngày một đêm đi qua. Tần Viêm mở mắt ra. Đột nhiên hắn đuôi lông mày khẽ động, bên ngoài tí tách rơi ra mưa nhỏ. Bắt đầu còn không có cái gì, nhưng theo thời gian chuyển rời, mưa rơi càng lúc càng lớn. Tần Viêm đi ra các lầu. Bên ngoài mây đen áp đỉnh. Bất quá một thời gian uống cạn chung trà, bên ngoài đã là mưa to mưa lớn. Ầm ầm, một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, to bằng cánh tay trẻ con điện mang như ngân xà loạn vũ. Thần Viêm biểu hiện trên mặt dở khóc dở cười, hoặc là nói nửa vui nửa buồn. Cao hứng là dạng này thời tiết, phù đạo trúc cơ linh phù mà đưa tới thiên lôi, tự nhiên xa không phải trời năng có thể so sánh, có được càng thêm uy lực đáng sợ. Kể từ đó, dịch kinh tẩy tủy hiệu quả sẽ tốt hơn, nếu là có thể chịu được lôi điện chi lực tẩy lễ, trúc cơ thành công hy vọng cũng sẽ lớn hơn một chút. Nhưng chú ý, có một cái tiền đề, chính là ngươi nếu có thể chịu được cái kia đáng sợ lôi điện chi lực. Nếu không hết thảy đều là nói vô ích. Đây cũng là vì sao Tần Viêm tại cảm thấy cao hứng đồng thời, hai đầu lông mày ưu sầu lại vung đi không được. Có câu nói là, thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái này thời tiết giông tố, phù đạo trúc cơ cố nhiên có phía trên nói tới chỗ tốt, nhưng lôi điện uy lực nhưng lại làm kẻ khác nghẹn họng nhìn chân chối, một khi không chịu nổi, nhưng chính là cựu tử nhất sinh kết quả. Tại thiên lôi giới hồn phi phách tán tu sĩ, từ xưa đến nay đều không phải số ít. Đến tột cùng nên chọn như thế nào chọn? Là mượn trước mắt thiên thời, được một cái, để cho mình có cơ hội thành là càng mạnh tu sĩ. Vẫn là gắng đạt tới ổn thỏa, các loại sau cơn mưa trời lại sáng về sau, tái sử dụng trúc cơ linh phủ. Ý nghĩ này trong đầu hiện lên, mà Tần Viêm chỉ dùng chớp mắt công phu liền làm ra lựa chọn. Liều mạng. Cái này trời cao ban cho cơ hội làm sao có thể từ bỏ đâu. Nếu như sợ hãi nguy hiểm, mình cần gì phải phí lớn như vậy chắc trở, không tiếc man thiên quá hải, mượn dùng sở chu thân phận tại thiên phủ sơn ẩn nút, thành thành thật thật đan đạo trúc cơ không là được rồi. Trước sau tốn hao tâm huyết vô số, muốn làm thì phải làm lớn. Vâng. Phảng phất cảm nhận được tâm ý của hắn, một tiếng kinh thiên động địa cự tiếng nổ truyền vào trong thai, điện chiếu sáng sáng lên toàn bộ màn trời, trong bóng đêm, mưa to mưa lớn. Mà Tần Viêm mặt bên trên thì chỉ có vẻ hưng phấn. Thế là hắn không chút do dự lấy ra trúc cơ linh phủ. Trước mắt nguy hiểm bị hắn xem như việc nhỏ, có lẽ trong lòng hắn, cái này ngược lại là lao thiên gia ban cho hắn cơ hội cùng bảo vật. Tóm lại, không dung bỏ lỡ. Thế là Tần Viêm từ trong ngực lấy ra trúc cơ linh phủ. Cùng phổ thông phù lục khác biệt, cái này phù thể tích phải lớn bên trên rất nhiều, mà lại tự nhiên cũng không phải dùng bình thường lá bùa làm là gánh chịu chi vật. Dùng đến là một loại lôi thuộc tính yêu thú da lông. Lại là yêu thú cấp 2, thực lực tương đương với nhân loại trúc cơ cấp bậc tu tiên giả. Bởi vậy có thể thấy được tài liệu này là cỡ nào khó được. Cũng liền khó trách trúc cơ linh phù so trúc cơ đan còn muốn càng thêm chân quý. Dù sao phổ thông yêu thú cấp 2 đã cực khó đối phó, huống chi còn là hiếm thấy lôi thuộc tính. Bên ngoài mây đen áp đỉnh, tiếng sấm ù ù, một khi tế ra vật này, mình đem đứng trước dẫn lửa thiêu thân kết quả, tất cả thiên lôi đều sẽ lấy mình làm mục tiêu tiến hành truy đuổi, nguy hiểm là không cần nói cũng biết. Nhưng mà Tần Viêm mảy may do dự cũng không. Hắn từ nhỏ là rất tính cứng cỏi cách, đã làm xuống lựa chọn, như thế nào lại bó tay sợ đôi đâu. Thật sâu hô hấp, thôi động thể nội pháp lực, đưa trong tay linh phủ tế ra ngoài. Chương 152, dịch kinh tẩy tủy, thiên lôi tôi thể. Ô, lôi điện đan sen, gió lớn ảo ạt. Các cửa lầu phảng phất bị một loại lực lượng vô hình mở ra, sau đó toàn bộ nóc nhà cũng bay lên. Tần Viêm trong tay linh phủ cũng không có không gió tự cháy, mà là bị một đoàn xanh thảm sắc điện quang bao vây, tại trong cuồng phong hướng về đầu đội thiên không bay qua. Càng bay càng nhanh, tại thâm thúy trong bóng đêm đã không thế nào dễ thấy, sau đó thế mà dung nhập kia mực đậm trong mây đen mặt. Cái này, Tần Viêm nghẹn họng nhìn chân chối. Biểu hiện trên mặt cũng có một chút lo lắng, một điểm kinh ngạc. Vì trúc cơ, hắn chuẩn bị có thể nói 10 phần sung túc, lật xem không ít có liên quan với đó điển tịch cùng cổ thư, còn có tiền bối tu sĩ tâm đắc bút ký. Luyện tập không thể bảo là không đủ. Nhưng mà hữu dụng đồ vật không nhiều. Bởi vì, cho dù tại thượng cổ thời kỳ, có can đảm nếm thử thiên đạo trúc cơ tu sĩ cũng giải rác có thể đếm được, hiện nay, càng có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung. Ngươi muốn hỏi có hay không? Đáp án khẳng định là có. Nhưng cho dù thành công, đối phương cũng không nhất định hội lấy sách lập truyền, đem mình tâm đắc công ra ra. Cho nên, Tần Viêm rất khó tìm đến có liên quan với đó điển tịch, cho dù ngẫu nhiên có chỗ đề cập, cũng phần lớn là ngôn ngữ không rõ, để người như lọt vào trong sương mù. Bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì, tại Thiên Phủ Sơn thời điểm, mượn dùng sở chu thân phận xuất nhập tàng thư các, hắn vẫn là nhìn không ít cùng phù đạo trúc cơ có quan hệ kinh nghiệm lời tuyên bố. Thu hoạch rất nhiều. Nhưng so với phục dụng trúc cơ đan, phù đạo trúc cơ đã là vô cùng nguy hiểm, cho dù Thiên Phủ Sơn tinh anh nhân tài kiệt xuất, tại trúc cơ thời điểm cũng là nơm nớp lo sợ, sợ cái nào chỉnh tự phạm sai lầm, liền vạn kiếp bất phục. Dám ở Lôi Vũ Thiên trúc cơ đều là tên điên. Mà lại bọn hắn lựa chọn thời tiết giông tố bình thường cũng so với là ôn hòa, nào có trước mắt dạng này mây đen áp đỉnh, mưa to như chút nước, từng đạo to bằng cánh tay trẻ con thiên lôi rơi đi xuống. Cho nên Tần Viêm có giá trị tham khảo thực sự không nhiều. Hắn cũng không nghĩ tới trúc cơ linh phù tại tế ra về sau, thế mà lại bay vào trong mây đen. Loại tình hình này, tất cả điện tịch, tất cả bút ký đều chưa từng đề cập tới, Tần Viêm có chút ngộng. Ẩn ẩn hắn cảm thấy, chính mình nói không chừng xông cái gì thiên đại họa. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại có thể thế nào? Mở cung không có quay đầu tiễn, mặc kệ có hậu quả gì không, đều chỉ có kiên trì, tiếp tục gánh vác. Tần Viêm nuốt một miếng nước bọt. Ô, từ khi nuốt trúc cơ linh phù, mưa rơi dần dần nhỏ, nhưng mà cuồng phong vẫn tại không ngừng quét. Đỉnh đầu ô vân cũng tại cuồn cuộn. Càng ngày càng nặng, càng ngày càng dày. Cho người ta cảm giác, chính là mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Tần Viêm mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, họa là mình xông, vậy liền thành thành thật thật tiếp nhận. Cứ như vậy, qua ước chừng một khắc chung. Vâng, mảy may dấu hiệu cũng không, trước một khắc vẫn là như mau tế vũ, tiếp theo trong nháy mắt công phu, đã biến thành mưa to mưa lớn, lốp búa, như hạt đậu nảnh hạt mưa, tại gió lớn ào ạt dưới, lại đánh ra mưa đá hiệu quả. Đương nhiên, những này Tần Viêm đều không để ý, hắn nhục thân cường hãn có thể so với yêu tộc. Chính là tắm rửa tại chính thức mưa đá bên trong, tự nhiên cũng là lông tóc không tổn hao gì. Đột nhiên, cùng một đường cánh tay thô lôi điện do trời không trung hạ xuống. Không có nửa điểm sai lầm, trực chỉ Tần Viêm đầu lâu. Hiển nhiên, sử dụng trúc cơ linh phủ, hắn không chút nào ngoại lệ biến thành thiên lôi mục tiêu. Đổi lại tu tiên giả, tự nhiên sẽ không dùng thân thể trọi cứng, coi như muốn mượn dùng lôi điện chi lực tẩy tủy trúc cơ, cũng không phải là ngốc đứng chịu bổ. Mặc dù lý luận bên trên như thế hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng nhân loại thân thể nguyên bản liền rất yếu đuối, không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Như thế nào tiếp nhận cái này cuồng bạo lôi điện chi lực? Chính xác là, lấy pháp thuật đối lôi điện tiến hành suy yếu, trước pha loãng rơi lôi điện chi lực, lại từ từ để nó bổ trúng thân thể mình. Cái này thao tác nhất định phải rất cẩn thận, không thể phạm sai lầm, không thể thiếu, nhiều không được. Lôi điện chi lực ít, không đạt được dịch kinh tẩy tủy hiệu quả, trúc cơ tự nhiên cũng liền không dễ dàng thành công, mà nhiều huyết nhục chi khu lại không chịu nổi. Tóm lại mỗi người tình huống đều có khác biệt, nhất định phải căn cứ lúc ấy tình huống hợp thời làm ra điều chỉnh. Nhưng mà Tần Viêm nhưng không có quản nhiều như vậy. Hắn cũng không phải phổ thông tu tiên giả, cho dù không hóa thân yêu ma, nhục thân cũng so phổ thông tu sĩ cường hãn rất rất nhiều. Cho nên với hắn mà nói, đối mặt thiên lôi, tuy có nguy hiểm, nhưng lại đảm không lên chí mạng, cũng không cần đến như thế như dẫm trên băng mỏng. Dùng phong ngự pháp thuật, pha loãng lôi điện chi lực. Đừng nói giỡn, nếu quả thật muốn làm như vậy, mình cần gì phải chọn cái này gió táp mưa sa ban đêm đâu, tìm một cái ngày nắng. Tế ra trúc cơ linh phủ, lôi điện uy lực tự nhiên cũng liền nhỏ đi. Cho nên Tần Viêm cái gì cũng không có làm, cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ. Vâng! Nói cũng trễ, cái kia cũng nhanh, tiếng sấm chưa truyền vào lỗ tai, to bằng cánh tay trẻ con thiểm điện, đã xem Tần Viêm toàn bộ nuốt hết. Điện quang bắn ra bốn phía, đầu hắn phát đã toàn sẽ xẻ ra a. Toàn thân trên dưới hồ quang điện lấp lóe lượn lờ, ẩn ẩn có ít đầu điện xả tại trên thân chạy. Đau quá! Cho dù Tần Viêm nhục thân cứng hãn, cái này một chút cũng bị bổ cái nhe răng niết miệng, thiên địa chi uy quả nhiên khiến người lưu lưới, nhưng hắn không chút nào không kịp cảm thán kinh hô, lập tức dựa theo tại Thiên Phủ Sơn học được biện pháp, đem cái này lôi điện chi lực thu nạp vào đan điền tử phủ. Sau đó dọc theo thất kinh bát mạch lưu chuyển, tẩy tủy phát cốt. Quá trình này có phần là thống khổ, nhưng muốn trúc cơ, tự nhiên không có khả năng một điểm đại giới đều không giao. Thần Viêm cũng là có chuẩn bị tâm lý, cho nên không lấy là khổ. Cố gắng mượn thiên lôi chi lực vì chính mình trúc cơ. Mà cái này, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Vâng. Lại một đạo thiểm điện hạ xuống, sai lệch chút nào cũng không, lại một lần nữa đem Tần Viêm bổ trúng. May mắn bên cạnh không có cái khác tu tiên giả, nếu không khẳng định dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Nào có như thế không muốn sống, trực tiếp đứng gặp phải xét đánh, đây không phải trúc cơ, cũng là muốn chết. Nhưng mà Tần Viêm vui vẻ chịu đựng. Tục ngữ nói chia ra canh vân, mình giờ phút này so người bên ngoài tiếp nhận càng nhiều thống khổ. Hấp thu càng nhiều lôi điện chi lực, đến lúc đó một khi mình thành công, tự nhiên cũng vượt xa bình thường tu tiên giả. Cái này gọi có bỏ liền có. Đương nhiên hắn dám làm như thế tiền đề, còn là tu luyện Bách Cần Huyền Nghĩ Công, nếu không đổi lại cái khác tu tiên giả, cho dù có lại lớn quyết tâm, cũng sớm bị bổ đến hồn phi phách tán. Vâng! Vâng! Vâng! Thiểm điện xuyên không, như ngân xà loạn vũ, cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua ăn xong bữa cơm. Tần Viêm mặt bên trên sớm đã không có ngay từ đầu lòng tin mười phần, nói như thế nào đây sự tình phát triển tựa hồ với hắn đoán trước chênh lệch rất nhiều. Đứng bất động, đã không phòng ngự cũng không pha loãng lôi điện chi lực, cơ hồ là căn cứ chịu bổ, ân lý, liều mạng nỗ lực, đã không có vấn lạc, kia thu hoạch hiệu quả, khẳng định hẳn là tiêu chuẩn. nhưng sự thật lại tương phản. Tần Viêm rõ ràng hấp thu vô số lôi điện chi lực, cũng dựa theo tại Thiên Phủ Sơn học được biện pháp, đem cái này lôi điện chi lực thu nạp vào đan điền tử phủ. Nhưng kết quả cuối cùng xác thực không thể tẩy tủy phát cốt, bởi vì tất cả lôi điện chi lực, tất cả đều bị yêu ma thân thể hấp thu a. Chương 153, Thiên Kiếp Giáng Lâm, Hóa Thân Yêu Tướng. Bất ngờ, Tần Viêm cũng biết trúc cơ cũng không dễ dàng, trước đó từng tưởng tượng qua, khả năng gặp được các loại tình trạng, nhưng duy chỉ có điểm này, là hắn vạn vạn cũng chưa từng đoán trước. Thật sự là thành cũng tiêu gì, bại cũng tiêu gì, yêu ma thân thể, để cho mình không cần giống phổ thông tu sĩ, sợ hãi tại thiên lôi chi hạ vẫn lạc, nhưng mà cái này thật vất vả triệu hoán đến thiên lôi, lại bị hấp thu hết. Tần Viêm dở khóc dở cười. Loại tình huống này liền cùng mình ăn đan dược thời điểm không sai biệt lắm. Không, còn không giống nhau. Phục dụng linh đan rượu dược thời điểm, tuy có chín thành dược lực, sẽ bị yêu ma thân thể hấp thu, nhưng ít ra sẽ còn lại cho mình một thành không phải. Nhưng trước mắt, tất cả lôi điện chi lực, lại là một điểm không rơi, toàn bộ bị yêu ma thân thể hấp thu hết. Thần Viêm tâm tình không biết dùng cái gì mở miệng miêu tả. Chẳng lẽ mình thật vất vả mới lấy được trúc cơ linh phủ, cuối cùng lại uổng phí hết ở đây à? Vậy mình nửa năm qua này vất vả, chẳng phải là toàn bộ nước chảy về biển Đông. Chờ, giống như tình huống cũng không có như thế nghiêm trọng. Tần Viêm phát hiện mình trúc cơ mặc dù không có thành công, nhưng yêu ma thân thể lại phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ nói, hắn đầu tiên là có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại có một cái suy đoán. Lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, càng không thời gian đi tìm tòi nghiên cứu, thời gian cấp bách, Tần Viêm rất nhanh liền làm xuống lựa chọn. Hống, hắn lựa chọn hóa thân yêu ma. Ánh mắt hắn biến thành huyết hồng chi sắc, thân hình càng là biến lớn còn nhiều gấp đôi, toàn thân trên dưới bị u vảy đen phiến bao khỏa, hai tay hai chân đều biến thành lợi chảo, kinh người yêu khí ngút trời mà lên, giống như cột điện thân thể, mang đến cường đại lực áp bách. Oeng, một tia chớp do trời không trung đánh rớt. Tần Viêm biểu lộ lại là bình tĩnh không lay động, so với nhân loại thân thể, cỗ này yêu ma thân thể muốn cường hãn được nhiều, vẹn vẹn cùng một đường cánh tay thô thiểm điện, đã rất khó để hắn cảm giác toàn thân đau đớn. Hắn mặt bên trên thậm chí toát ra mấy phần hài lòng biểu lộ, tắm rửa tại điện quang chi bên trong, tục ngữ nói, thất chi đông ngâu thu chi tăng dù, mặc dù cái này yêu ma thân thể phá hủy hắn nguyên bản kế hoạch, trúc cơ. Nhưng Tần Viêm lại phát hiện, yêu ma thân thể tại cái này thiên lôi uy năng dưới, nhưng dần dần phát sinh đổi thay đổi. Nói như thế nào đây? Tiên văn đã đề cập tới, hắn bây giờ không chỉ có là luyện khí đỉnh phong tu tiên giả, yêu ma thân thể rèn luyện cũng kém không nhiều đến nhất giai cực hạn. Nếu có thể ở thể nội mở ra yêu hải, liền có thể thuận lợi tấn cấp, thành là yêu tướng. Nhưng vấn đề là, hắn không biết phải làm thế nào tấn cấp. Dù sao nhân loại tu luyện đã thành hệ thống, nên như thế nào trúc cơ tự có tiền nhân kinh nghiệm, cùng lục lọi ra đến con đường có thể cung cấp tham khảo. Nhưng mà yêu tộc khác biệt, một là chủng loại phong phú, cái gì phi cầm tẩu thú, côn trùng cá bơi coi như phổ biến chi vật, tại tự nhiên, chính là mỗi thân cây cối, một khối đá, cơ duyên xảo hợp, cũng có khả năng thành là yêu tu. Cho nên khẳng định không có kinh nghiệm gì có thể tham khảo, yêu tộc tu luyện đều dựa vào bản năng cùng tự mình tìm tòi. Đối với tấn cấp yêu tướng, Tần Viêm nguyên bản cũng là vô kế khả thi, cho nên tạm thời mắc cạn, nghĩ trước hoàn thành trúc cơ, lại nghĩ biện pháp tấn cấp yêu ma thân thể. Thật không nghĩ đến chó ngáp phải rồi, lúc này thiên lôi chi lực đều bị yêu ma thân thể hấp thu, để cho mình trúc cơ hy vọng hóa thành bọt nước, nhưng yêu ma thân thể lại tựa hồ như tại hướng về yêu tướng rảo bước tiến lên. Phát hiện sự biến hóa này về sau, Tần Viêm thật sự là dở khóc dở cười. Ngươi nói một chút, loại tình huống này, hắn là hẳn là cao hứng hay là hẳn là phiền muộn đâu? Đều không phải. Tần Viêm giờ phút này nhưng không có thời gian so đo lợi và hại được mất. Cơ hội tốt khó được, mình trúc cơ đã trải qua bởi vì cái này ngoài ý muốn mà thất bại mất, hắn cũng không thể đặt ở yêu ma thân thể tấn cấp cũng biến thành không hoan hỉ. Nếu không mình coi như thật bồi mất cả trì lẫn trải. Phúc hề họa chỗ theo, họa này phúc chỗ nằm, tóm lại trước không cần quan tâm nhiều, trước tạm thành là yêu tướng lại làm định đoạt. Thế là Tần Viêm không tránh, ngược lại giang hai cánh tay, nên đón kia từng đạo từ trên trời giáng xuống thiên lôi oanh kích. Đồng thời bình tĩnh lại tâm thần, thi triển nội thị thuật, sôi trào mãnh liệt yêu khí, tại hắn trong kinh mạch không ngừng lưu chuyển lên. Tần Viêm cố ý dẫn đạo, để tất cả yêu khí toàn bộ trở về đan điền, lúc này hắn muốn làm, chính là lấy những này yêu khí làm căn cơ, tại thể nội mở ra một mảnh yêu hải. Nếu có thể làm được điểm này, mình liền có thể thoát khỏi bình cảnh trước mắt trói buộc, chân chính thành là yêu tướng tồn tại. Nhưng mà rất khó. Đầu tiên hắn không biết đem yêu khí ngưng tụ về sau, như thế nào mới có thể mở ra yêu hải. Chỉ có thể từng chút tìm tòi, từng chút nếm thử. Sau đó Tần Viêm phát hiện mình yêu khí lượng tựa hồ có như vậy một chút không đủ. Sao lại có thể như thế đây? Hắn đầu tiên là cảm thấy có một điểm kinh ngạc. Nhưng bình tĩnh lại tưởng tượng, lại cảm thấy việc này cũng không kỳ quái tới. Quả thật, mình phục dụng linh đan rượu dược vô số, mà lại không sai biệt lắm chín thành dược lực, đều bị yêu ma thân thể hấp thu hết. Theo lý, có nhiều như vậy đan dược bổ dưỡng, yêu khí hẳn là phi thường hùng hậu. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như đây, bởi vì là yêu quái con đường tu luyện cùng nhân loại khác biệt. Làm là vạn vật chi trưởng, nhân loại nhục thân yếu ớt, nhưng đầu não linh hoạt, thượng cổ tiên hiền một đời tìm tòi, sáng lập phi thường hoàn mỹ con đường tu luyện. Cho nên nhân loại tu tiên kỳ thật xem như phi thường cấp tốc. Mà yêu tộc thì là không phải. Bọn hắn chủng loại phong phú, phần lớn là dựa vào tự mình tìm tòi. Cho dù đi lên tiên đồ, tu luyện được cũng là phi thường chậm chạp. Đương nhiên yêu tộc cũng có mình ưu điểm, đó chính là cùng nhân loại so sánh, bọn chúng thọ nguyên dài dằng dặc vô cùng. Phổ thông nhất giai yêu thú, sống hơn mấy trăm năm cũng không có vấn đề, nếu như lại có lợi hại một điểm huyết thống, dễ dàng liền có thể phá ngàn. Cho nên một phổ thông dã thú thu hoạch được cơ duyên biến thành yêu quái về sau, muốn tu luyện tới nhất giai yêu thú đỉnh điểm, chí ít cũng cần 2-300 năm. Mặc dù bọn hắn tu luyện hiệu suất không cao, nhưng tuế nguyệt ma luyện, nhưng cũng để yêu khí trở nên hùng hậu vô cùng, nếu không phải không có khai linh trí, thực lực xa không phải cùng giai nhân loại có thể so sánh. Mà Tần Viêm yêu ma thân thể, từ xuất hiện đến tu luyện tới nhất giai đỉnh điểm, mới dùng bao nhiêu năm? Cùng phổ thông yêu thú so sánh, tốn hao thời gian khả năng chỉ có phần trăm một. Quả thật, Bách Cần Huyền Nghĩ công huyền diệu vô cùng, xa không phải phổ thông yêu tộc tự mình tìm tòi có thể với tới, quả thật hắn trong thời gian này phục dụng linh đan rượu dược vô số, cũng không có giống phổ thông yêu tộc đem phí hoài tháng năm. Nhưng mặc kệ ngươi có lại nhiều lý do, cũng vô pháp san bằng mấy trăm năm nay tuế nguyệt chênh lệch, bình thường Tần Viêm cũng cảm thấy mình yêu khí hùng hậu vô cùng. Nhưng làm xung kích yêu tướng cảnh giới thời điểm, hắn mới phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy, nhìn như hung mãnh, nhưng hậu kình lại có chút không đủ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại phải thất bại trong gang tấc? Tần Viêm mười phần sốt ruột. Loại tình huống này tuyệt không cho phép. Huống chi trúc cơ đã trải qua thất bại, sao có thể để thành là yêu tướng hy vọng bước phía sau bụi đầu? Huống chi cơ hội tốt khó được, bỏ qua cái thôn này nhưng là không còn cái này địa nhi. Chờ chút. Ngay tại vô kế khả thi thời khắc, một đạo linh quang đột nhiên xuất hiện ở Tần Viêm não hải. Hắn nghĩ tới trúc cơ đan. Chính xác nói là trúc cơ đan phế đan. Nếu như đem nuốt, không biết có hữu dụng hay không chỗ. Tần Viêm không biết được, nhưng lúc này đâu thèm được nhiều như vậy, có câu nói là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nói tóm lại, thử trước một chút lại làm định đoạn. Chương 154, sinh tử một tuyến, ma tu đến. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, hắn không chút do dự lấy ra một cái bình ngọc tới. Mở ra nắp bình, hơi ngửa đầu, đem bên trong hơn 10 viên thuốc toàn bộ nuốt xuống vào bụng. Vâng. Cùng lúc đó, một đạo cánh tay thô thiểm điện từ đỉnh đầu ầm vang hạ lạc, trong khoảnh khắc liền đem Tần Viêm cả người bao phủ trong đó. Điện mang bắn ra bốn phía, tại thời khắc này đêm tối phảng phất bị làm nổi bật thành ban ngày. Tần Viêm mặt bên trên cũng toát ra vô cùng thống khổ biểu lộ, mặc dù cùng nhân loại so sánh, yêu ma thân thể tuy cường hãn vô cùng, nhưng nói trắng ra vẫn như cũ bất quá là huyết nhục chi khu. Đối mặt cái này đáng sợ thiên lôi chi lực lại làm sao có thể nhìn như không thấy, trọi cứng chi hạ kỳ thật đã thụ thương không ít tới. Nhưng giờ phút này hắn lại không lo được. Bởi vì là nuốt xuống hơn 10 hạt trúc cơ đan về sau, bành trướng dược lực, lập tức trong đan điền phát tác. Đau bụng như rảo. Không, là còn đáng sợ hơn rất nhiều. Liên phảng phất có vô số tiểu đao, tại mình trong đan điền loạn đâm. Đổi một người chỉ sợ đã không chịu nổi, nhưng Tần Viêm vẹn vẹn nhíu mày lại, liền chịu đựng xuống tới. Hắn nguyên bản liền muốn so với thường nhân kiên cường rất nhiều, năm đó tu tập cầu tiên bảo điện, cơ hồ là mỗi giờ mỗi khắc đều muốn chịu đựng hàng vạn con kiến phệ thân thống khổ. Trước mắt mặc dù cũng rất khó chịu, nhưng kỳ thật không tính là cái gì. Mà hắn suy đoán là đúng. Đồng thời nuốt xuống nhiều như vậy trúc cơ đan phế đan, mặc dù để bành trướng dược lực trong đan điền tán loạn, nhưng rất nhanh, liền bị yêu khí hấp thu dung hợp. Nguyên bản hậu kình không đủ yêu khí, lập tức tráng lớn hơn rất nhiều. Thần Viêm mặt bên trên toát ra vẻ đại hỉ, hữu dụng. Sau đó hắn không chút do dự, lại lấy ra một nắm lớn trúc cơ đan nuốt xuống. Làm như vậy quả thực liền như là chơi hỏa, toàn bộ đan điền phảng phất muốn tạc liền mất. Mà nhà rột còn gặp mưa, đỉnh đầu ô vân trở nên càng phát ra nồng đậm, mới đầu thường một đạo thiểm điện hạ xuống, ở giữa còn sẽ có thời gian nhất định khoảng cách, lúc này lại một đạo tiếp lấy một đạo, điên cuồng rơi xuống. Vâng, vâng, vâng. Bầu trời bị điện giật quang phản chiếu giống như ban ngày, Tần Viêm chỗ các lầu sớm đã hôi phi yên diệt mất, không, không chỉ là các lầu, phương viên hơn 10 trượng phạm vi đều bị cái này từng đạo thiên lôi cày thành đất bằng. Yêu ma thân thể lại cường hãn, dù sao cũng là có cực hạn. Tần Viêm cảm giác mình tựa như mặt biển bên trên một chiếc thuyền con, đang đối mặt lấy cuồng phong bạo vũ, thiên lôi đã để hắn không chịu nổi, thể nội trúc cơ đan dược lực cũng bắt đầu ở kinh mạch trong đan điền bạo tẩu. Trong ngoài giáp công, Tần Viêm khắp khuôn mặt là thống khổ, tại thời khắc này, hắn thậm chí nghĩ đến vẫn lạc. Tục ngữ nói không có khối kim cương, không ôm đồ sứ sống, chẳng lẽ mình đối bản thân thực lực quá mức đánh giá cao, không nên bước lên dạng này phong hiểm, tại dạng này thời tiết sử dụng trúc cơ linh phủ, lại càng không nên một thanh một thanh, đem trúc cơ đan phế đan, miệng lớn ướt, muốn đến cực hạn. Hắn cảm giác yêu ma thân thể, đã đến gần kề sụp đổ tình trạng, hết cách xoay chuyển. Nhưng hắn thật rất không cam tâm, mình ăn nhiều như vậy khổ, thật vất vả mới rốt cục chịu đến một bước này, tại sao có thể thất bại trong gang tấc đâu. Ta không cần vẫn lạc tại nơi này. Ta phải sống. Dù là có lại nhiều nguy hiểm, lại nhiều cực khổ, ta cũng phải chống đỡ xuống dưới, ta nhất định sẽ thành vì không dậy nổi tu tiên giả. Thần Viêm lòng đang tê hống. Yêu ma thân thể xác thực đã có điểm gánh không được, nhưng hắn dục vọng cầu sinh, lại không có nửa điểm suy giảm, ngược lại càng phát ra tràn đầy. Mà điều này rất trọng yếu, phàm nhân tại đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, to lớn cầu sinh dục cũng có thể để hắn bắn ra lực lượng cường đại. Càng không cần sách tu tiên giả. Càng là nguy hiểm càng phải bình tĩnh, lúc này ngươi như từ bỏ nhận vận chuyển, kia mới chết thật định. Cắn răng kiên trì, có lẽ kết quả cuối cùng đồng dạng là vẫn lạc, nhưng so với sớm từ bỏ, chí ít có như vậy mấy phần hy vọng tới. Thần Viêm cắn chặt răng, cố gắng chống lên thân thể. Giờ này khắc này, hắn mặc dù muốn pha loãng hoặc là phòng ngự lôi điện chi lực, cũng đã không làm được. Kia muốn như thế nào mới có thể vượt qua trước mắt tình thế nguy hiểm? Đáp án chỉ có một cái. Khai tịch yêu hải. Chỉ cần thành công tấn cấp, hóa thân yêu tướng, thực lực liền có thể đạt được tiến bộ nhảy vọt, nguy cơ trước mắt, tự nhiên không đáng giá nhắc tới, nhẹ nhõm liền có thể biến nguy thành an. Nhưng đạo lý là đạo lý này, muốn khai tịch yêu hải, nói nghe thì dễ, Tần Viêm hiện tại cũng vẫn còn tìm tòi. Vấn đề là hiện tại lưu cho hắn thời gian đã không nhiều. Tần Viêm cắn răng một cái, làm ra một cái lớn mật lựa chọn. Hắn đem bổ chúng mình lôi điện, đạo nhập đan điền tử phủ. Làm như vậy nguy hiểm không cần phải nói. Nhưng chuyện cho tới bây giờ đã không có đường chọn chọn, trọi cứng xuống dưới cũng sẽ vẫn lạc, không bằng mạo hiểm đánh cược, mượn bổ chúng mình lôi điện chi lực, chỉnh hợp thể nội yêu khí, không biết dùng dạng này phương pháp có thể hay không mở ra yêu hải đâu. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nhưng Tần Viêm làm như vậy tự có hắn đạo lý. Tìm đường sống trong chỗ chết. Thạch Thác là Ma Vân Tông đệ tử. Lúc này hắn biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn trước đây không lâu, hắn vừa mới tiếp vào tông môn nhiệm vụ tập luyện. Để tiến về Lạc Vân Sơn mạch một tòa gọi Vụ Vân Sơn địa phương. Cùng chỗ ấy một cái họ Cố tu tiên gia tộc bắt được liên lạc. Tông môn đây là ý gì, chẳng lẽ là muốn cùng Lạc Vân Sơn tu tiên giới khai chiến hay sao? Thạch Thác trong lòng vạn phần không hiểu, nhưng hắn cũng không có truy đến cùng. Mình chỉ là khu khu một luyện khí tầng 9 tu sĩ, Ma Vân Tông chuẩn bị cùng ai là địch, còn chưa tới phiên hắn đi bình luận quan tâm. Mình chỉ cần tuân theo mệnh lệnh, hoàn thành nhiệm vụ là đủ. Nghĩ tới đây, hắn mặt bên trên lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn, cái này nhiệm vụ tập luyện quá dễ dàng, trừ chạy một chút đường xa, bây giờ nhìn không ra có gì khó. Mà chỉ cần hoàn thành, mình liền coi như thông qua khảo nghiệm, hội thành là Ma Vân Tông chân truyền, đến lúc đó tông môn sẽ còn ban thưởng mình một hạt trúc cơ đan. Nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Rất nhanh Thạch Thác đi vào Vụ Vân Sơn, lại phát hiện nơi này đã người đi nhà trống. Sắc mặt hắn đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó vẻ lo lắng xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao lại không có người, Cố gia đi nơi nào? Bọn hắn làm sao lại từ bỏ mình vốn có linh mạch chi địa? Chẳng lẽ nói, trong lòng của hắn có dự cảm không tốt? Đúng lúc này, đinh hai nhức góc tiếng sấm truyền vào bên tai, từng đạo thiểm điện, do trời không trung hạ xuống, phía trước mưa to mưa lớn. Trong núi thời tiết nhiều thay đổi, nguyên bản cái này chẳng có gì lạ. Nhưng hắn dù sao cũng là tu tiên giả, lập tức liền nhìn ra phía trước lôi điện không ổn, kia tựa như là một trận tiểu thiên kiếp hạ xuống. Chẳng lẽ có ai tại độ kiếp? Vẫn là nói dị bảo xuất thế. Hắn mặt bên trên hiện lên một tia xoắn xuýt chi sắc, nhưng cuối cùng vẫn tham lam cùng hiếu kỳ chiếm thượng phong, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Mà lúc này thiên kiếp hiển nhiên đã sắp kết thúc. Hắn hơi chần chờ, đi được càng thêm chậm, rốt cục kề đến Vân Thu Vũ Hiết, đi vào nơi khởi nguồn. Đập vào mi mắt là một mảnh hỗn độn. Thiên kiếp chi uy, ai cũng không dám coi thường, cái này phương viên mấy chục trượng phạm vi đã bị san bằng thành một vùng bình địa. Đại địa còn phả ra khói xanh. Đúng lúc này, một thân ảnh tiến vào hắn ánh mắt. Kia là một cái loại người quái vật, nhưng dáng người lại cao lớn hơn rất nhiều, trừng cao một trượng lớn. Đầu bên trên mọc ra một đôi cơ giác, lóe ra kim loại quang trạch, sắc nhọn được phảng phất muốn đem bầu trời đâm rách. Sau đó quái vật kia chậm rãi vừa quay đầu sọ, chỉ thấy con mắt là yêu dị huyết hồng sắc, toàn thân trên dưới bao vây lấy kỳ lạ lân giáp, dáng người liền như là to như cột điện cường tráng cao lớn. Chương 155, cường đại yêu tướng, áo gấm về quê. Yêu tộc. Thạch Thác phát ra một tiếng kinh hô. Mà lại không phải loại kia phổ thông thấp các loại yêu thú, đối phương có thể như người đứng thẳng hành tẩu. Yêu tu. Hắn mặt trắng như tờ giấy, đối phương tản mát ra làm hắn ngạt thở khí thế. Tuyệt không so trong môn trúc cơ kỳ các chấp sự kém, thậm chí muốn rất rõ ràng thắng qua một bậc. Một cái xưng hô tại trong đầu hắn vô cùng sống động. Đối phương đúng là yêu tướng cấp bậc cường giả. Mau lui lại. Trong lòng kia là vô cùng hối hận, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong lòng thầm hận mình vừa mới vì sao muốn nhiều chuyện, nếu như không còn kia lòng hiếu kỳ nghĩ, mà là quay đầu rời đi nơi này, chẳng phải hết thảy vô sự. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa, nhưng cho tới bây giờ tính không lên cái gì hòa thuận, gặp mặt, cho dù không có bất kỳ cái gì cứu hận, bình thường cũng là muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Yêu tướng cấp bậc cường giả, chính là phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không nhất định đánh thắng được, hắn nào dám tồn nửa phần phản kháng suy nghĩ. Không chút do dự liền từ trong ngực lấy ra một tờ linh phủ. Phía trên có chói mắt linh quang nổi lên. Thổ độn thuật. Nhưng mà còn không đợi hắn cầm trong tay bảo vật tế lên, liền thấy quái vật kia quay đầu lại, nhẹ nhàng hướng hắn thổi một ngụm. Hô. Phảng phất có một đạo thanh phong thổi qua, hắn cảm giác cái trán như bị con muỗi trích một miếng, sau đó liền bất tỉnh nhân sự mất. Ma tu. Kia yêu tướng thở dài, ẩn ẩn có sắt thép va chạm thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Sau đó thân hình hắn một trận mơ hồ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rút nhỏ. Nào có cái gì yêu tộc, đập vào mi mắt bất quá là một bình thường thiếu niên mà thôi. Tần Viêm khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi, còn có mấy phần sống sót sau tai nạn may mắn ở bên trong. Nguy hiểm thật. Hồi tưởng vừa rồi một màn kia, hắn thật kém điểm cho là mình phải bỏ mạng mất, cũng may chưa từng từ bỏ, cuối cùng cắn răng gượng chống đi qua. Mượn lôi điện chi lực, cũng thành công tại thể nội mở ra yêu hải, từ đó có thể thuận lợi tấn cấp, bây giờ hắn cố gắng tiến lên một bước. Rốt cục thành vì yêu tướng cấp bậc cường giả. Ngẫm lại đều cảm thấy giống đang nằm mơ. Dù sao mình nguyên bản định là trúc cơ, chưa từng nghĩ lại chó ngáp phải rồi, thành toàn yêu ma thân thể. Bất quá tổng đến nói là lợi nhiều hơn hại. Dù sao so với trúc cơ, yêu ma thân thể nên như thế nào tấn cấp, mình nguyên bản thế nhưng là một chút cũng không có đầu mối. Bây giờ xem như giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Ma yêu tướng thực lực, cũng viễn siêu mình dự tính, vừa mới kêu luyện khí tầng 9 tu ma giả. Ở trong tay chính mình, lại đi không được hợp lại. Vẹn vẹn thổi ngụm khí. Đương nhiên đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Coi như giữa lẫn nhau, có một cái đại cảnh giới chênh lệch, cũng không có như vậy không hợp thói thường. Sở dĩ một hơi liền có thể đem đối phương diệt trừ, kia là bởi vì đây là mình thân là yêu tu, cảm giác tỉnh thiên phú thần thông. Linh yêu thổ tức. Nhìn như vẹn vẹn thổi một ngụm. Kỳ thật lại có hơn xa bình thường uy lực pháp thuật. Dù sao yêu tộc nhưng không có cái gì công pháp. Càng không có tiền bối truyền thừa xuống hệ thống tu luyện, hết thảy tu luyện đều là dựa vào bản năng mà thôi. Thiên phú thần thông uy lực tự nhiên xa không phải nhân loại pháp thuật có thể so sánh. Cũng không biết cái này ma tu vì sao sẽ đến nơi đây. Chẳng lẽ cùng Cố gia có quan hệ? Tần Viêm hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh liền đem vấn đề này quên sạch sành sanh. Việc này mà không cần đến mình quan tâm sốt ruột, coi như muốn phiền não, cũng hẳn là những cái kia cao cao tại thượng tu sĩ Kim Đan. Thành là yêu tướng là ngoài ý muốn chi thích. Sau đó phải cân nhắc là, muốn như thế nào mới có thể thuận lợi hoàn thành trúc cơ. Hắn mặt nổi lên hiện ra mấy phần buồn rầu chi sắc, trúc cơ đan phế đan mình còn có rất nhiều, nhưng trúc cơ linh phủ cũng đã sử dụng hết. Như lựa chọn đan đạo trúc cơ ngược lại là phi thường dễ dàng. Thần Viêm có 100% nắm chắc, nhưng ý nghĩ này vẹn vẹn trong đầu thoáng một cái đã qua. Quả thật, đan đạo trúc cơ tại tu tiên giới là phổ biến nhất, nguy hiểm hệ số cũng thấp nhất, nhưng cái này không phải mình muốn đổ vật. Nếu không... Ban đầu ở Linh Dược Cốc, lấy được nhiều như vậy trúc cơ đan phế đan, nên nghĩ biện pháp trúc cơ, cần gì phải mạo danh thay thế, dùng sở chu thân phận chui vào trời Phúc Sơn, đây chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Tóm lại đan đạo trúc cơ loại này yếu nhất trúc cơ phương thức, Tần Viêm là tuyệt không nguyện ý tiếp nhận. Dù là hắn bây giờ đã thành yêu tướng, dù là hắn thực lực kỳ thật đã cường hãn vô cùng, nhưng hắn vừa ý vẫn như cũ là thiên đạo trúc cơ. Nhưng cái này nói nghe thì dễ. Trúc cơ linh phù đã không có. Ngươi để cho mình đi chỗ nào tìm tấm thứ hai đi. Nếu không lập lại chiêu cũ, tiếp tục mượn dùng sở chu thân phận về Thiên Phụ Sơn, liền nói mình trúc cơ thất bại, nghĩ biện pháp lại làm một trường trúc cơ linh phụ tới. Chợt nghe xong rất đáng tin cậy, nhưng kỳ thật căn bản không thể được. Bởi vì, nếu là đan đạo trúc cơ, thất bại tự nhiên không quan hệ, nhiều nhất cũng liền lãng phí một hạt trúc cơ đan mà thôi. Thậm chí pháp lực còn có thể có chỗ tinh tiến. Nhưng phù đạo trúc cơ, nguyên bản là cựu tử nhất sinh kết quả, không thành công thì thành nhân. Thất bại kết quả cơ hồ chính là vẫn lạc, đương nhiên, cũng có may mắn sống sót, nhưng không có chỗ nào mà không phải là bản thân bị trọng thương, thậm chí là tu vi giảm nhiều. Mình bây giờ cái bộ dáng này trở về nói trúc cơ thất bại, ngươi nói lại sẽ không khiến cho hoài nghi. Đương nhiên, Thần Viêm cũng có thể giả vờ như thụ thương. Nhưng ngươi không cần đem người khác làm đầu đất, sở dĩ có thể dùng sở chu thân phận man thiên quá hải, là nhờ vào huyền âm nghĩ dung thuật thần kỳ. Mà lại đối phương vào trước là chủ, cho nên mới một mực không có hoài nghi. Mà giả thụ thương lời nói, quả thực là lỗ hổng chống chất, tuyệt đối chạy không khỏi những lao quái vật kia hai mắt, đến lúc đó kết quả khẳng định là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đừng nói lại làm ra trúc cơ linh phủ, chỉ sợ ngay cả sở chu thân phận cũng lại bởi vì này bại lộ. Dạng này chuyện ngu xuẩn mà Tần Viêm tự nhiên là sẽ không đi cân nhắc. Vậy làm sao bây giờ đâu? Địa phương khác khó mà nói, chỉ ít Lạc Vân Sơn, trừ phái này, Tần Viêm thực sự nghĩ không ra, còn có chỗ nào, cũng có được trúc cơ linh phủ. Được rồi, đi một bước nhìn một bước. Việc này gấp cũng không hề có tác dụng. Cũng may yêu ma thân thể đã thành công tấn cấp, về phần như thế nào lại làm một trường trúc cơ linh phủ, so ra mà nói, cũng nên dễ dàng một chút. Rời đi trước chỗ thị phi này. Nhớ tới đến đây, Thần Viêm không chần chờ nữa. Tay vừa nhấc, kia không may ma tu túi chữ vật, liền phảng phất bị một cô vô hình lực lượng dẫn dắt, chậm rãi bay đến trước mặt hắn. Chiến lợi phẩm không thể bỏ qua, sau đó một hạt hỏa đạn từ đầu ngón tay bắn ra, đem đối phương thi thể hóa thành khói bụi. Sau đó Tần Viêm liền bước nhanh rời đi nơi đây. Nguyên bản làm là yêu tướng, hắn đã có thể ngự không phi hành, bất quá như thế cần hiển hóa yêu ma thân thể, làm một điểm tiện lợi, dạng này đi là hiển nhiên là ngu xuẩn. Sau đó hắn lại đem mục diên xuất ra, nhưng mà đến tột cùng nên đến nơi nào, nhưng trong lòng mở mịt vô cùng. Thiên Phủ Sơn không thể trở về đi, Lạc Tuyết Tông đâu. Trở về giống như cũng không có ý nghĩa, dù sao chỗ ấy cũng tìm không thấy trúc cơ linh phủ. Tần Viêm mở mịt tứ phương, trong lúc nhất thời lại không biết thân về nơi nào. Nếu không về thăm nhà một chút. Trong núi không giáp, tu tiên không tuế nguyệt, thoáng chớp mắt hắn rời nhà đã có mấy năm. Huynh tẩu nuôi dưỡng mình lớn lên không dễ, bây giờ mình cũng coi như học có thành tựu. Về tình về lý đều hẳn là về nhà thăm viếng một phen. Chương 156, thân nhân đoàn tụ, yêu quái thành chủ, 3000 chữ chương tiết. Nghĩ tới đây, Tần Viêm trong lòng tưởng niệm kềm nén không được nữa, từ khi phụ mẫu qua đời về sau, liền một mực là ca ca tẩu tẩu nuôi dưỡng mình lớn lên, cứ việc trong nhà phi thường nghèo khó, nhưng bọn hắn đối với mình thật rất không tệ. Có câu nói là huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ, mặc dù bọn hắn đều không có đọc qua cái gì sách, nhưng mà trong sách miêu hội điểm này, hai người lại là thật sự làm được. Lúc trước, mình lập chí đi lên tiên đồ, tự nhiên cũng không phải là vì tìm kiếm cái gì con đường trường sinh, một cái nông gia thiếu niên, khi đó lại nào hiểu được cái này rất nhiều. Dự tính ban đầu, bất quá là để ca ca tẩu tẩu, để thân nhân mình, không còn như vậy vì sinh kế bôn ba, có thể qua bên trên giàu có một điểm sinh hoạt. Bây giờ mình không nói học có thành tựu, nhưng ít ra cũng không có cô phụ hai người nhắc nhở, ngắn ngủi mấy năm thực lực không kém hơn trúc cơ cấp bậc cường giả. Là thời điểm về thăm nhà một chút. Mấy ngày sau, Thanh Hà quận, Nguy Trì Thành. Nơi này khoảng cách Lạc Vân Sơn, đâu chỉ ngàn dặm, Tần Viêm cho dù có một diên thay đi bộ, cũng đầy đủ bỏ ra gần nửa tháng công phu. Phía trước thành trì hình dáng đã rõ mồn một trước mắt, Tần Viêm trong lòng lại có mấy phần thấp thỏm, tục ngữ nói cận hương tình khiếp, bây giờ hắn tính là chân chân chính chính cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Không biết đại ca đại tẩu cũng còn tốt ta. Cứ như vậy lại qua trong một giây lát công phu. A. Tần Viêm nhíu mày. Bây giờ hắn còn không có tiến vào trong thành, nhưng mình nếu là không có nhớ lầm, ngoại ô phụ cận thế nhưng là có một mảng lớn đồng ruộng tại. Vậy mà lúc này giờ phút này, đập vào mi mắt lại là ruộng đồng khô cạn. Rõ ràng mùa thu là mùa thu hoạch, nhưng mà hắn nhưng không có trông thấy ánh vàng rực rỡ hạt thóc, rất nhiều hoa màu đều bị hạn chết rồi. Chẳng lẽ mấy tháng gần đây đều không có trời mưa sao? Tần Viêm trong lòng có chút nghi hoặc. Phải biết hắn chính là tại Nguy Trì Thành lớn lên. Mặc dù tòa thành nhỏ này so sánh là vắng vẻ, nhưng khí hậu không sai, từ trước đến nay đều là mưa thuận gió hòa. Tần Viêm một đạo pháp quyết đánh ra, để Mộc Diên hạ xuống, dù sao cưỡi vật này bay vào trong thành, lại dẫn tới sóng to gió lớn. Hắn hồi hương là thăm hỏi huynh tẩu, mà không phải khoe khoang, tự nhiên không muốn tiến thành liền dẫn tới vạn chúng chú mục. Đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong đâu, về nhà vẫn là phủ thành chủ. Nhớ kỹ mình rời nhà tu tiên thời điểm, thành chủ cùng vệ lao ra đều từng biểu thị. Để cho mình an tâm tu hành, không cần lo lắng trong nhà, huynh tẩu sinh hoạt tự có bọn hắn chiếu cố. Đối với hai người hứa hẹn, Tần Viêm chưa từng có nửa phần hoài nghi, dù sao chuyện này đối với bọn hắn đến nói vẹn vẹn tiện tay mà thôi. lấy hai người thân phận lịch duyệt, tuyệt không sẽ có nuốt lời nói chuyện, dù sao giao hảo một vị tu tiên giả, chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Đổi lại mình cũng khẳng định làm như thế. Cho nên ca ca tẩu tẩu bây giờ sinh hoạt phải rất khá. Một phen tư lượng về sau, Tần Viêm không có đi phủ thành chủ, ca ca tính cách hắn hiểu rõ, mặc dù chỉ là trung thực ông nông dân tử, nhưng lại rất có cốt khí, không lại gửi người ly xuống. Hắn tuyệt không phải chơi bời lêu lổng chi đồ. Cho nên, Tần Viêm quyết định vẫn là về thành trước bắc phòng cũ. Rất nhanh liền đến. Hắn trên mặt tươi cười. Đập vào mi mắt là mấy gian gạch xanh lớn nhà ngói, vây tại một chỗ, cấu thành một gian nho nhỏ sân nhỏ. Nhìn qua không có chút nào xa hoa chỗ. Bất quá hắn có thể khẳng định cái này chính là mình nhà. Cứ việc thành chủ cũng tốt, vẫn là nguy trì thành nhà giàu nhất vệ lao ra cũng được, đều có thể cho huynh tẩu xây tốt hơn phòng. Nhưng lấy bọn hắn tính cách, khẳng định là sẽ không cần. Đại ca không có đọc qua cái gì sách, không hiểu được cái gì gọi là vô công bất thụ lộc, nhưng hắn từ nhỏ đã giáo dục mình, sinh hoạt muốn bằng mình hai tay cùng khí lực, không chiếm người tiện nghi. Trước kia nhà mình ở thế nhưng là nhà bằng đất, trời mưa còn lại gì nước loại kia. Mấy gian nhà ngói một mực là ca ca mộng tưởng, lại xa hoa hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Đại ca, ta trở về. Tần Viêm trong lồng ngực nhiệt huyết cuồn cuộn, con mắt lại có mấy phần chua xót. Tại tu tiên giới luyện thành núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, đã sớm bị hắn ném đến lên 9 tầng mây đi. Thân nhân trước mặt muốn chính là tính tình thật, có cần gì phải che giấu. Nhị thúc, là ngươi a? Đại môn mở ra, đập vào mi mắt là một khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên không đúng, hiện tại hẳn là thanh niên. Tiểu Hải. Tần Viêm nhìn trước mắt đại chất tử, kỳ thật cũng liền so với hắn nhỏ 1-2 tuổi niên kỷ, bây giờ cũng 20 có thừa, tiểu hỏa tử dáng dấp phi thường khỏe mạnh. Sau đó thân nhân gặp mặt không cần miêu tả, Tần Viêm cùng ca ca tẩu tẩu đều rất kích động, dù sao từ biệt mấy năm, mặc dù biết ấu đệ là đi tu tiên, nhưng một mình hắn lẻ loi hữu quạng đợi tại tiên môn bên trong, trôi qua như thế nào, có thể hay không bị người khi dễ. Tần khổ phu thê thế nhưng là thường xuyên lẩm bẩm. Cũng may, bây giờ đệ trở về. Tất cả mọi người mười phần hoan hỉ, lẫn nhau nói lời tạm biệt sau chi tình. Tần Viêm tự nhiên không có khả năng đem phát sinh ở mình thân bên trên sự tình, giống huynh tẩu thổ lộ, cũng không phải là không tin được, mà là vừa đến chọc bọn hắn lo lắng, thứ hai có chút bí mật bọn hắn biết, còn dễ dàng chiêu thai nhạ họa. Cho nên Tần Viêm đều là chọn có thể nói một chút. Nói tóm lại chính là mình trôi qua rất không tệ. Mà mình sau khi đi, huynh tẩu tình huống, lại cùng mình suy đoán không sai biệt lắm. Thanh chủ cùng vệ lão gia đều cho không tấm ảnh nhỏ Phật, chỉ là hai người không muốn gửi người ly dưới, càng không nguyện ý ăn không ngồi rồi, cho nên, cũng không có ở tại bọn hắn chỗ ấy, vẫn như cũ trở lại lao trạch. Cũng không nguyện ý ở quá mức xa hoa phòng ở, cuối cùng chỉ tiếp thụ mấy gian gạch xanh lớn nhà ngói mà thôi. Tương đối để hắn ngoài ý muốn là, chất nhi Tần Tiểu Hải bây giờ đã cưới nương tử. Bất quá lại không phải kia vị vệ lão gia cháu gái, mà là ngày xưa sắt vách hàng xóm đậu đại nương nữ nhi. Dáng dấp mặc dù không bằng kia vị vệ tiểu thư xinh đẹp, nhưng an tâm chịu khó, hiếu thuận cha mẹ chồng, người một nhà thời gian trôi qua hồng hồng hỏa hỏa. Tóm lại, hết thảy đều rất không tệ. Đại ca, bên ngoài hoa màu tại sao không có thu hoạch, ta nhìn thổ địa đều đã làm rách ra, chẳng lẽ mấy tháng gần đây đều không có trời mưa à? Nói chuyện phiếm xong người một nhà tình huống, Tần Viêm lại hỏi một cái mình chỗ quan tâm vấn đề. Cái này cùng nhau đi tới, hắn chỗ trông thấy tình huống cũng không tốt. Ai? Tần khổ thở dài, đâu chỉ là mấy tháng không có trời mưa, dòng dã một năm giọt mưa chưa rơi, mắt nhìn thấy đã là không thu hoạch được một hạt nào. Tại sao có thể như vậy? Tần Viêm không khỏi lớn là nghi hoặc, tại hắn trong ấn tượng, quê quán luôn luôn là mưa thuận gió hòa. Ta đây cũng không rõ ràng. Tần khổ không đúng, hắn mặc dù là Tần Viêm đại ca, nhưng dù sao cũng là một trung thực ông nông dân tử, như thế nào minh bạch lao thiên gia vì cái gì lại không mưa. Hoa màu không có thu hoạch, mọi người thời gian chẳng phải là rất khó chịu. Ai nói không phải đâu, hàng xóm rất nhiều đều đói, chính là chúng ta, nếu không phải thành chủ cùng vệ lao ra tiếp tế, năm nay thời gian cũng không dễ chịu. Đại tẩu ở một bên ngắt lời. Dạng này a, Tần Viêm càng phát ra cảm thấy sự tình có chút cổ quái, êm đẹp vì sao lại giọt mưa không rơi. Chẳng lẽ nói, trong lòng của hắn chính âm thầm suy đoán, miệt trong mắt, lại phát hiện chất nhi một bộ muốn nói lại thôi thần sắc. Tiểu Hải, hẳn là ngươi biết cái gì? Ừm, ta ngược lại là đã nghe qua một chút truyền thuyết. Nhị thúc, ngươi có nhớ hay không ngoài thành Tiểu Thanh Hà? Làm sao lại không nhớ rõ? Tần Viêm nhịn không được cười lên, bọn hắn sở tại địa phương, được xưng là Thanh Hà quận, truyền thuyết sở dĩ lấy đó làm tên, chính là bởi vì là cảnh nội, có một đầu lao nhanh chạy về hướng đông sông lớn tên là Thanh Hà. Mà nguy trì thành bên cạnh cũng có một con sông lớn, truyền thuyết cùng Thanh Hà có phần giống nhau đến mấy phần chỗ, thế là liền có người hiểu chuyện đem xưng chi là Tiểu Thanh Hà. Tiểu Thanh Hà lượng nước cùng quy mô đương nhiên không có cách nào cùng chân chính Thanh Hà so sánh, nhưng cũng vô cùng không kém. Sông này chưa từng tràn lan, hết lần này tới lần khác nhưng lại lượng nước sung túc, cho nên hai bên bờ đồng ruộng, thu hoạch giống đến không tệ. Chất Nhi nghe nói, một năm trước, Tiểu Thanh Hà tới một cái yêu quái, chính là bởi vì hắn duyên cớ, cho nên nguy trì thành một năm qua này mới không mưa. Ồ! Tần Viêm nghe đến đó, càng phát ra cảm thấy hứng thú, đang chuẩn bị hỏi lại kỹ càng. Bên ngoài lại có lớn tiếng ca hát âm truyền vào trong lỗ tai, xin hỏi là Tần Viêm Tần Tiên Sư trở về quê quán sao, thành chủ đại nhân cho mời, đã thiết dưới chân quý yến hội, còn xin Tiên Sư thưởng quang tiến đến. Tần Tiểu Hải ra ngoài xem xét, nhị thúc, là Lưu Quảng gia, dơ lên tám nhấc đại kiệu tới đón ngài. Thành chủ đại nhân cho mời, nhị đệ, ngươi đi đi. Đúng vậy a, đừng để thành chủ lâu chờ. Tần Khổ phu thê đều là trung thực hộ nông dân, huống chi thành chủ lại đối bọn hắn coi ân, vội vàng khuyên bảo, để Tần Viêm nhanh chóng tiến về. Đại ca, tẩu tử, các ngươi ngồi xuống. Tần Viêm mặt bên trên lộ ra một tia vẻ không vui, Tiểu Hải, ngươi đi đối Lưu quản gia nói, liền nói đa tạ thành chủ hảo ý, nhưng ta lúc này có việc, dự tiệc vẫn là ngày khác. Nhị đệ, cái này tại sao có thể, thành chủ đại nhân phái tám nhất đại kiệu tới đón ngươi, tại sao có thể cô phụ hắn có ý tốt? Đúng vậy à, nhị đệ, chúng ta thân nhân có thể ngày khác lại gặp nhau, ngươi vẫn là đi trước phó thành chủ yến hội. Đại ca, tẩu tử các ngươi ngồi xuống, không có chuyện. Tần Viêm quay đầu lại, Tiểu Hải, liền theo ta lời nói, đi đối kia Lưu quản gia nói. Tần Viêm làm như thế, dĩ nhiên không phải vì chú trọng bề ngoài, thành chủ chiếu cố mình huynh trưởng tẩu tử, kỳ thật hắn trong lòng cũng là có phần là cảm kích. Nhưng mình vừa mới về đến cố hương, về tình về lý, tự nhiên là hẳn là cùng thân nhân đoàn tụ, nào có đi trước phó cái gì yến hội đạo lý. Cứ như vậy, Tần Viêm trong nhà ở hai ngày, ngày thứ ba sáng sớm, mới rốt cục cưỡi phủ thành chủ phái tới đại kiệu, tiến đến phó thành chủ cùng vệ lao ra tổ chức yến hội. Cùng nhau đi tới, nguy chỉ thành không phụ ngày xưa phồn vinh, thấy Tần Viêm lông mày chăm chú nhăn lại, hiển nhiên đây đều là bởi vì là, dòng dã một năm, nơi này chưa từng trời mưa. Sau nửa canh giờ, bọn hắn rốt cục đi tới phủ thành chủ. Đập vào mi mắt, là một mảng lớn có phần là hoa mỹ tráng lệ kiến trúc. Nếu là lúc trước, Tần Viêm không phải nhìn mà trợn tròn mắt, nhưng mà bây giờ thân là tu tiên giả, các loại càng thêm tinh xảo hùng vĩ kiến trúc cũng không biết gặp rất nhiều, tự nhiên là không thèm để ý chút nào. Ha ha, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, thế chất ra ngoài tu tiên, từ biệt mấy năm, bây giờ gặp một lần, quả nhiên là phong thái tuyệt thế, cho ta nguy trì thành tăng thể diện, bây giờ áo gấm về quê. Hôm nay nhất định muốn bao nhiêu uống vài chén mới có thể. Tần Viêm lần theo thanh âm, ngẩng đầu, đập vào mi mắt là một vị ngoài 50 tuổi niên kỷ, ba sợi râu dài, xem xét chính là Huyền Bác Hồng Nho, kỳ thật võ công lại cực kỳ tốt láo giả. Không cần phải nói người này chính là Nguy Trì Thành thành chủ, họ Hứa, tên Phụng Tiên. Hứa Phụng Tiên cũng đang đánh giá Tần Viêm, nhưng mà trông thấy hắn sau lại là khẽ giật mình, biểu lộ cũng hỉ, bất quá lại rất tốt che giấu xuống dưới. Tần Viêm thì là con ngươi héo rút. Từ đối phương thân bên trên, hắn lại cảm giác được một sợi nhàn nhạt yêu khí. Chương 157, yêu ma quỷ kế, gậy ông đập lưng ông. Chẳng lẽ mình cảm ứng ra sai? Tần Viêm trong lòng có chút hoảng hốt. Phải biết, hắn cùng cái này vị Nguy Trì Thành chủ mặc dù cực ít tiếp xúc, bây giờ cũng bất quá gặp hai mặt, nhưng ở mình chưa lúc mới sinh ra, đối phương liền một mực là Cai Thành thành chủ. Một người như vậy, làm sao có thể là yêu quái đâu? Trong lòng mang theo nghi hoặc, nhưng mặt ngoài bên trên, Tần Viêm lại mảy may dị sắc không lộ. Chắp tay đáp lễ lại, thành chủ đại nhân quá khen rồi, tiểu tử có thể đạp bên trên con đường tu tiên, bất quá là cơ duyên xảo hợp, những năm gần đây, ta còn muốn tạ ơn thành chủ đối ta người một nhà chiếu cố. Ha ha, đây đều là hẳn là, tiện tay mà thôi, nói thế nào một cái tạ chữ. Tần Viêm chân mày hơi nhíu lại. Lần này đối thoại nhìn như không có vấn đề, nhưng ở hắn trong trí nhớ, thành chủ Hứa Phụng Tiên là một lòng trí cực sâu lão giả, hỉ nộ không lộ. Nhưng trước mắt này vị biểu hiện, nói thế nào? Nhìn như không có vấn đề, nhưng hắn mỗi tiếng nói cử động, lại có vẻ hơi quá mức thô cạch chút. Cùng thành chủ một giống hình sự tình phong cách không hợp. Đương nhiên cũng có thể là mình nhạy cảm duyên cớ, dù sao mình cùng cái này vị Hứa thành chủ tiếp xúc cũng là không nhiều. Trong đầu các loại suy nghĩ truyền qua, mặt ngoài bên trên lại không thay đổi chút nào, lại cùng những người khác hàn huyên một phen tới. Hắn biểu hiện được phi thường hiền hòa, cứ việc tại tu sĩ tầm thường mắt bên trong. Người bình thường chính là sâu kiến. Nhưng Tần Viêm nhưng sẽ không như vậy nghĩ. Phàm nhân cũng tốt, tu sĩ cũng được, đều là mình đồng tộc, cần gì phải bày ra một bộ cao cao tại thượng biểu lộ đến đâu. Cứ như vậy, tại mọi người tán dương cùng tiếng khen ngợi bên trong Tần Viêm ngồi vào vị trí, bàn bên trên bày tự nhiên đều là mỹ vị chân tu. Đối với tu tiên giả sinh hoạt, đám người phi thường tò mò, thấy Tần Viêm bình dị gần gũi, cũng liền đánh bạo hỏi thăm một chút. Tần Viêm tự nhiên không lại thật nói, chọn có thể giảng kiến thức tùy ý nói mò, dẫn tới đám người từng tiếng sợ hãi thán phục. Cứ như vậy, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Tần Viêm mặt ngoài tại chuyện trò vui vẻ, thực tế bên trên lại một mực tại âm thầm quan sát đến đám người. Cái khác tân khách, đều không có gì vấn đề, chỉ có cái này vị nguy trì thành chủ, thỉnh thoảng, Tần Viêm luôn có thể từ hắn thân bên trên cảm nhận được nhàn nhạt yêu khí. Không rõ ràng, nhưng xác thực có. Nếu như nói lần đầu tiên ấn tượng, có khả năng phạm sai lầm, kia lúc này Tần Viêm không sai biệt lắm liền có thể xác định. Cái này vị hứa thành chủ, là thật có vấn đề tới. Nhưng lại không giống như là yêu tộc, bởi vì hắn thân bên trên yêu khí quá yếu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu là tại thời gian khác địa điểm gặp phải loại tình huống này, hắn có lẽ còn có thể không đi truy đến cùng. Có ngược lại là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chỉ cần đối phương không treo chọc mình, hắn cũng không cần thiết đi tìm kiếm đối phương bí mật. Nhưng trước mắt khác biệt. Nguy chỉ thành là quê hương mình, hắn sao có thể bỏ mặc một yêu quái, đánh cắp thành chủ chi vị, huống chi nơi này đã trải qua dòng dã một năm không có trời mưa, cùng kẻ trước mắt này đến tột cùng có quan hệ hay không. Tần Viêm chính suy nghĩ, phải làm thế nào thăm dò, lại có thể không đánh rắn động cỏ. Đúng lúc này, Nguy Chỉ thành chủ mở miệng, Tần Tiên Sư trở về quê cũ, ta các loại làm là đồng hương, đều rất cảm thấy vinh hạnh, bây giờ Nguy Chỉ thành gặp phải lớn lao nguy cơ, còn xin Tiên Sư xuất thủ tương trợ, tại hạ đại biểu toàn thành cha rớt, cảm tạ Tiên Sư đại ân đại đức. Đối phương nói đến đây, thế mà rời tiệc mà lên, đối Tần Viêm không người thi lễ. Tần Viêm quá sợ hãi, bận điệu nghiêng người để qua, không nhận này lễ, thành chủ đại nhân nói quá lời. Nguy Chỉ thành nếu là gặp vấn đề nan giải gì, tại hạ nhất định dốc hết toàn lực, chính là núi đao biển lửa, cũng không có nửa phần oán trách chi ý, làm gì nhiều như vậy lễ. Tần tiểu ca trưởng nghĩa. Cái gì tiểu ca, muốn gọi tiên sư? A, là, lão phu lỡ lời. Tiên sư đại nhân thật sự là hiểu rõ đại nghĩa, quá thần kỳ. Ta đã nói rồi, tiên sư vinh quy quê cũ, há có thấy chết không cứu lý lẽ. Trong lúc nhất thời đám người hớn hở ra mặt, đối Tần Viêm các loại tán dương cảm kích. Cứ như vậy trọn vẹn thời gian một chén trà đi qua. Đợi đám người thanh âm hơi dừng, Tần Viêm mới mở miệng hỏi thăm về nguyên do, không biết Nguy Chỉ Thành đến tột cùng gặp vấn đề nan giải gì. Tiểu tiên sư có chỗ không biết, Nguy Chỉ Thành đã ròng rã một năm không có trời mưa. Nói chuyện là trong thành nhà giàu nhất vệ lao ra, một mặt đau lòng nhức góc thần sắc, dù sao nhà hắn ruộng tốt nhiều nhất, cái này không mưa, tổn thất đương nhiên cũng chính là lớn nhất. Không mưa, đây là vì sao? Tần Viêm biết do còn cố hỏi nói. Ai? Bên ngoài tiểu thanh hà, mà lại tới một đầu yêu quái, từ khi hắn chiếm đoạt thủy phủ, liền trời hành vật khô, cái này phương viên mấy trăm giảm, cũng không tiếp tục trời mưa. Có khác một viên bên ngoài bộ dáng người thở dài nói. Ồ, Tần Viêm ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu, lại lóe lên liền biến mất, mọi người ở đây ai cũng không có phát hiện tới. Hắn lấy tay gõ gõ bàn, trầm ngâm mở miệng, yêu quái chiếm cứ thủy phủ, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới hương cái khác tu tiên giả xin giúp đỡ. Suy nghĩ a. Hứa Phụng Tiên thở dài, hiền chất ngươi cũng rõ ràng, chúng ta Nguy Chỉ thành chỗ hoang vắng, đã không có cái gì phong phú sản vật, càng không phải là cái gì linh mạch bảo địa, muốn mời đến pháp lực cao thâm tu tiên giả cũng không dễ dàng, cái này trước trước sau sau hao hết khó khăn chắc trở, cũng là tìm tới mấy vị tán tu tương trợ, nhưng mà cũng không biết thực lực bọn hắn như thế nào, tóm lại cuối cùng tất cả đều thất bại. Ồ! Thần Viêm mày nhăn lại, tựa hồ là đang cân nhắc. Thanh chủ thì vội vàng xông những người khác ngáy mắt. Còn xin hiền chất. Thiên sư, nhất định xuất thủ tương trợ. Nguy Chỉ thành tất cả đều nhờ vào ngươi. Thật sự nếu không trời mưa, hoa màu không thu hoạch được một hạt nào, chúng ta tới năm nhưng liền không có đường sống. Đám người lao nhau, cùng một chỗ đau khổ cầu khẩn. Tốt, mọi người không cần lại nói, nghĩa bất dung tử, tại hạ đáp ứng chính là. Có câu nói là thịnh tình không thể chối từ, mặc dù cái này hình dung không vừa làm, nhưng đạo lý là đồng dạng. Mà đạt được hắn khẳng định hồi phục, đám người mặt bên trên đều toát ra vui mừng quá đôi thần sắc. Kia Nguy Chỉ thành chủ trong mắt ý mừng càng đậm, con cá rốt cục mắc câu, không uổng công mình phí phen này vất vả. Bất quá mặt ngoài bên trên hắn cũng là mảy may dị sắc không lộ, cùng mọi người cùng một chỗ hướng Tần Viêm mời rượu. Tần Viêm liên xưng không dám, chủ và khách đều vui vẻ. Thiên sư, mời tới bên này. Đây là ngươi phòng ngủ, còn xin nghỉ ngơi thật tốt. Tiệc rượu bên trên, đám người thương định, sáng mai, xuất phát diệt yêu, thế là mọi người đều hướng Tần Viêm mời rượu, hắn uống đến say mềm, từ thị nữ đỡ trở về phòng. Ta đã biết, các ngươi ra ngoài đi. Vâng, thiên sư nghỉ ngơi thật tốt. Hai tên thị nữ hướng hắn thi lễ một cái, liền cung cung kính kính lui xuống. Đợi các nàng đi xa, Tần Viêm lập tức ngồi dậy, thần sắc thanh minh, mặt đi đâu có nửa phần men say, vừa rồi hết thảy, bất quá là mê người thái mắt mà thôi. Nguyên bản về quê nhà nhìn xem huynh tẩu, người thân trôi qua đều coi như không tệ, thật không nghĩ đến sẽ gặp phải như thế một việc sự tình tới. Một năm không mưa, Tiểu Thanh Hà bị yêu quái chiếm thủy phủ. Còn có vậy làm sao nhìn thế nào cảm giác cổ quái thành chủ? Nguy chỉ thành đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thần Viêm không biết được. Nhưng hắn đương nhiên không có khả năng nhìn như không thấy. Lúc này bóng đêm dần dần dày, thế là hắn lặng yên không một tiếng động rời đi cửa phòng, thân ảnh dung nhập vào trong bóng đêm. Chương 158, thật giả yêu ma, đều có tính toán. Thần Viêm chuẩn bị đi tìm tòi hư thực. Mục tiêu, Nguy chỉ thành chủ. Thần Viêm có dự cảm, người này sẽ là hết thảy đột phá khẩu tới. Phủ thành chủ chiếm diện tích rộng lớn, bất quá cùng tu tiên môn phái tổng đà so sánh, tự nhiên lại không tính là cái gì. Thần Viêm thả ra thần thức, còn có mang là yêu tu ngũ giác, cơ hồ không có phí cái gì khó khăn chắc trở, liền tìm được kia Hứa Phụng Tiên chỗ ở. Hắn cũng không có phá cửa mà vào, vẫn như cũ tiếp tục đem thần thức thả ra. Biểu lộ lại là khẽ giật mình, bởi vì là chỉ là trong phòng, cũng không phải là chỉ có Hứa Phụng Tiên một người. Trừ hắn bên ngoài còn có một già vẫn tráng kiện lão giả, tinh thần quắc thước, năm nay đã 80 có thừa, nhưng như cũ răng không rời. Mặc dù đồng tu tiên giả không cách nào so sánh được, nhưng ở trong phàm nhân có dạng này thân thể, đã tính phi thường cao minh, chính là trong thành nhà giàu nhất, kia vị vệ lao ra. Mặt khác bên tay trái còn có một thân hình cao lớn nam tử trung niên, lưng hùm vai gấu, khổng vũ hữu lực, danh tự Tần Viêm không biết được, nhưng giống như họ Chu, chính là thủ vệ Nguy Chỉ Thành tướng quân. Ba người giờ phút này, ngay tại nghị luận. Chỉ nghe vệ lao ra nói, thành chủ, tướng quân, chúng ta làm như thế, có phải là có chút quá tàn nhẫn, nói thế nào, kia Tần tiểu ca mà cũng coi là chúng ta nhìn xem lớn lên, Nguy Chỉ Thành trăm năm qua, thật vất vả ra một vị tu tiên giả, cứ như vậy đưa dê vào miệng cọp. Ai? Hứa Phụng Tiên cũng thở dài, chuyện này cũng là bất đắc dĩ, như không làm như vậy, cái này toàn thành sinh linh đều không có đường sống, vì mọi người, cũng chỉ có hy sinh kia Tần tiểu tiên sư. Chẳng lẽ liền thật cầm yêu quái kia không có cách? Dáng vẻ tướng quân trung nhân nhân, mặt bên trên hiện lên một tia không cam lòng, nếu không ta điểm đủ binh sĩ, ngày mai cùng Tần tiểu ca mà cùng một chỗ tiến đến trừ yêu, liều hắn cái ngươi chết ta sống. Không thể. Hứa Phụng Tiên vội vàng quát bảo ngưng lại, giao hấn còn chưa đủ lớn a, ngươi cũng không phải chưa có thử qua, chỉ là một chút phàm nhân, coi như số lượng lại nhiều, có tư cách gì đối kháng yêu ma, trừ phi ngươi là tu tiên giả. Ta nếu là tu sĩ, đã sớm cùng yêu quái kia liều mạng, chỗ nào lại còn ở nơi này đem thời gian làm hao mòn. Tướng quân kia hầm hừ nói, thành chủ, Tần ca mà chính là tiên môn đệ tử, minh sư cao đồ, chẳng lẽ hắn lần này đi cũng không có một điểm phần thắng a? Vệ lao ra có chút không giải thích. Có cái gì phần thắng? Nếu như hắn tại trong tiên môn nhiều học nghệ mấy năm, có lẽ còn có thể hàng yêu trừ ma, nhưng mà chiếu các ngươi nói, hắn rời nhà học nghệ cũng bất quá 5 năm mà thôi, có thể lớn bao nhiêu tiến triển, chỉ sợ thực lực còn cùng không lên chúng ta mời mấy cái kia tán tu, như thế nào hàng yêu phục ma? Từ Phụng Tiên nhàn nhạt nói. Thần Viêm nghe đến đó lại là lấy làm kỳ. Hiển nhiên trước mắt ba người muốn gây bất lợi cho chính mình, thành chủ không nói đến. Nhưng vệ lao ra cùng kia vị chu tướng quân lại là không đành lòng, nhưng lại không thể làm gì. Nhưng bọn hắn nếu không muốn hại mình, lại cảm thấy lần này đi mình giữ nhiều lành ít, vì sao tại yến hội bên trên còn cùng thành chủ cùng một chỗ, liều mạng lắc lư mình tiến đến. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Tần Viêm quyết định cái gì cũng không làm, tiếp tục kiên nhẫn nghe bọn hắn nói đi xuống. Ba người trầm mặc một lát, kia vị chu tướng quân không giữ được bình tĩnh mở miệng, nhưng coi như chúng ta lắc lư Tần tiểu tiên sư đi chịu chết. Yêu quái kia thật sự sẽ bỏ qua chúng ta Nguy Chỉ Thành A. Ta không biết được, nhưng ngoại trừ không còn cách nào khác. Cứ như vậy, ba người ngươi một lời ta một câu, Tần Viêm rốt cục đem bên trong ẩn chứa tin tức sâu chuối, minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Nói như thế nào đây? Kỳ thật bọn hắn cũng không tính lừa gạt mình. Xác thực có một đầu yêu quái chiếm cứ Tiểu Thanh Hà Thủy Phủ, gây sóng gió. Để cho phương viên mấy trăm dặm, một mực không mưa. Lương thực không thu hoạch được một hạt nào, cái này ai chịu nổi a? Trước hết nhất là kia vị chu tướng quân, phái một đội binh tướng tiến đến trừ yêu. Phàm là người như thế nào làm gì được yêu quái? Thương vong thảm trọng. Cuối cùng tựa như Tần Viêm nói, bọn hắn đành phải cầu trợ ở tu tiên giả. Nhưng mà Nguy Chỉ Thành chỗ hoang vắng, đã không có cái gì phong phú sản vật, càng không phải là cái gì linh mạch bảo địa, không thuộc về bất luận cái gì tiên môn hoặc là tu tiên gia tộc thế lực. Thật vất vả tìm mấy cái tán tu, nỗ lực trọng lễ, nhưng mà thực lực đối phương không đáng giá nhắc tới. Căn bản chính là đưa dê vào miệng cọp, lại bị yêu quái kia một ngụm nuốt đi. Đám người kinh hãi, đều nói lần này đem yêu quái kia đắc tội được hung ác, tất có đại họa. Nào biết được yêu quái kia lại xuất hiện nói với mọi người, hắn rất hài lòng. Chính là như vậy, để đám người lại tìm mấy cái tu tiên giả đến để hắn no bụng, hắn ăn uống no đủ, tự nhiên liền sẽ rời đi nơi đây. Đám người trợn tròn mắt. Dạng này cũng được. Thế là bày ở trước mặt bọn hắn liền còn lại xuống hai con đường. Một là tìm cái kia đạo đi cao thâm tiên trưởng, hàng yêu phục ma, còn nguy trì thành một phân yên tĩnh. Còn có một con đường, chính là chiếu yêu quái kia nói, lắc lư cũng tốt, lừa gạt cũng được, để một chút tu vi thấp tu sĩ đi tìm cái chết. Hy vọng đối phương ăn uống no đủ, dựa theo lời hứa rời đi nơi đây. Mọi người trong lòng đương nhiên là xu hướng tại con đường thứ nhất. Nhưng mà tu vi tinh thâm tiên trưởng đi đâu mà tìm đâu. Phải biết bọn hắn cái này vắng vẻ chỗ, chính là muốn gặp được tán tu cũng là cực không dễ dàng. Mà bây giờ Tần Viêm trở về, yêu quái cũng không biết từ nơi nào biết được, còn chủ động cùng bọn hắn liên lạc. Chỉ cần đem Tần Viêm lừa gạt đến Tiểu Thanh Hà để hắn ăn, hắn mặc dù không lại cứ thế mà đi, lại nguyện ý trận tiếp theo mưa. Mắt thấy hoa màu đã muốn hạn chết, cái này đã là nguy trì thành duy nhất lựa chọn. Đây chính là sự tình từ đầu đến cuối. Nhưng mà Tần Viêm bên khỏe miệng lại lộ ra một tia chê cười. Sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Để tại hạ tiến đến chịu chết, thành chủ đại nhân thật sự là âm như hay, giỏi tính toán. Ai? Ba người ngay tại trong mật thất thương nghị, đột nhiên một câu nói như vậy truyền vào trong tai, tự nhiên đều quá sợ hãi. Nhưng mà còn không chờ bọn họ có chỗ hoạt động, chỉ thấy trước mắt bóng đen một trận mơ hồ, Tần Viêm đã xuất hiện tại bọn hắn trước người ba thước chỗ. Tần Tần tiểu ca, ngươi không phải uống say à? Vệ lao ra ngây ra như phỗng, trong lúc nhất thời, cơ hồ tưởng rằng mình con mắt xảy ra vấn đề. Thần Viêm cười không nói. Chu tướng quân cũng sắc mặt đại biến, muốn rút kiếm, lại biết do không địch lại, cuối cùng thở dài, mang trên mặt mấy phần sợ hãi, mấy phần xấu hổ chi ý. Về phần việc này chủ mưu, hoặc là nói kẻ đầu tê, hứa phụng tiên hứa thành chủ, thì sắc mặt tái xanh, nhưng rất nhanh nhưng lại miễn cưỡng vui cười, cầu khẩn nói, ngươi cũng nghe thấy được, tiểu tiên sư, ngươi không nên tức giận, chúng ta làm như thế, cũng là bất đắc dĩ. Tốt một cái bất đắc dĩ. Tần Viêm mang trên mặt nộ khí, tục ngữ nói, người vô hại hổ tâm, hổ có hại nhân ý, mình đến nguy trì thành, là tới thăm huynh tẩu, lại gặp phải cái này việc sự tình, đổi lại ai, ai lại có thể không tức giận. Vệ lao ra ngập ngừng nói muốn giải thích, Tần Viêm lại khoát tay để hắn không bằng nhiều lời, ta minh bạch các ngươi khó xử, nhưng cái này không phải là các ngươi mưu hại Tần Mộ lý do, huống chi các ngươi còn cùng một cái yêu ma thương nghị, thật sự là bảo hổ lộ ra. Cái gì, cùng yêu ma thương nghị? Nơi đó có việc này. Vệ lao ra cùng Chu tướng quân nghe lời này, đều sắc mặt đại biến, Hứa Phụng Tiên biểu lộ cũng sắp xỉ như nhau, nhưng lại rõ ràng chậm một nhịp, đầu tiên là sững sờ, sau đó mới đưa mắt nhìn quanh. Chương 159, hàng yêu phục ma, uy phong tám mặt. Người bên ngoài có lẽ khó mà phát hiện trong đó không ổn, nhưng Tần Viêm lại càng phát ra khẳng định trong lòng suy đoán, cười lạnh nói, thành chủ đại nhân, không cần ở đây trang mô tác dạng, ta nói yêu ma, chính là chỉ ngươi, chuyện cho tới bây giờ. Các hạ hẳn là còn muốn hy vọng xa vời đục nước béo cỏ. Cái gì, thành chủ là yêu ma? Nghe xong lời này, vệ lao ra sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Hứa Phụng Tiên nhìn lại. Chu tướng quân cũng giật nảy mình, vô ý thức thối lui mấy bước, rời xa thành chủ, một mặt vẻ giật mình. Tiểu tiên sư không nên nói đùa, tính toán người, là lao phu không đúng, nhưng chúng ta làm như thế, cũng là có nỗi khổ tâm, là yêu ma bức bách, vì toàn thành sinh linh mới làm ra dạng này lựa chọn, ngươi có thể ghi hận tại ta. Nhưng dạng này trống giống oan uổng lao phu trong sạch, lại là Tần ca mà người không đúng. Hứa Phụng Tiên trợn to mắt, nhưng sau đó cũng lộ ra một bộ ủy khuất bi phẫn thần sắc, tức giận không vui nói. Đúng vậy a tiểu tiên sư, dạng này trò đùa không mở ra được. Ngươi đối thành chủ đại nhân có bất mãn đi nữa, cũng không nên dạng này oan uổng hắn trong sạch. Vệ lao ra cùng Chu tướng quân liếc nhau, cũng không hẹn mà cùng mở miệng thay hắn phân biệt. Hiển nhiên nhận là Tần Viêm là hẹp ngại trả thù, lời này không thể tin tới. Tần Viêm lại như không nghe thấy, hừ lạnh một tiếng, nho nhỏ một người phân thần, cũng dám ở trước mặt ta vàng thao lẫn lộn, thật sự là không biết sống chết, đến trình độ này, hẳn là ngươi lấy là còn có thể gây sóng gió, nghe nhìn lẫn lộn à. Lời còn chưa dứt, Tần Viêm tay phải vừa nhấc. Oeng! Lập tức một cực nóng hỏa cầu xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Quay tít một vòng, thế mà huyễn hóa thành một đầu hỏa xà, răng nanh lộ ra ngoài, liền hé miệng một ngụm hướng về đối phương cắn qua đi. Đáng ghét! Lúc đầu một tức giận ủy khuất chi sắc nguy trì thành chủ, gặp cảnh này, thân hình run lên dưới, biểu hiện trên mặt lập tức thay đổi, đôi mắt bên trong lóe ra ác độc, thân hình thoát một cái, liền muốn đoạt đường mà ra. Thân hình chi thoăn thoắt, chỗ nào vẫn là một phàm nhân bình thường lão giả, chính là bình thường luyện khí sĩ, phản ứng cũng không nhất định có hắn cấp tốc. Nhưng Tần Viêm cái kia lại tha cho hắn đào thoát, bên khỏe miệng toát ra một tia cười lạnh, tay háo phất một cái, mấy chương phù lục liền do đầu ngón tay bắn ra. Trong chớp mắt liền đuổi kịp Nguy Trì thành chủ, đem hắn vây quanh ở chính giữa. Sau đó những bùa chú này không gió tự cháy, hóa là băng truy, đao quang, hỏa diễm. Kia yêu quá sợ hãi, lúc này đã tới không kịp tránh, tình thế cấp bách chi hạ một tiếng quát chói tai, lập tức quần quần yêu khí do nó mặt ngoài thân thể ong cầm giữ mà ra, hy vọng có thể ngăn cản một lát. Oeng! Một tiếng cự tiếng nổ truyền vào lỗ tai, chỉ thấy linh quang thiểm nhấp nháy, hắn yêu khí mặc dù miễn cưỡng chặn linh phù công kích, nhưng Tần Viêm đã mượn cái này cơ hội, đi vào trước người hắn không xa chi địa. Đấm ra một quyền. Nguy Trì thành chủ một tiếng hét thảm, lập tức như diều đứt dây ngã văng ra ngoài, lốt buốt, đụng ngã không ít sự vật. Nhưng ngay lúc này, một đạo hắc ảnh từ đỉnh đầu hắn hiện hiện mà lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài đột đi. Còn muốn trốn. Tần Viêm tay háo hất lên, một đạo hồng mang bay vụt ra, là một thanh dài hơn thước tiên kiếm, lóe lên liền biến mất, tốc độ cực nhanh, chưa các loại kịp phản ứng, liền đem bóng đen kia xuyên qua. Lại là hét thảm một tiếng. Đối phương còn muốn dãy rủa. Tần Viêm rôi ngón một điểm, tiên kiếm mặt ngoài, lập tức bay lên lên cháy hừng hực hỏa diễm, đem bóng đen kia hoàn toàn bao phủ bao khỏa. Chi chi tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, đối phương rất nhanh hóa là cho tàn mất. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá chớp mắt công phu, tận mắt nhìn thấy cái này động tác mau lẹ, nhưng lại kinh tâm động phách một màn, vệ lao ra cùng Chu tướng quân đều kinh ngạc đến sững sờ. Tần Viêm vẫy gọi thu hồi hỏa lân kiếm, hai người vẫn như cũ ấy ấy nói không ra lời. Dù sao đối với người bình thường đến nói, một màn này thực sự là có chút quá rung động. Cứ như vậy đợi chừng một thời gian uống cạn chung trà lâu, kia Chu tướng quân mới rốt cục khó khăn quay đầu lại, Thần tiên sư, vừa rồi đến tột cùng là... Hừ, đây còn phải nói, như các ngươi thấy, Nguy Trì thành chủ đã sớm bị yêu ma đoạt xá, cho nên ta nói các ngươi một mực tại như hổ mưu ra, cùng một cái yêu ma ở đầu thương nghị. Thành chủ đại nhân bị đoạt xá, cái này, cuối cùng là lúc nào phát sinh. Vệ lao ra cũng không nhịn được lắp bắp mở miệng. Ngươi hỏi ta lại chỗ nào hiểu được, bất quá xem ra, thời gian chỉ sợ đã lâu. Thần Viêm nhàn nhạt nói. Từ lần đầu tiên, hắn liền phát giác thành chủ không ổn, bây giờ đã phát sinh một màn, xem như triệt để xác nhận mình trước kia suy đoán. Hai người nghe cũng không khỏi được nuốt một miếng nước bọt, ngẫm lại mình một mực cùng một yêu ma cùng một chỗ, trong lòng liền nghĩ mà sợ vô cùng. Cái này yêu ma đến tột cùng ra sao lai lịch, cùng chiếm cứ tiểu Thanh Hà thủy phủ yêu quái, có phải là một đám? Hừ, đâu chỉ là một đám, nếu là Tần Mộ không có nhìn lầm, cái này căn bản là yêu quái kia phân thần, hắn sở dĩ đoạt xá thành chủ, chính là muốn lẽ ra bên ngoài hợp, trưởng khống toàn bộ Nguy Trì thành tới, buồn cười các ngươi lại ngây thơ vô tri, ngược lại muốn nối giáo cho giặc, lắc lư Tần Mộ tiến về tiểu Thanh Hà. Nghe Tần Viêm dạng này giảng, vệ lao ra cùng Chu tướng quân mặt bên trên đều toát ra xấu hổ cùng sợ hãi thần sắc. Tần tiểu ca, chúng ta là thật không biết. Đúng vậy à, tiểu tiên sư, yêu ma giảo hoạt, biến hóa đa đoan, há lại ta các loại nhục nhãn phàm thai có khả năng phân biệt, chúng ta cũng là nhận hắn lừa gạt, mong rằng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Hai người vội vàng một bên phân biệt, một bên cầu xin tha thứ. Mà thôi, các ngươi mặc dù ngu dốt hồ đồ, nhưng đến cùng trong lòng vẫn là cất một phân thiện niệm, đã từng có chút không đành lòng mưu hại tại ta, xem ở cái này phân bên trên, lần này liền đem hai người các ngươi bỏ qua cho. Tần Viêm cũng không phải là có thù tất báo tu tiên giả, mình đã không có tổn thất, cần gì phải cùng hai cái phạm nhân tính toán chi ly đâu. Mỗi người có mỗi người sự đau khổ, hắn cũng không phải đúng lý không tha người nhân vật. Tạ ơn tiên sư. Ngay tuổi còn nhỏ, lòng dạ liền rộng lớn như vậy, tương lai nhất định sẽ có một phen đại tắc quá đáng. Tốt, bớt nói nhiều lời. Tần Viêm mặt bên trên lại lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, không cần ở đây nịnh nọt ta, muốn chu tội, liền đem kia chiếm cứ tiểu Thanh Hà thủy phủ yêu quái tình huống, rõ ràng rành mạch toàn bộ nói cho tại ta, lấy công chu tội. A, ngài phải biết yêu quái kia tình huống, là vì... Hai người nghe yêu cầu này, rõ ràng có chút kinh ngạc, nơm nớp lo sợ mở miệng. Nói nhảm, đương nhiên là hàng yêu phục ma, chẳng lẽ còn cùng hắn làm thân thích a? Tần Viêm mặt bên trên toát ra không kiên nhẫn thần sắc, tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, mặc dù hóa thân yêu tướng về sau, thực lực mình đã rất không tệ, nhưng cái này chiếm cứ thủy phủ yêu quái hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt sống chung, cho nên đương nhiên muốn đem hắn tình báo hiểu rõ ràng. Ngài chuẩn bị hàng yêu phục ma. Vệ lao ra cùng Chu tướng quân đều cho là lỗ thai mình nghe lầm. Nguyên bản hai người lấy là, Tần Viêm như là đã hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, có thể đại nhân có đại lượng không tìm mình phiền phức, bọn hắn liền đã là cảm ơn trời đất. Không nghĩ tới đối phương còn dự định đi hàng yêu phục ma. Chương 160, dê vào miệng cọp, thủy hệ yêu tướng. Hắn chẳng lẽ không biết yêu quái kia lợi hại a? Liền không sợ đưa dê vào miệng cọp. Làm như vậy, cùng bọn hắn ngay từ đầu an bài cạm bẫy lại có cái gì khác biệt? Trong lúc nhất thời tốt mấy vấn đề trong đầu hiện lên, hai người biểu lộ đều có chút ngây ra như phỗng. Thế nào, các ngươi không muốn nói? Dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ là sợ hai yêu ma giảo hoạt, tiên sư đại nhân ngươi gặp nạn mà thôi. Không cần phải nói được như vậy huyền chuyển, chỉ sợ các ngươi là cảm thấy ta không biết sống chết, lần này đi đưa dê vào miệng cọp, đúng không? Thần Viêm mỉm cười nói. Dĩ nhiên không phải, đại nhân ngài không cần lầm hội. Hai người quá sợ hãi, vội vàng muốn phân biệt, Thần Viêm lại khoát tay áo, bớt nói nhiều lời, trực tiếp giới thiệu cho ta yêu quái kia tình huống là được rồi. Vâng. Hai người nhẹ gật đầu. Sau đó liền do Chu tướng quân bắt đầu giảng thuật. Đối với Tần Viêm cử động lần này, trong lòng bọn họ tự nhiên phi thường cảm kích. Dù sao thành chủ thân phận bại lộ, yêu ma kia phân thần bị hủy, hắn thế tất sẽ không bỏ qua. Tần Viêm có thể bôi mơ đế giày, nhưng bọn hắn lại không thể đi. Vệ Lao gia cùng Chu tướng quân miệng bên trên không nói, trong lòng vẫn luôn đang lo lắng việc này qua đi yêu ma kia trả thù. Không nghĩ tới Tần Viêm rõ ràng khám phá bọn hắn âm mưu, lại cũng không trốn đi, vẫn như cũ dự định hàng yêu phục ma. Hai người lại là kinh ngạc, vừa cảm động. Thế là đương nhiên là biết gì nói nấy, rõ ràng rành mạch, đem bọn hắn biết rõ, yêu quái kia tình huống, một luôn luôn Tần Viêm giải thích. Nguyên lai như vậy. Sau nửa giờ, Tần Viêm thật sâu hô hấp, phun ra một ngụm trong lồng ngực trọc khí. Kỳ thật hai người biết rõ tình báo cũng không nhiều, dù sao bọn hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Bất quá hai người lại cung cấp một điểm rất manh mối trọng yếu. Yêu quái kia tựa hồ không thể rời đi Tiểu Thanh Hà. Nếu không cũng không sẽ phái phân thần đến đây giả mạo thành chủ. Điểm này, bọn hắn có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng Tần Viêm dù sao cũng là tu tiên giả, mặc dù cũng không chút tiếp xúc qua yêu ma, nhưng trong tiên môn điển tịch vẫn là nhìn qua không ít. Từ trước mắt tình báo phân tích, có thể đạt được hai cái kết luận, này yêu là một thủy tộc, thực lực không yếu, nhưng hẳn là bị thương. Cho nên không cách nào rời đi Tiểu Thanh Hà, còn muốn thông qua thôn vệ tu tiên giả, đến trị liệu thương thế khôi phục. Tần Viêm nếu như chỉ là khu một luyện khí cấp bậc tu tiên giả, khẳng định sẽ không tới tiếp tay làm việc xấu. Này yêu thực lực không kém. Bất quá hắn bây giờ đã là yêu tướng cấp bậc cường giả, tự nhiên không cần quá mức lo lắng tới. Dù sao nơi này là mình cố hương, sao có thể trơ mắt nhìn xem yêu quái ở đây quát tháo. Có năng lực khẳng định phải giúp một cái. Cùng lúc đó, khoảng cách nguy trì thành hẹn 50 dặm, một con sông lớn, lao nhanh hướng tây. Mặt sông sóng quang đá lởm chởm, hai bên bờ liêu xanh thành ấm. Đây chính là Tiểu Thanh Hà. Đột nhiên, mảy may dấu hiệu cũng không, mặt sông nhấc lên thao thiên cự lãng, ngay sau đó, như lôi đình nổ hống truyền vào lỗ tai, là ai to gan như vậy? Lại dám hủy bản tôn phân thần, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Ầm ầm. Một cái tiếp một cái bọt nước hướng về hai bên bờ đập, mặt sông nổi lên lên không ít chết đi tôm cá, yêu phong cuồn vũ, sắc trời tựa hồ cũng biến thành mờ tối rất nhiều. Cứ như vậy, này yêu gây sóng gió, kéo dài đến hơn nửa canh giờ lâu. Mặt sông bên trên sóng cả, mới dần dần lắng lại. Ma yêu quái kia dù cực kỳ phẫn nộ, nhưng từ đầu đến cuối, cũng không hề rời đi thủy phủ. Tần Viêm suy đoán là chính xác, này yêu quái bởi vì là một ít duyên cớ, không thể rời đi, ít nhất là không thể rời xa Tiểu Thanh Hà. Nếu không hắn cần gì phải phí nhiều như vậy khó khăn chắc trở, muốn thôn phệ tu tiên giả, hoàn toàn có thể tự mình tìm tới cửa. Tại sao phải vẽ vời thêm chuyện, để phân thần giả mạo thành chủ, mượn dùng một chút phàm nhân. Đem những cái kia tu vi thấp tu tiên giả dẫn tới nơi đây. Cái này bất chính nói rõ hắn ngoài mạnh trong yếu a. Sáng sớm hôm sau, Thần Viêm xuất phát hàng yêu. Cũng không một người đi theo. Dù sao tu sĩ cùng yêu quái ở giữa chiến đấu, phàm nhân căn bản không xen tay vào được. Đã như vậy, cần gì phải để bọn hắn đi chịu chết. Huống chi Thần Viêm còn có một số bí mật, là không thể bại lộ tại người trước. Thế là uống vệ lão gia cùng Chu tướng quân tráng đi rượu, Thần Viêm liền một người bước lên hành trình. Hắn từ nhỏ là tại Nguy Trì Thành lớn lên, tự nhiên biết Tiểu Thanh Hà vị tại nơi nào, cũng không cần người dẫn đường, cưới mục diên, rất nhanh liền gặp được lao nhanh hướng tây sông lớn. Chợt nhìn, cùng trong trí nhớ không sai biệt lắm. Nhưng mà làm Tần Viêm thả ra thần thức, liền cảm thấy mặt sông bên trên bay lên yêu khí. Cũng không nồng đậm, lại sinh sôi không ngừng. Cũng không biết yêu quái này đặt chân thủy phủ đến tột cùng vị ở chỗ nào. Tần Viêm cũng không chuẩn bị xuống sông. Như thế đối với mình phi thường bất lợi. Cùng một thủy thuộc tính yêu quái tại mặt nước dưới chiến đấu quả thực chính là ngu xuẩn vô cùng. Đem hắn dẫn đi lên là đủ. Thế là Tần Viêm mở miệng, chố mắt hét lớn, ngu xuẩn yêu quái, ra ra ngươi tới, mau mau đi lên chịu chết. Mặt sông bình tĩnh không lay động. Thế là hắn tiếp tục trào phúng, thế nào, không dám đi lên. Ngươi phân thần thế nhưng là hủy trong tay ta, thế mà không dám báo thù, thật sự là nhát như chuột, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn. Hống. Lần này lời còn chưa dứt, kinh thiên động địa gào thét truyền vào lỗ thai, sau đó yêu khí như mực, nước sông hướng hai bên tách ra, một tướng mạo hung ác nam tử, từ đáy sông đi ra. Chào phúng hữu dụng. Thần Viêm bên khỏe miệng toát ra mấy phần tiếu dung. Muốn đem đối phương từ mặt sông ngọn nguồn dưới dẫn ra, kỳ thật căn bản cũng không có cần phải vắt óc tìm mưu kế, suy nghĩ âm mưu quỷ kế gì. Đơn giản thô bạo chào phúng là được rồi. Dù sao yêu tộc coi như linh trí mở ra, hóa thân yêu tu, tuyệt đại bộ phận trí tuệ so với nhân loại tu sĩ vẫn là phải kém một bậc. Không phải sao, mấy câu nói chuyện, đối phương liền ngoan ngoãn mắc câu. Tần Viêm đánh giá một chút trước mắt yêu tộc, quả nhiên như hắn đoán trước, là yêu tướng cấp bậc cường giả. Nhưng thân bên trên yêu khí lại có chút mỏng manh, đối phương hẳn là thân bên trên có tổn thương tới, hết thảy đều như là mình suy đoán. Hắn mặc trên người một kỳ quái cốt chất giáp trụ, tướng mạo mười phần hung ác, cùng nhân loại tu sĩ khác biệt, hắn chỉ có cánh tay trái, mà bên phải bả vai bên trên, chỗ kết nối lấy, lại là một cái cực lớn cái kìm. Quả nhiên là thủy hệ yêu tộc, cũng không biết bản thể đến tột cùng là con cua vẫn là tôm hùm. Thần Viêm trong lòng không khỏi bắt đầu nói thầm. Mà yêu quái kêu biến thành đại hán, đồng dạng trừng mắt hai con mắt to, hung dữ đánh giá trước mắt đối thủ. Miệng hắn vai diễn bên cạnh toát ra vẻ tươi cười. Luyện khí tầng 9 tu tiên giả, không sai không sai, so ta trước một trận ăn mấy tên tiểu tử lợi hại hơn rất nhiều, lấy ngươi no bụng, ta thương thế dù không thể khỏi hẳn, nhưng hẳn là cũng thật tốt được 7-8 phần. Ngươi muốn ăn ta? Nghe đối phương khẩu suất của ngôn, Tần Viêm không những không giận mà còn cười, cũng không sợ gió lớn đem đầu lưỡi cho lóe, nếu không ta đưa ngươi làm thành một nồi hải sản canh như thế nào? Tiểu gia hỏa, ngươi là đầu não không rõ ràng vẫn là bị sợ choáng váng, không nhìn thấy đại gia ta là yêu tướng sao? Nhìn thấy, nhưng ngươi thụ thương. Thần Viêm nhàn nhạt nói. Thụ thương. Kia yêu tu ngẩn ngơ, sau đó ha ha cuồng tiếu lên, thật là một cái ngây thơ tu tiên giả, xem ra ngươi vẫn không rõ, một cái đại cảnh giới chênh lệch đến tột cùng ý vị như thế nào. Tốt à, ta lập tức liền đem ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi thể lại một chút, yêu tướng là đáng sợ đến bực nào cường giả. Chương 161, bản mệnh thần thông, quyết đấu đỉnh cao. Lời con chưa dứt, Thần Viêm lại động thủ trước. Tục ngữ nói tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thường, huống chi đối phương chính là một tội ác tẩy trời yêu tộc, vậy đối với hắn còn có cái gì tốt khách khí. Thần Viêm vừa ra tay chính là giết, dù sao hắn đối mặt là yêu tướng cấp bậc cường giả. Hỏa Lân kiếm từ hắn trong tay háo bay lượn mà ra, chủ kiếm bị Thần Viêm dùng tay phải nắm chặt, về phần mặt khác tám chuôi phụ kiếm mặt ngoài bên trên thì hồng mang đại tác, từ khác nhau góc độ, hung dữ chém vào hướng đối phương đầu lâu. Lần thứ nhất đối mặt hóa hình cấp cái khác yêu tu, Tần Viêm cũng không biết nên như thế nào chiến đấu, một cách này, ẩn chứa có thăm dò ý vị ở bên trong. Hống! Yêu quái không có tránh, hắn cánh tay phải, là một cái cực lớn tôm hùm bộ dáng cái kìm, hơi vừa khua múa, yêu mang đại tác, tám chuôi phụ kiếm toàn bộ bị đẩy lùi mất. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, thật là nhanh chóng độ. Đối diện, tiếng cuồng tiếu truyền vào lỗ thai, ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không hối hận, hiện tại mới hiểu được yêu tướng trô đáng sợ. Đáng tiếc không có công dụng, ngươi là ta đêm nay đồ ăn. Lời còn chưa dứt, đối phương tay trái hướng về mặt sông một điểm. Đã không có niệm chú, cũng không có còn lại dư thừa hoạt động. Nhưng mà... Ô! Nguyên bản bình tĩnh tiểu thanh hà, đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nước sông cuồn cuộn, sau đó huyễn hóa ra từng đầu mãng xà, số lượng chừng hơn 10 nhiều, tranh nhau chen lấn hướng về Tần Viêm nào qua. Đây là cái gì pháp thuật? Tần Viêm quá sợ hãi. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Trước mắt cũng không phải là pháp thuật, mà là yêu tộc bản mệnh thần thông. Không cần tu luyện, nhưng mà uy lực lại càng thêm đáng sợ. Lần trước tại Vụ Vân Sơn, hắn cùng Nhan Hạo, Liêu Thư Mai hai người liên thủ, đem hết tất cả vô liếng, đối bên trên một gần đất xa trời Cố gia lão tổ cũng là đỡ trái hở phải. Mà yêu tướng thực lực, thế nhưng là không kém hơn ngang cấp trúc cơ tu sĩ, coi như đối phương thương thế chưa hồi phục, như thế nào tự mình một người có khả năng ứng phó. Mình quá bất cẩn. Tần Viêm thất kinh. Ném ra một lớn sấp phòng ngự linh phủ, thật vất vả mới đưa những cái kia thủy mãng thế công ngăn trở. Sau đó hắn quay đầu liền chạy. Nhưng mà chạy đi đâu được. Chẳng biết lúc nào, yêu quái kia đã đi tới hắn bên cạnh thân. Tiểu gia hỏa, không cần làm vùng vây dây chết, ngươi cố gắng như thế nào đều không dùng đồ, không bằng ngoan ngoãn bó tay chịu chói, làm ta hôm nay chịu muộn bên trên đồ ăn. Thanh âm đối phương bên trong mang theo cùng tiếu, nhìn Tần Viêm liền phảng phất đang nhìn cái thớt gỗ bên trên cá. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như vậy. Đối mặt gần trong gang tấc yêu tộc, Tần Viêm mặt bên trên hoảng sợ lại biến mất không thấy, thay vào đó là một tia mang theo cười lạnh niệm ai, ngu xuẩn, ngươi bị lừa rồi. Cái gì? Kia yêu tu kinh ngạc, rõ ràng chưa kịp phản ứng. Vâng! Đúng lúc này, kinh người yêu khí lại từ Tần Viêm thân bên trên ngút trời mà lên. Kia yêu khí là như vậy nồng đậm, chính là mình không bị tổn thương lúc toàn thịnh, cũng xa xa không thể so sánh nổi. Yêu khí bên trong, cái kia đang giận tu tiên giả biến mất không thấy, thay vào đó là một loại người quái vật, nhưng dáng người lại cao lớn hơn rất nhiều, chừng một trượng. Đầu bên trên mọc ra một đôi cơ giác, lóe ra kim loại hàn quang, sắc nhọn được phảng phất muốn đem bầu trời đâm rách. Quái vật kia con mắt là yêu dị huyết hồng sắc, toàn thân trên dưới bao vây lấy kỳ lạ lân giáp, dáng người liền như là tháp sắt, so với mình còn cường tráng hơn cao lớn. Yêu tướng, mà lại từ thân bên trên chỗ phát ra khí tức cường độ, chỉ sợ tại trong yêu tướng cũng là mười phần đáng sợ cường giả. Kia thủy hệ yêu quái không khỏi ngẩn người, hoàn toàn không rõ, nguyên bản địch nhân, làm sao lại từ chỉ là một luyện khí cấp bậc tu tiên giả, biến thành cường đại yêu tướng. Cái này quá không hợp thói thường. Dạng này sự tình quả thực là chưa từng nghe thấy. Trong lúc nhất thời hắn hốt hoảng, thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ. Chẳng lẽ là chúng đối phương huyễn thuật? Nhưng mà Tần Viêm cái kia sẽ cho hắn thời gian chậm rãi suy tư. Hắn cố ý bày ra địch lấy yếu, nguyên bản là đang chờ đợi cái này cơ hội tới, bây giờ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mặt bên trên giữ tợn sắc vừa hiện, mở to miệng, xông đối phương thổi ngụm khí. Hoạt động nhu hòa vô cùng. Nhưng mà tới nương theo lại là điên cuồng sát khí. Linh yêu thổ tức. Đây là hắn tấn cấp yêu tướng sau thu hoạch được bản mệnh thần thông chí nhất. Nhìn như chỉ là một hơi, lại có được không phải bình thường lực sát thương. Chính là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, cũng tuyệt không nguyện thẳng anh kỳ phong, mà giờ khắc này song phương khoảng cách gần như vậy, đối phương nhưng căn bản không chỗ có thể trốn. Cái này còn chưa kết thúc, ngay sau đó Tần Viêm tay trái nâng lên, năm ngón tay hơi cong. Xoẹt xẹt. Hắn móng tay lập tức duỗi dài, lóe ra u ám hàn quang. Sau đó trên dưới như thế khẽ múa, nương theo lấy rợn người tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, vô số móng vuốt nhọn hoắt ong cầm giữ mà ra, lít nha lít nhít huyền hóa ra một trường lớn võng, hướng về đối phương vào đầu che đậy đi qua. Vừa ra tay chính là giết, Tần Viêm tới đây là vì hàng yêu, mà không phải trước mắt tên ngu ngốc này luật bàn. Cho nên giải quyết dứt khoát là lựa chọn tốt nhất. Ngay từ đầu yếu thế chính là vì làm cho đối phương bước vào mình chỗ xảo bố trong cạm bẫy. Bây giờ xem ra kế hoạch này phi thường thành công. Kia yêu tu quá sợ hãi, nằm mơ cũng chưa từng nghĩ thợ săn lại biến thành con mồi, nhưng bây giờ đã không có thời gian đi so đo những thứ này. Đối mặt cái này cuồng phong bạo vũ thế công, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Bất đắc dĩ chi hạ hét lớn một tiếng, mặt ngoài thân thể giáp trụ thế mà bị hắn tởi ra. Hắn đây là muốn làm gì, thân ở nguy cơ ngược lại từ bỏ phòng ngự. Thần Viêm trong lòng có một chút không hiểu, nhưng trong tay chiêu số nhưng không có nửa phần chần chờ, ngược lại hướng bên trong rót vào càng nhiều yêu khí. Quái vật kia tựa hồ niệm một câu chú ngữ. Sau đó kia cởi ra giáp trụ hướng ở giữa hợp lại, lại biến thành một mặt to lớn tấm thuẫn. Yêu tộc không sở trường tế luyện bảo vật, bất quá thân thể điều kiện lại so với nhân loại tốt quá nhiều. Cái này giáp trụ hơn phân nửa là bản thể hắn vỏ cứng, lực phòng ngự tuyệt không so cấp cao nhất linh khí kém. Sau một khắc lít nha lít nhít móng vuốt nhọn hoắt ong cầm giữ mà tới, lốp bốp như mưa đánh lá chuối. Kia tấm thuẫn không ngừng run rẩy, nhưng cuối cùng lại đem cái này nhanh chóng tấn công mạnh thế ngăn trở. Yêu tu nhẹ nhàng thở ra, đang muốn phản kích, một cỗ thanh gió thổi đến nơi này. Chính là theo sát tại móng vuốt nhọn hoắt đằng sau linh yêu thổ tức. Hô! Kia phong nhìn qua là như vậy nhu hòa, mà ở nó quét dưới, cứng rắn tấm thuẫn lại phong hóa thành cát. Yêu quái mặt nổi lên hiện ra vẻ khó tin, Tần Viêm cũng đã lặng yên không một tiếng động đi vào trước người hắn. Năm ngón tay nắm chặt, một quyền hung hăng đánh phía đầu của hắn. Vâng! Mày may lo lắng cũng không, cái này một chút nắm bắt thời cơ quá tốt, mà lại đối phương phòng ngự đã bị bài trừ, thế là bị một quyền chính giữa gương mặt, xa xa nện bay ra ngoài. Nếu là nhân loại tu tiên giả, một quyền này liền đủ để cho vỡ lạc, bất quá yêu tu thân thể muốn cứng cỏi rất nhiều, nhưng hiển nhiên cũng không dễ chịu. Mà cái này liên tiếp công kích cũng làm cho hắn hiểu được một cái đạo lý, địch mạnh ta yếu, đi. Thế là hắn nhảy lên một cái, liền muốn một đầu ngã vào trong nước đi. Tần Viêm bên khỏe miệng toát ra mỉm cười, ngu xuẩn, ngươi lại bị lừa rồi. Cái gì? Kia yêu tu ngẩn ngơ, sau đó liền có kinh người sát khí hiện hiện. Chỉ thấy một chương lẻ loi trơ trọi phù lục, phiêu phù ở trước người hắn không xa. Đây là một chương bụi bẩn rất không đáng chú ý linh phù. Tần Viêm vừa rồi vì ngăn cản nó thủy hệ pháp thuật, từng một mạch ném ra một sấp phù lục, cái này một chương tựa hồ không thành công tế ra, hắn lúc ấy cũng không để ý. Bây giờ xem ra, đây cũng là đối phương cố ý gây nên, đây là một cái sớm đã bố trí xong cạm bẫy. Chương 162, thời gian qua mau, chúc cơ tiên duyên. Đối phương lại tính đến một bước này. Kia yêu tu mặt tái nhợt như người chết. Trong lòng của hắn cảm nhận được to lớn nguy cơ, nhưng mà còn không chờ có phản ứng, bên hai liền nghe được đối phương một tiếng quát nhẹ, lên. Lời còn chưa dứt, kia bụi bẩn không đáng chú ý phụ lục, không gió tự cháy. Sau đó một đạo tối tăm mở mịt kiếm quang trống rỗng mà lên, hướng đầu lâu mình chém tới. Phù bảo. Hắn không khỏi một tiếng kinh hô, mặt bên trên toát ra vẻ khó tin, người đến tột cùng là người hay là yêu tộc. Nhưng mà Tần Viêm không có trả lời vấn đề này, kiếm quang lóe lên, hắn đã bị lấy hạ đầu lâu. Hóa thân yêu tướng về sau, Tần Viêm đồng dạng có thể ra roi bảo vật. Yêu tộc sinh mệnh lực mặc dù cường đại, nhưng đầu lâu yếu hại thụ này trọng thương, tự nhiên cũng tuyệt không hành lý. Bao phủ tại mặt ngoài thân thể yêu khí cấp tốc tản ra, ngay sau đó một cái cực lớn tôn hùm từ giữa không trung rơi xuống. Đây là... Tần Viêm trong mắt mâu quang lóe lên, vội vươn tay đem tiếp được. Nhìn một chút vật trong tay, hắn có chút dở khóc dở cười, thật lớn một cái tôm hùm, không, chính xác nói hẳn là tôm bắp vỏ. Bởi vì đó mặt ngoài thân thể vỏ cứng, vừa rồi đã hóa thành tấm thuẫn, bị mình hủy đi. Nhưng cho dù như vậy, chiều cao vẫn như cũ chừng hơn trượng, một con lớn như thế tôm hùm, nếu là đổi lại người bình thường, chỉ sợ đủ để ăn bên trên mấy ngày. Nguyên lai đây chính là yêu quái kia chân diện mục. Bản thể lại là một cái tôm hùm tu luyện thành tinh. Tần Viêm đem cất vào trong túi trữ vật, khắp khuôn mặt là vui mừng, mặc dù đối phương không có cái khác bảo vật gì, nhưng hắn thế nhưng là yêu tướng cấp bậc cường giả, cái này tôm hùm không chỉ có hương vị ngon, mà lại đem ăn xong chỗ, chỉ sợ muốn vượt xa rất nhiều linh đan rượu dược. Mấy ngày về sau, Tần Viêm rời đi Nguy Trì Thành. Dù sao yêu hoạn đã trừ, mà hắn thân là tu tiên giả, tự nhiên không có khả năng một mực đợi trong nhà, cùng thân nhân cùng hưởng niềm vui gia đình. Lúc trước đã lựa chọn con đường này, liền chú định không thể cùng phạm nhân sinh hoạt. Thế là tại ở mấy ngày về sau, hắn liền cáo biệt huynh tẩu, một lần nữa bước lên mình hành trình. Sau đó nhiệm vụ vẫn như cũ là trúc cơ. Bất quá Tần Viêm cũng không trở về tiên môn, bởi vì là bất luận là Lạc Tuyết Tông cũng tốt, vẫn là Thiên Phủ Sơn cũng được, chính mình cũng rất khó lại thu hoạch được trúc cơ linh phủ, trở về ý nghĩa không lớn. Hắn quyết định ở bên ngoài du lịch, một bên tăng trưởng kiến thức, một bên thử thời vận. Thời quang thấm thoát, đảo mắt lại là mấy tháng đi qua. Lạc Vân Sơn tung hoành 800 dặm, kỳ thật đây là một loại không rõ ràng cách gọi, ở đây, 800 dặm là một cái hình dung từ, mà không phải tinh chuẩn miêu tả. Cho nên nó thực tế bao dung phạm vi phải lớn hơn nhiều. Ngũ quốc Bắc Bộ 3 quận 81 thành, đều có Lạc Vân Sơn mạch kéo dài. Mà non nửa năm này đến, Tần Viêm bước chân cơ hồ là đạp khắp 3 quận, mặc dù không tìm được trúc cơ linh phủ, nhưng thu hoạch cũng là không như bình thường. Có câu nói là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Hắn tại các nơi du lịch, tăng trưởng rất nhiều kiến thức, để tâm cảnh đạt được ma luyện. Những thu hoạch này là đáng quý, đối với hắn ngày sau tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, Thần Viêm cũng không chỉ là tu tâm. Cho dù không có tìm được trúc cơ linh phủ, nhưng hắn cũng chưa từng buông lỏng đối với mình yêu cầu. Mỗi ngày vẫn như cũ là cố gắng tu luyện, ấn lúc đã tọa, nửa năm qua này pháp lực càng thêm tinh thuần dày đặc. Mặt ngoài bên trên bình cảnh chưa phá, thực lực tăng trưởng không nhiều, thực tế. Chuyện này với hắn tương lai trúc cơ có trợ giúp rất lớn, Tần Viêm một mực tại làm từng bước cố gắng chuẩn bị. Mà hắn yêu ma thân thể cũng trở nên càng thêm cường đại. Cái này cần nhờ vào Nguy Trì Thành trừ yêu. Yêu quái kia bản thể là một tôm hùm, bất quá lại có hơn một trượng đến lớn. Dạng này mỹ vị chân tu Tần Viêm tự nhiên sẽ không bỏ qua, mà làm là yêu tướng cấp bậc cường giả, đem ăn xuống về sau, Tần Viêm chỗ đạt được lợi ích, vừa xa đem một đống lớn linh đan rượu dựng ướt. Yêu ma thân thể cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu được tăng trưởng. Mấu chốt là hương vị còn phi thường ngon, để người dư vị vô tận. Nếu như lại đến một cái con cua yêu tướng thì tốt hơn. Thần Viêm có chút tiếc nuối nghĩ đến. Con đường phía trước từ từ, thiên đạo trúc cơ khó như lên trời, nhưng Thần Viêm một mực không hề từ bỏ, dù là tạm thời đem phí hoài tháng năm, dù là phục dụng trúc cơ đan, lấy hắn tình huống bây giờ, tùy tiện liền có thể trúc cơ thành công. Nhưng kia đều không phải mình muốn. Hắn tình nguyện chờ đợi. Tình nguyện bốn phía bốn ba, tìm kiếm kia nhỏ đến đáng thương cơ duyên. Mà công phu không phụ lòng người. Ngày này, Thần Viêm chính trong động phủ đã tọa. Không sai, hắn mặc dù chưa về tiên môn, nhưng ở du lịch mấy tháng lâu về sau, rốt cục tạm thời an định lại. Tại một tòa tên là Thanh Đan Sơn Phong tạm thời dừng chân. Tòa này Thanh Đan Phong cũng không thuộc về bất luận cái gì tiên môn hoặc là tu tiên gia tộc, mà là bị một đám luyện khí tầng 9 tán tu chiếm cứ. Sơn Phong dưới đáy có một đầu linh mạch loại nhỏ, có thể cung cấp bọn hắn tu luyện. Tán tu, tên như ý nghĩa, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, chỗ tốt là tự do tự tại, không cần nghe bất luận kẻ nào thúc đẩy phân phó. Về phần chỗ xấu cũng rõ ràng, không có dựa vào sơn có thể dựa vào, bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện thu hoạch được, đều muốn dựa vào chính mình đi cố gắng tranh thủ. Cái khác còn dễ nói, muốn trúc cơ, vậy coi như là muôn vàn khó khăn. Đừng nói chân quý trúc cơ linh phủ, chính là tương đối dễ dàng đạt được trúc cơ đan, đối bọn hắn mà nói cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật. Tần Viêm tới đây đã có nửa tháng, cùng mọi người ở chung không sai, dù sao tu vi không sai biệt lắm, kia này trao đổi tu luyện tâm đắc, đối với hắn cũng là có lợi thật lớn. Ngươi chớ xem thường tán tu, mặc dù bọn hắn không thể giống môn phái xuất sinh tu tiên giả đồng dạng, thu hoạch được các trưởng bối chỉ điểm, nhưng tự mình tìm tòi, thường thường cũng có một chút độc môn tuyệt kỹ. Tần Viêm dự định ở đây nhỏ ở một thời gian ngắn, vừa đến bốn phía du lịch hơi mệt chút. Thứ hai ở chỗ này đều là luyện khí tầng 9 tu tiên giả, một lòng trúc cơ, cho nên liên quan tới trúc cơ đan cùng trúc cơ linh phù tình báo ở đây cũng so với là dễ dàng thu thập. Đương nhiên rất nhiều tình báo đều là tin đồn thất thiệt, nhưng Tần Viêm cũng không sốt ruột, dù sao mình còn phi thường trẻ tuổi, điểm ấy phí hoài tháng năm nổi, vô luận như thế nào, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt thành thiên đạo trúc cơ. Ngày nay sớm sáng sớm, hắn theo thường lệ trong động phủ đã tọa. Đột nhiên, Tần Viêm mở mắt ra, mặt bên trên lộ ra vài phần kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được mình bố trí tại ngoài động phủ cấm chế đang bị người cưỡng ép bài trừ. Có người tìm mình phiền phức. Nhưng cái này làm sao lại thế? Hắn tới chỗ này thời gian mặc dù không dài, nhưng cùng ở phụ cận đây tu sĩ, tất cả đều ở chung mười phần hòa hợp. Tần Viêm lòng tràn đầy nghi hoặc, đương nhiên không có khả năng tiếp tục tu luyện đi xuống, thế là từ bồ đoàn bên trên đứng lên, hướng ngoài động phủ đi đến. Ra đến bên ngoài xem xét, biểu lộ lại là ngẩn ngơ. Một hết sức quen thuộc dung nhan đập vào mi mắt. Chỉ thấy bên ngoài động phủ, đứng một vị khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, làn da trắng nõn, tướng mạo anh tuấn xoáy khí, rất có vài phần tiền phong đạo cốt. Mặc một bộ nho sam, nhưng lại hiện ra mấy phần ôn tồn lễ độ khí chất tới. Trung đạo hữu, là ngươi. Tần Viêm biểu lộ càng phát ra kinh ngạc. Bởi vì là cái này tiến đánh hắn động phủ tu sĩ, cũng không phải gì đó cựu địch. Tương phản, là hắn tại Thanh Đan Phong chỗ nhận biết tu sĩ bên trong, quan hệ tốt nhất một vị. Chương 163, Linh Mạch Trúc Cơ, Thượng Cổ Di Tích. Người này tên là Trung Kỳ, là ở tại phụ cận một vị luyện khí tầng 9 tu sĩ. Nửa tháng trước ra ngoài hái thuốc, vô ý gặp cường địch. Vẫn là đi ngang qua Tần Viêm xuất thủ tương trợ. Đồng thời cũng là bởi vì hắn lực mời cùng giới thiệu, Tần Viêm mới sẽ đến Thanh Đan Phong tạm cư. Hai người quan hệ luôn luôn không sai, đối phương cử động lần này quả thực để Tần Viêm có chút không nghĩ ra. Trung đạo hữu, làm cái gì vậy? Thấy đối phương tiến đánh động phủ mình, Tần Viêm có chút dở khóc dở cười. Tần đạo hữu, cuối cùng là ra. Trông thấy Tần Viêm, đối phương nhẹ nhàng thở ra, biểu hiện trên mặt đã vội vàng lại hoan hỉ. Trung huynh tìm ta hẳn là có chuyện gì? Tần Viêm càng phát ra ngạc nhiên, theo hắn biết, cái này vị Trung Kỳ cũng không phải là tính nôn nóng. Ai nói không phải, cơ duyên này thế nhưng là trăm năm khó gặp, Tần Đạo Hữu, có muốn hay không trúc cơ? Trung Đạo Hữu hẳn là có trúc cơ đan tin tức. Cũng không phải. Chẳng lẽ lại là trúc cơ linh phủ? Tần Viêm trong mắt không khỏi có một tia tinh mang hiện lên. Cũng không phải. Đối phương vừa nói như vậy, Tần Viêm lập tức có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn thở dài, Đạo Hữu làm gì thừa nước đục thả câu? Nếu không chúng ta nhập phủ nói chuyện như thế nào? Tần huynh ngộ hội, tại hạ cũng không có rơi khẩu vị ý đồ, việc này phi thường gấp gáp, cũng không cần tiến vào động phủ, ta ngay ở chỗ này nói. Tốt ta, tại hạ rửa thai lắng nghe. Liên quan tới trúc cơ ba loại phương pháp, tại hạ cũng liền không còn mệt mỏi thuật, bây giờ có linh mạch trúc cơ cơ duyên, sắp hiện hiện, Tần đạo hữu có hứng thú hay không bắt buộc mạo hiểm? Cái gì? Linh mạch trúc cơ, Trung đạo hữu, ta không nghe lầm chứ? Tần Viêm sững sờ. Cơ hồ lấy là lỗ thai mình có vấn đề. Sau đó mặt bên trên liền lộ ra mấy phần vẻ kích động. Phải biết thiên đạo trúc cơ cũng không nhất định phải dùng đến trúc cơ linh phủ, lấy linh mạch trúc cơ làm cơ sở, sau đó lại phục dụng trúc cơ đan, giống nhau là có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Bất quá so với trúc cơ linh phủ, linh mạch trúc cơ càng không đáng tin cậy. Bởi vì làm căn bản không biết linh mạch lúc nào mới lại bộc phát. Có đôi khi mấy chục năm liền lại bộc phát một lần. Có đôi khi mấy trăm hơn ngàn năm, nó vẫn như cũ là thật yên lặng tồn tại ở nơi đó, căn bản tìm không đến bất luận cái gì quy luật. Cho nên linh mạch trúc cơ khó được vô cùng, cơ duyên là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cũng vừa lúc bởi vì cái này duyên cớ, Tần Viêm từ vừa mới bắt đầu liền không có suy nghĩ qua linh mạch trúc cơ, trong lúc này có quá nhiều khó mà đoán trước nhân tố. Nhưng bây giờ lại có người tự nhủ, loại này cơ hội sắp bày ở trước mắt. Nếu không phải biết, Trung Kỳ tính cách 10 phần ổn trọng. Tần Viêm cơ hồ đều muốn lấy là, hắn là đến cùng mình nói đùa. Đột nhiên nghe này thiên đại tin vui, cho dù lấy Tần Viêm thành phủ, mặt bên trên cũng khó nén cuồng hỉ thần sắc, Trung đạo hữu, tin tức xác thực à, chỗ nào linh mạch bắt đầu hoạt động? Huyền Đao Phong. Cái gì? Huyền Đao Phong, chẳng lẽ là 2000 năm trước? Không sai, chính là ngày xưa Huyền Đao Tông tổng đà. Liên quan tới Huyền Đao Tông cố sự tiền văn có giảng, tại chương 113. Nhưng ta nghe nói, trận đại chiến kia, Huyền Đao Tông không chỉ có quân bị tiêu diệt, tổng đà không phải đã trải qua hủy a. Thần Viêm mặt bên trên lộ ra cảm thấy lẫn lộn thần sắc. Nếu không như thế động thiên phúc địa, lại há lại hoang phế tại nơi đó, đã sớm hẳn là bị người chiếm cứ. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng có truyền ngôn nói Huyền Đao Phong kia đã bị hủy đi linh mạch, gần đây lại bắt đầu hoạt động, đã trải qua có rất nhiều tu sĩ tiến đến tra xét, ra kết luận là này linh mạch gần đây có khả năng buộc phát tới. Trung Kỳ khắp khuôn mặt là ngưng trọng thần sắc, đem tự mình biết tình huống, một luôn luôn Tần Viêm giải thích. Cuối cùng mở miệng hỏi, như thế nào, cơ duyên này trăm năm khó được, Tần đạo hữu có bằng lòng hay không cùng ta đi bước lên một mạo hiểm a? Đương nhiên, như vậy cơ hội ta lại há lại bỏ lỡ. Nghe đối phương nói chắc như đinh đóng cột, Tần Viêm không khỏi vui mừng quá đỗi. Những ngày qua đến nay, hắn một mực chưa từng từ bỏ thiên đạo trúc cơ hy vọng, nhưng cũng minh bạch cơ hội xa vời. Trúc cơ linh phủ chính là thiên phủ sơn chân quý nhất bảo vật, mình có thể thay mận đổi đảo thu hoạch được một trường, đã là tu 8 đời tiên phúc. Còn muốn lại thu hoạch được một trường, độ khó coi như quá mức không hợp thói thường. Cho nên nửa năm qua này đạp khắp 3 quận 81 thành, cũng không có nửa điểm đầu mối, vạn vạn chưa từng nghĩ, lại trở đến linh mạch trúc cơ. Chúng ta lúc nào xuất phát? Việc này không nên chậm trễ, tốt nhất lập tức đi ngay. Tốt. Tần Viêm nhẹ gật đầu, hắn hiểu được đối phương lo lắng, cái này linh mạch lúc buộc phát ở giữa khó mà dự tính, đương nhiên là tận lực đi sớm mới có thể an tâm một chút. Nói đi là đi, Tần Viêm về động phủ hơi chút thu thập, sau đó hai người liền xuất phát. Đúng rồi, đạo hữu khác đâu, cũng đều cùng đi sao? Đây còn phải nói, trước mắt cơ duyên trăm năm khó được, lại có ai lại không công bỏ lỡ? Trung Kỳ mỉm cười nói. Phải biết trúc cơ ba loại phương pháp bên trong, thế nhưng là lấy linh mạch trúc cơ nguy hiểm nhất, so phủ đạo trúc cơ còn muốn thắng qua một bậc, đổi lại những cái kia tu tiên môn phái đệ tử, có lẽ còn muốn xoắn suýt cân nhắc, dù sao thất bại là hồn phi phách tán kết cục, nếu có điều kiện, làm gì không tuyển chọn càng thêm ăn đan đạo trúc cơ. Người đều là hiểu được xu lợi tránh hại. Nhưng đổi lại bọn họ những tán tu này, thì không có nhiều như vậy lựa chọn. Dù sao lấy điều kiện bọn họ, muốn thu hoạch được trúc cơ đan, cơ hồ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên hoặc là đem phí hoài tháng năm, hoặc là bắt buộc mạo hiểm. Cứ như vậy vô cùng đơn giản hai lựa chọn. Cái trước không cần phải nói, nếu là không thể trúc cơ, luyện khí tu sĩ thọ nguyên, kỳ thật cùng phàm nhân là đồng dạng, coi như thân thể tốt bên trên như vậy một chút, cũng bất quá sống lâu trăm tuổi mà thôi. Ở lại đây đều là luyện khí tầng 9 tu tiên giả, nói bọn hắn cam không cam tâm đâu. Cho nên tại vô vọng đạt được trúc cơ đan tình huống dưới, tám thành lấy lên người đều chọn bắt buộc mạo hiểm. Những cái kia đạo hữu đã trải qua trước xuất phát, ta là cố ý đến thông chi Tần huynh. Trung Kỳ mỉm cười nói. Tần Viêm nghe, mặt bên trên không khỏi lộ ra lớn là cảm kích thần sắc, đa tạ đạo hữu cao thượng, Tần Mộ khắc trong tâm khảm. Ha ha, việc nhỏ mà thôi, Tần huynh không bằng khách khí như thế. Cứ như vậy, hai người cưỡi một diên, một khắc không ngừng đi đường, hai thiên hậu, rốt cục đến tầm nhìn. Huyền Đao Phong, sơn như kỳ danh, xa xa nhìn lại tựa như một thanh khổng lồ bảo đao, núi non trùng điệp, cao tới ngàn trượng. Thảm thực vật thưa thớt, sơn phong bên trên ẩn ẩn có thể trông thấy không ít đỉnh đài lầu cát, nhưng mà lại cũng không phải là hoàn hảo kiến trúc, phần lớn vẹn vẹn chỉ còn lại xuống một chút đổ nát thê lương mà thôi. Ngày xưa Huyền Đao Tông từng phồn thịnh nhất thời, nhưng mà bây giờ ánh vào đám người tầm mắt, vẹn vẹn nó tồn tại ở thế gian bên trên một điểm di tích, khiến người thổn thức. Bất quá rất nhanh, Thần Viêm biểu hiện trên mặt liền biến thành vui mừng. Bởi vì hắn ở đây, cảm ứng được vô cùng nồng đậm thiên địa linh khí. Truyền thuyết, ngàn năm trước trận đại chiến kia, đem Huyền Đao Tông biến thành một vùng phế tích, ngay cả linh mạch đều bị hủy đi, bây giờ lại một lần nữa cảm giác được nồng đậm như vậy linh khí, xem ra Trung Kỳ tình báo quả nhiên không giả. Chương 164, cơ duyên tái hiện, không khó vạn hiểm. Trong lòng hai người đều là đại hỉ, càng phát ra tăng nhanh một diên tốc độ phi hành, rất nhanh, kia to lớn Huyền Đao Phong đã là rõ mồn một trước mắt. Mà tại sơn phong dưới, chi chít khắp nơi, bọn hắn còn nhìn thấy rất nhiều cách ăn mặc khác nhau tu tiên giả. Ba một đám, năm cái một đám, có đang nhắm mắt đả tọa, có thì ngẩng đầu nhìn qua trước mắt sơn phong, cũng có cùng người bên cạnh xì xào bàn tán. Những người này thân bên trên đều không ngoại lệ đều tản mát ra phi thường cường đại khí tức. Trừ số ít mấy cái, cơ hồ đều là luyện khí tầng 9 tu tiên giả. Mà mấy cái kia ngoại lệ người, cảnh giới cũng có luyện khí tầng 8, từng cái tu phát hạo nhiên. Hiển nhiên thọ nguyên đã là chỗ còn lại không nhiều, cho nên mới chuẩn bị tới đây bắt buộc mạo hiểm. Dù sao lý luận bên trên, luyện khí tầng 8 cũng có thể trúc cơ thành công, chỉ bất quá độ khó cao hơn, cơ hội càng nhỏ hơn. Tần Viêm ánh mắt đảo qua, phát hiện tụ tập ở đây tu sĩ chừng hơn 100 người, đáy lòng không khỏi âm thầm tặc lưỡi, mình trước kia thật đúng là hết ngồi đại giếng, nghĩ không ra nho nhỏ Lạc Vân Sơn, chỉ là luyện khí tầng 9 tu tiên giả liền có nhiều như vậy. Mà lại hiển nhiên, đây cũng không phải là toàn bộ, dù sao linh mạch trúc cơ duyên mặc dù khó được, nhưng nguy hiểm hệ số cũng cao đến quá đáng. Nếu không phải có đại quyết tâm đại dũng khí, lại không có những biện pháp khác trúc cơ, chỉ sợ không có ai nguyện ý tới đây. Chứng cứ chính là, những người trước mắt này cách ăn mặc, cơ hồ lấy tán tu làm chủ. Ngoài ra còn có một phần nhỏ đến từ tu tiên gia tộc. Về phần Lạc Tuyết Tông, Thiên Phụ Sơn, cùng Linh Dược Cốc đệ tử Tinh Anh, Tần Viêm dùng thần thức tìm khắp toàn trường, cũng không tìm được mấy cái. Tu sĩ đều là rất yêu quý mạng nhỏ mình. Chúng ta xuống dưới. Hơi chờ, La Đạo Hữu bọn hắn ở nơi đó. Trung Kỳ hướng phía trước một chỉ. Thanh Đan Phong tán tu, cũng không chỉ tới hai người bọn họ, những người khác đi đầu một bước, bây giờ đương nhiên phải tiến đến hội hợp. Dù sao nhiều người lực lượng lớn, như có biến cố gì, cũng càng thêm dễ dàng ứng phó. Được. Đối đây, Thần Viêm tự nhiên mảy may ý kiến cũng không. Thế là hai người thao túng Mộc Diên bay về phía sơn phong khác một bên. Rất nhanh liền đến, mấy khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt. Hai nam một nữ, trông thấy bọn hắn bên khỏe miệng cũng đều lộ ra mấy phần ý cười. Trung Đạo Hữu, Tần Tiểu Đệ, hai vị cũng tới. Nam tu sĩ bên trong, một hơn 40 tuổi niên kỷ, ôn tồn lễ độ người, cùng bọn hắn chào hỏi. Khúc Đạo Hữu tốt. Tần Viêm hai người cũng liền vội hoàn lễ, người này tên là Khúc Tiêu, thực lực như thế nào lại không đề cập tới, làm người lại là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cho nên cùng Thanh Đan Phong mỗi người chung đụng được cũng không tệ. Về phần một nam một nữ khác, cái kia nam tuổi tác còn muốn hơi lớn một chút, năm nay đã trải qua 50 có thừa, bình thường thích đọc sách, nghe nói tu luyện cũng là nho môn công pháp, nói tới nói lui gật gù đắc ý, chân thực danh tự đã không thể thi, bởi vì làm họ Đinh, cho nên mọi người đều gọi hắn là Đinh Tú Tài. Cuối cùng một nữ tử nhìn qua muốn trẻ tuổi một chút, dung mạo bình thường, họ Chi tên Diệp, mọi người đều gọi hô hắn là Chỉ Tiên Tử. Đám người làm lễ hoàn tất, liền cho chuyện này trước mắt tình hình. Ba vị đạo hữu tới trước, không biết nhưng nhìn ra cái gì mánh khỏe. Huyền Đao Phong linh mạch đã khôi phục, bộc phát khẳng định là sớm muộn muốn bộc phát, bất quá Khúc Tiêu nói đến đây, mặt bên trên lại lộ ra một tia làng khó. Hẳn là việc này còn có biến cố gì, Khúc đạo hữu có chuyện cứ việc nói, ta các loại còn có thể thương lượng một hai. Trung Kỳ đầu tiên là một thích, sau đó vội vàng tiếp một câu như vậy. Tốt ta, việc này đang muốn cùng hai vị đạo hữu thương nghị. Khúc Tiêu thở dài, là như thế này, theo linh mạch khôi phục, Huyền Đao Tông là hộ phái đại trận cũng đã bắt đầu khôi phục, ta các loại chuyến này trô đứng trước nguy hiểm cùng khó khăn, chỉ sợ so tưởng tượng còn phải hơn rất nhiều. Cái gì, hộ phái đại trận? Ta không nghe lầm chứ? Trung Kỳ nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí nhịn không được thất kinh mà cười. Khúc đạo hữu, đừng nói giỡn. Ai không biết Huyền Đao Tông tại 2000 năm trước trận đại chiến kia bên trong, liền đã biến thành một vùng phế tích, ngươi lại nói cho ta, bọn hắn hộ phái đại trận bây giờ đã một lần nữa mở ra, cái này không khỏi quá hoang đường một chút. Khúc đạo hưu tuyệt không hổ ngôn loạn ngữ. Một bên Chỉ Tiên Tử thở dài, chúng ta lần đầu nghe thấy tin tức này cũng là phi thường kinh ngạc, nhưng sự thật xác thực như vậy, Huyền Đao Tông hộ phái đại trận có bản thân chữa trị năng lực, trước kia là bởi vì là linh mạch bị hủy, cho nên mới rơi vào trạng thái ngủ say. Bây giờ cái này Huyền Đao Phong ngọn nguồn dưới linh mạch đã khôi phục, thế là kia bị hủy diệt hộ phái đại trận cũng liền từng chút thức tỉnh, đương nhiên còn lâu mới có được toàn thịnh lúc uy lực, nhưng đối với chúng ta đến nói vẫn như cũng là vô cùng nguy hiểm cùng bối rối. Nguyên lai như vậy. Tần Viêm mặt bên trên lóe lên đều vẻ lo lắng chi sắc, thiên hạ quả nhiên không có trống rông rất đĩa bánh nói chuyện. Mình muốn trúc cơ, còn cần đi qua không ít khảo nghiệm cùng khó khăn chắc trở. Nhưng hắn mặt bên trên cũng không nhụt chí chi sắc, dù sao nhiều như vậy lòng đong. Chính mình cũng sống qua tới, trước mắt một chút khó khăn cũng không tính là cái gì. Đã như vậy, mọi người còn sững sờ ở đây làm cái gì? Tề tâm hợp lực, cùng một chỗ đem trận pháp bài trừ, nó đã có thể bản thân chữa trị, kéo càng lâu, không phải là đối chúng ta càng bất lợi à? Trung Kỳ lòng như lửa đốt mở miệng. Đạo hữu không cần phải gấp, cái kia trận pháp mặc dù có bản thân chữa trị năng lực, nhưng muốn khôi phục cũng không phải dễ dàng như vậy, hiện tại xông vào là rất nguy hiểm. Kia phải chờ tới khi nào? Nhìn thấy sao? Phía trước tên nam tử kia, chính là tán tu bên trong tiếng tăm lừng lây trận pháp cao thủ, theo hắn phỏng đoán, ngày mai giữa trưa, trận pháp này lại tự mình mở ra, thời gian ước chừng là nửa canh giờ, đến lúc đó chúng ta liền có thể đi vào. Khúc Tiêu thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Cái gì, trận pháp lại tự mình mở ra? Thật giả? Không khỏi quá mức hoang đường một chút. Trung Kỳ biểu lộ càng phát ra cực kỳ ngạc nhiên. Ta cũng không rõ ràng, bất quá kia vị trận pháp cao thủ cũng muốn chúc cơ. Chắc hẳn không lại hồ ngôn loạn ngữ, hắn đã dám ngay trước mặt mọi người đem việc này nói ra, hẳn là có nắm chắc. Ừm. Tần Viêm nhẹ gật đầu, cũng đồng ý điều phỏng đoán này, đã như vậy, vậy chúng ta liền chờ lên một ngày cũng không ngại sự tình. Tốt, việc này quyết định như vậy đi, đến lúc đó chúng ta 5 người cùng một chỗ tiến vào, hai bên cùng ủng hộ, dù sao Huyền Đao Tông từng tên nổi như cồn, tổng đà, khẳng định còn sót lại phải có đại lượng cái khác cạm bẫy cùng cấm chế. Lý làm như vậy. Thế là, 5 người liền tuyển một sạch sẽ địa điểm đả tọa, một bên điều chỉnh trạng thái, một bên chờ đợi trận pháp mở ra thời cơ đến. Một đêm vô sự. Mặc dù tu tiên giới cho tới bây giờ không thể thiếu tranh đấu cùng gió tanh mưa máu, nhưng mọi người tới chỗ này con mắt là trúc cơ, thời khắc thế này, tự nhiên không có người nào lại đần độn đi phức tạp. Kia này đều bảo trì được phi thường khắc chế. Nước giếng không phạm nước sông, dòng dã một ngày một đêm thời gian trôi qua, nhưng không có phát sinh một trận đấu pháp cùng tranh chấp. Tất cả mọi người biểu hiện phi thường tự hạn chế, hết thể vì trúc cơ. Duy nhất biến hóa, chính là một ngày một đêm qua thời gian, lại tới rất nhiều tu tiên giả. Bây giờ tụ tập tại Huyền Đao Phong tu sĩ, đã có gần 200 nhiều. Trong đó cũng bao quát tam đại môn phái tu tiên giả, chỉ bất quá số lượng không nhiều. Mà Tần Viêm tự nhiên cũng không lại tiến lên cùng bọn hắn chào hỏi. Cứ như vậy bất chi bất giác, thời gian cuối cùng đã tới ngày thứ 2 giữa trưa. Chương 165, Tiếu Lý Tàng Đao, Ma Tu tái hiện. Mắt thấy khoảng cách đối phương nói tới thời khắc đã gần đến, chúng tu sĩ đều có chút đứng ngồi không yên, không ít người mặt bên trên đều lộ ra vội vàng biểu lộ. Đồng huynh ngươi nhìn, có người cùng cái kia trận pháp cao thủ quen biết, liền nhịn không được đi qua hỏi thăm. An tâm chớ vội. Nhưng mà đạt được trả lời lại là đơn giản vô cùng. Đối phương căn bản không chịu nhiều lời một chữ. Ở loại tình huống này dưới, trận pháp cao thủ không thể nghi ngờ là rất nổi tiếng, cũng không có người dám dồn ép không tha, hoặc là đối với hắn vô lễ. Cứ như vậy lại qua gần nửa canh giờ. Ô, gió lớn ảo ạt. Giữa thiên địa linh khí cũng lập tức trở nên càng thêm hỗn loạn, càng thêm nồng đậm. Thần Viêm bỗng nhiên đứng lên. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Bên tai truyền đến một tiếng kinh hô, Thần Viêm theo tiếng ngẩng đầu. Chỉ thấy phía trước Huyền Đao Phong, nguyên bản cơ hồ là bị một tầng trong suốt màn sáng bao phủ, lúc này kia màn sáng lại mở một cái lỗ hổng, một cái có thể dung mấy người đồng thời ghé qua thông đạo ánh vào đến trong tầm mắt. Chúng tu xôn xao, kinh hỉ tiếng cười liên tiếp truyền vào bên tai. Hưu Tâm gấp liền muốn đi vào. Chờ một chút. Kia họ Đồng trận pháp cao thủ lại lớn tiếng quát rừng, thời gian tới kịp, cảnh cáo ta muốn nói đến đằng trước, cái này Huyền Đao Tông hộ phái đại trận dù đã mở ra, nhưng bởi vì là linh mạch khôi phục, tổng đà bên trong còn sót lại cạm bẫy cùng cấm chế cũng sẽ bị kích hoạt, mọi người chuyến này, nguy cơ tứ phía, nhất định muốn vạn phần cẩn thận. Đa tạ Đồng đạo hữu, chúng ta tâm lý nắm chắc. Lần này thật đúng là toàn thua lỗ đồng hình. Chúng tu sĩ ầm vang đồng ý. Thần Viêm cũng không khỏi phải có chút bội phục. Ngươi không nên xem thường mấy câu nói đó, hắn tương đương với để ở đây sở hữu tu tiên giả, bao quát mình ở bên trong đều thiếu nợ hắn một cái ân tình. Mà nhiều người như vậy đi vào chung, coi như trải qua gian nan hiểm trở, tổng cũng có mấy người có thể trúc cơ thành công. Đến lúc đó, phần nhân tình này giá trị coi như không thể coi thường. Đương nhiên hắn làm như vậy còn có một cái nguyên do, chính là trước mắt linh mạch diện tích rộng lớn, một khi bộc phát, đủ dung nạp mấy trăm người cùng một chỗ trúc cơ. Cho nên bọn hắn kia này cũng không phải là cạnh tranh quan hệ. Sau đó quá trình không cần mệt mỏi thuật, ở đây tu tiên giả ai cũng không có tranh đoạt, dù sao thời gian đầy đủ, mọi người đứng xếp hàng, một một đi vào. Phần lớn người là top 5 top 3. Đương nhiên cũng có một chút độc hành ra hỏa. Tần Viêm tự nhiên cũng không lại rơi vào người về sau, cơ hội tốt khó được, cùng chung kỳ bọn người cùng một chỗ, đứng xếp hàng, hướng đường kia miệng đi đến. Đây là nơi nào? Vừa bước vào thông đạo thời điểm, hết thảy thuận lợi. Nhưng không đi hai bước, Tần Viêm liền cảm giác trước mắt cảnh vật hoàn toàn mơ hồ, cảm giác kia, liền cùng truyền tống không sai biệt lắm. Sau đó hắn ánh mắt hoa lên liền tới đến nơi đây. Đập vào mi mắt lại là một mảnh hoang nguyên. Tần Viêm đầu tiên là có chút kinh ngạc, lập tức liền kịp phản ứng. 2.000 năm trước, Huyền Đao Tông thế nhưng là so hiện nay Lạc Tuyết Tông, Thiên Phủ Sơn còn cường đại hơn tồn tại. Tổng đà chiếm diện tích phạm vi tự nhiên vô cùng rộng lớn. Tuyệt không phải chỉ là một tòa Huyền Đao Phong. Chỉ là còn lại cảnh vật đều bị trận pháp che lấp đi lên, bây giờ đập vào mi mắt mới thật sự là Huyền Đao Tông tổng đà. Cho nên trông thấy hoang nguyên cũng liền không có gì quá kỳ quái. Không biết những người khác bị truyền tống tới nơi nào. Thần Viêm đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh liền nhẹ nhàng thở ra. Trung Kỳ, Trí Tiên Tử, Đinh Tú Tài, còn có kia vị Khúc Tiêu cách nơi này đều không xa, xem ra mọi người cũng không có bị tách ra. Bất quá cái khác tu tiên giả nhưng không có nhìn thấy. Xem ra cái kia cửa vào quả nhiên cùng truyền tống trận nguyên lý là đồng dạng. Bởi vì bọn hắn cùng một chỗ tiến đến, cho nên mới có thể tập hợp một chỗ. Về phần những người khác, truyền tống sau xuất hiện địa điểm, chắc là ngẫu nhiên. Năm người cấp tốc tụ lại với nhau. Sau đó liền bắt đầu thương nghị, mọi người đều không sao chứ. Không có việc gì. Nơi này chính là Huyền Đao Tông Tổng Đà, chúng ta hẳn là đi nơi nào trúc cơ đâu. Đương nhiên là linh khí nồng đậm địa phương, tỉ như nói trưởng lão nơi ở của đệ tử. Đương nhiên, nếu như có thể tìm tới linh mạch tuyển nhãn thì tốt hơn. Kia đi nhanh đi, thừa dịp linh mạch còn không có bộc phát, chúng ta nhất định phải nhanh một chút tiến đến, nếu không liền lại bỏ lỡ trúc cơ đất lành nhất điểm cùng thời cơ. Năm người đều không có dị nghị. Sau đó liền khởi hành xuất phát. Tần Đạo Hữu, ngươi thế nào, còn không đi? Trung Kỳ có chút kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Tần Viêm vẫn như cũ ngơ ngác đứng tại chỗ. Không có gì, ta chỉ là có dự cảm không tốt, mọi người chuyến này phải cẩn thận một chút. Đây là tự nhiên, nhưng cũng không cần thần hồn nát thần tính. Không sai, cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn thành là trúc cơ tu sĩ, bước lên một chút phong hiểm cũng là giá trị tuyệt đối được. Thấy mọi người hăng hái, hào hứng rất cao, Tần Viêm cười cười, đem đến bên miệng lời nói, lại nuốt xuống, có một ít lời nói, lúc này giảng không thích hợp. Nhưng hắn trong lòng thật có chút bất an. Cũng không phải cái gì hư vô mờ mịt dự cảm, mà là kia vị họ Đồng trận pháp cao thủ, biểu hiện được quá nhiệt tình một chút. Mặc dù có thể giải thích là, kia này không có cạnh tranh, cho nên bán một cái nhân tình, nhưng Tần Viêm luôn cảm thấy có cái kia điểm không đúng, hết lần này tới lần khác lại không nói ra được. Chờ chờ. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Bởi vì là không nguyện ý tranh chấp, mà lại thời gian đầy đủ, cho nên mình nhóm này người, kỳ thật đã là cuối cùng đi vào. Mà khi đó, kia vị trận pháp cao thủ nhưng như cũ đợi ở bên ngoài. Hắn nếu như muốn vượt lên trước một bước, tin tưởng mọi người đều lại lễ nhượng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại lưu đến cuối cùng. Nhìn như rất có phong độ, nhưng lại có một vấn đề, cuối cùng hắn đến tột cùng có hay không đi vào. Tần Viêm rốt cuộc biết trong lòng mình bất an đến từ chỗ nào. Chuyện này có chút không hợp với lẽ thường. Đối phương chẳng lẽ không có hảo ý. Tần Viêm lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ, suy nghĩ nhiều vô ích. Cũng may mình cũng là có át chủ bài. Thế là hắn bước nhanh đi theo. Thần Viêm lo lắng không có sai. Mắt thấy tất cả mọi người tiến vào Huyền Đao Tông, kia họ Đồng trận pháp cao thủ mặt bên trên toát ra một tia giảo hoạt tiêu dung, bờ môi khẽ nhúc nhích. Mặc dù không có thanh âm phát ra, nhưng nếu có người lại môi ngữ thuật, liền có thể đọc lên, hắn nói là, một đám ngu xuẩn. Sau đó chỉ gặp hắn tại bên hông túi chữ vật vỗ một cái, một kiện lại một kiện bố trận khí cụ, liền bị hắn lấy ra ngoài. Sau đó người này bắt đầu bận rộn. Cứ như vậy qua ước chừng gần nửa canh giờ công phu, nơi chân trời xa quang mang chớp động, mấy đạo cầu vồng ánh vào đến trong tầm mắt. Kia họ Đồng trận pháp cao thủ mặt bên trên lập tức toát ra vẻ cảnh giác. Rất nhanh kia mấy đạo cầu vồng liền đã gần trong gang tấc, quang mang tản ra, lộ ra ba tên tu sĩ dung nhan. Trong đó hai cái đều là ngoài 50 tuổi niên kỷ, nhìn dung mạo tựa hồ là một đôi huynh đệ sinh đôi, nhưng mà lại một xuyên hôi sam, một nước áo đen. Tướng mạo nói như thế nào đây đã không xấu xí, cũng không xuất khí, bình thường vô cùng. Hết lần này tới lần khác hai người chỗ phát ra khí tức lại vô cùng cường đại. Đều là trúc cơ tu sĩ. Mà lại tuyệt không phải Cố gia lão tổ yếu như vậy người có thể so sánh. Cái này hai vị chính làm thịnh niên, cảnh giới cũng phải thắng bên trên một chút, chính là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ. Khoảng cách trung kỳ cũng chỉ kém một bước, mà lại hai người chỗ phát ra khí tức, cũng cùng người tầm thường khác nhau rất lớn, bọn hắn là tu ma giả. Chương 166, năm đi trúc cơ, kỳ mưu bí kế. Mà khách không mời mà đến cũng không phải là chỉ có hai cái này. Tương phản, nhìn quần áo bọn hắn cách ăn mặc, cùng chỗ đứng lập vị trí, cái này hai vị trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong ma đạo tu sĩ, càng giống là nô buộc. Không, nói thành hộ vệ càng thích hợp. Lúc này ở hai người phía trước, còn có một cẩm bào đai ngọc nam tử. Ước chừng 27-28 tuổi. Mặc chi hoa lệ, liền phảng phất sinh ra ở thế gia đại tộc quý công tử. Dung mạo cũng là anh tuấn xoáy khí, trường thân ngọc lập, nhưng mà trên trán lại mang theo vài phần âm đức chi khí. Từ phát ra khí tức phỏng đoán, hắn cũng là tu ma giả, nhưng mà tu vi nhưng so với sau lưng hai tên hộ vệ quá thấp, nhiều nhất bất quá luyện khí kỳ đỉnh phong mà thôi. Kia họ Đồng trận pháp cao thủ nguyên bản mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, nhưng mà khi hắn thấy rõ ràng ba người về sau, vẫn không khỏi được vui mừng quá đỗi. Bận điệu bước nhanh về phía trước, cung cung kính kính xoay người hành lễ, thuộc hạ gặp qua thiếu chủ. Chuyện tiến hành được như thế nào? Nhờ thiếu chủ phúc, hết thảy thuận lợi, bây giờ hết thảy có 273 tên tu sĩ, đã tiến vào Ma Đao Tông Tổng Đà, trận pháp thuộc hạ cũng đều bố trí xong. Ừm, không tệ. Kia cẩm bào nam tử hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, việc này ngươi làm được không sai, đợi bản thiếu chủ thuận lợi hoàn thành ngũ hành trúc cơ, tất nhiên lại luận công hành thưởng trọng thưởng ngươi. Đa tạ thiếu chủ, chim khôn biết chọn cây mà đậu, thuộc hạ cho dù máu chảy đầu rơi, cũng nguyện ý là ngài hiệu lực. Cẩm bào nam tử cười không nói. Lúc này hắn phi thường đắc ý. Làm là Ma Vân Tông thiếu chủ, lấy hắn thân phận thực lực, muốn trúc cơ, liền như là lấy đồ trong túi dễ dàng. Sớm tại 10 năm trước, hắn liền đã là luyện khí tầng 9 tu tiên giả. Người khác vì cầu một hạt trúc cơ đan mà không thể được, nhưng với hắn mà nói, chỉ là trúc cơ đan lại đáng là gì, chính là muốn thu hoạch được trúc cơ linh phủ, cũng như lấy đồ trong túi. Dù sao Ma Vân Tông thế nhưng là xa so với Lạc Vân Sơn ba phái còn cường hãn hơn quái vật khổng lồ. Bất quá hắn cũng không có làm như thế. Về phần nguyên do, là bởi vì là cái này vị thiếu chủ tâm cao khí ngạo. Đan đạo trúc cơ cố nhiên dễ dàng, mình dạng này thiên tài nào có chịu thiệt lý lẽ. Về phần phù đạo trúc cơ, nguy hiểm hắn cũng không sợ. Nhưng vẫn như cũ không vừa lòng, dùng linh phù trúc cơ là muốn so phục dụng trúc cơ đan tốt hơn rất nhiều, nhưng cùng trong truyền thuyết thiên đạo trúc cơ so sánh, vẫn như cũ là chênh lệch rất xa đi. Cho nên hắn mục tiêu vậy mà cùng Tần Viêm là đồng dạng. Đều hy vọng thiên đạo trúc cơ. Chỗ khác biệt là, Tần Viêm xuất sinh nghèo khổ. Tại trong tông môn càng không có bất kỳ cái gì thế lực, cho nên bất luận là trúc cơ đan vẫn là trúc cơ linh phủ, hắn muốn có được cũng không dễ dàng. Mà cái này vị Ma Vân Tông thiếu chủ, tự nhiên không có phiền não như vậy, hai thứ đồ này với hắn mà nói đều rất dễ dàng đạt được. Bất quá hắn mặc dù tâm cao khí ngạo, lại không phải không biết sâu cạn nhân vật, càng không lại nhất thời xúc động liền không để ý hậu quả. Hắn là hy vọng thiên đạo trúc cơ, nhưng nguy hiểm nhất định phải khả khống mới có thể. Nói đơn giản, chính là muốn bảo đảm thành công mới được. Nếu không nếu là trúc cơ thất bại vẫn lạc, vậy nhưng liền được không bù mất, thậm chí biến thành trong tông môn chê cười. Tính trước làm sao? Thế là hắn đọc qua thượng cổ điển tịch, tiến hành rất cẩn thận nghiên cứu. Kết luận không thể lạc quan. Phổ thông tu sĩ lựa chọn thiên đạo trúc cơ, cơ hồ là thập tử vô sinh kết cục. Chính là những cái kia thượng thiên sùng nhi, sinh ra liền có được linh căn gia hỏa, lựa chọn thiên đạo trúc cơ xác suất thành công, cũng bất quá 5 phần chí nhất. Hắn mặc dù tự cho mình thân cao, tư chất không tầm thường, còn có được đặc thù linh thể, nhưng cũng minh bạch, mình dù sao cũng là vươn xa không lên những cái kia trời sinh linh căn người. Nhất định phải đi làm, phong hiểm quá lớn. Nhưng hắn lại không nguyện ý lựa chọn phổ thông tu sĩ trúc cơ phương pháp. Vậy làm sao bây giờ? Trời không tuyệt đường người, thật là có thủ hạ hướng hắn dâng lên một loại khác trúc cơ phương pháp. Ngũ hành trúc cơ. Đây là một loại tại thời đại thượng cổ, cũng có rất ít người áp dụng trúc cơ phương pháp, thậm chí so thiên đạo trúc cơ còn thiếu. Truy cứu nguyên do. Cũng không phải ngũ hành trúc cơ so thiên đạo trúc cơ khó. So ra mà nói kỳ thật so sánh là đơn giản, chân chính chỗ khó ở chỗ đạt thành ngũ hành trúc cơ điều kiện. Cái gọi là ngũ hành trúc cơ, tên như ý nghĩa, là chỉ kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc, cái này kỳ thật có thể tính linh mạch trúc cơ chi nhánh, hoặc là đem linh mạch trúc cơ thôi diễn đến cực hạn. Cụ thể cách làm, tự nhiên cũng cần linh mạch bộc phát, hơn nữa còn không phải phổ thông linh mạch, mà là kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đều đủ linh mạch. Cái này phi thường khó được. Mặt khác còn cần tại linh mạch chung quanh, bố trí một loại đặc thù trận pháp, gọi ngũ hành tuyệt trận. Loại trận pháp này không khó bố trí, chính là luyện khí kỳ có nhất định trận pháp chi thức người cũng có thể hoàn thành, chân chính chỗ khó, ở chỗ bố trận khí cụ luyện chế. Cần tiêu hao các loại thiên tài địa bảo vô số, nói như vậy, giá trị chi lớn, chính là một hai vị kim đan lão tổ, táng ra bại sản cũng khó có thể gánh vác. Mặt khác, trúc cơ thời điểm, cần 200 tên lấy lên luyện khí tầng 9 tu sĩ, đồng thời đi vào. Đồng thời trúc cơ. Mọi người đều biết, linh mạch trúc cơ lẫn nhau không ảnh hưởng, căn cứ linh mạch lớn nhỏ khác biệt, xác thực có thể đồng thời dung nạp mấy chục thậm chí mấy trăm người đồng thời trúc cơ. Kia này thành công hay không, đều sẽ không phát sinh bất kỳ quấy nhiễu nào. Nhưng ngũ hành trúc cơ khác biệt, hắn yêu cầu mấy trăm người đồng thời đi vào, nhưng cuối cùng, trúc cơ thành công chỉ có một cái, những người còn lại, thì lại bởi vì là trúc cơ thất bại mà toàn bộ ngã xuống. Nghe vào không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thượng cổ điển tịch bên trong ghi lại rõ ràng, ngũ hành trúc cơ chính là như thế tàn khốc, chân chính nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nguyên nhân chính là có nhiều như vậy điều kiện, lại hà khắc như vậy, cho nên ngũ hành trúc cơ bị cổ tu sĩ nhận là, căn bản chính là một loại được không bù mất trúc cơ phương thức. Cho nên, chỉ ở cực ít một chút trong điển tịch có đề cập, người bình thường căn bản cũng không biết. Bất quá mọi thứ có lợi thì có hại, trái lại cũng giống như vậy đạo lý. Ngũ hành trúc cơ cố nhiên bị cho rằng là vô cùng phiền phức lại được không bù mất, nhưng công hiệu quả cũng là phi thường lý tưởng, bị nhận là đến gần vô hạn thiên đạo trúc cơ. Mà chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn lấy lên điều kiện, độ khó, kỳ thật so phổ thông linh mạch trúc cơ, kỳ thật chỉ là hơn một chút như vậy một chút mà thôi. Đương nhiên, loại này trúc cơ phương pháp, phổ thông tu sĩ khẳng định là nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng Ma Diễm Tông thiếu chủ lại là vui mừng quá đỗi. Bất quá cho dù là hắn, muốn thỏa mãn ngũ hành trúc cơ điều kiện cũng không dễ dàng. Trước trước sau sau, tìm kiếm cơ duyên cùng chuẩn bị sửng sốt bỏ ra 10 năm lâu. Bất quá đây hết thảy tất cả đều đáng giá. Bây giờ liền đến thu hoạch thời khắc. Khá là phiền phải là, cái này trúc cơ địa điểm vị tại Lạc Vân Sơn, mặc dù ba phái đệ tử tiết mệnh, sẽ đến nơi này trúc cơ không nhiều, nhưng dạng này đại sự, không có khả năng không làm cho ba phái cao tầng chú ý. Vì không cho bọn hắn phá hư mình kế hoạch, Ma Vân Tông thế nhưng là tốn không ít đại giới cùng tinh lực, mới hấp dẫn ba phái ánh mắt cùng chú ý, không dành quan tâm chuyện khác. Nghĩ tới đây, kia vị thiếu chủ lại thở dài. Mắt thấy bỏ ra 10 năm thời gian, mới rốt cục đạt đến mình con mắt, đối với trúc cơ thành công, hắn có chín thành lấy lên nắm chắc, muốn nói không hưng phấn là gạt người, nhưng hắn nhưng trong lòng có chút tiếc nuối. Ngũ hành trúc cơ mặc dù cao minh, danh xưng đến gần vô hạn thiên đạo trúc cơ, nhưng dù sao chỉ là tiếp cận mà thôi. Mà lại theo hắn biết, thiên đạo trúc cơ cũng không phải trúc cơ cực hạn. Lợi hại nhất nhưng thật ra là đem cả hai kết hợp, đặt tới trong truyền thuyết ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Chương 167, lòng cao hơn trời, đều có tính toán. Kia mới thật sự là trúc cơ tu sĩ bên trong vương giả. Điện thoại bưng, cùng giai vô địch. Nhưng hắn cũng vẹn vẹn ngẫm lại mà thôi. Cái này quá khoa trương một chút. Độ khó cùng phong hiểm không phải mình có thể tiếp nhận. Được rồi, người sang thỏa mãn. Sự thật bên trên, tám thành lấy lên trúc cơ kỳ tu tiên giả, đều chẳng qua là đan đạo trúc cơ. Phổ thông phù đạo trúc cơ cùng linh mạch trúc cơ đã phi thường khiến người ghen tị, thiên đạo trúc cơ gần như tại truyền thuyết, trong cuộc sống hiện thực cơ hồ là rất không có khả năng gặp phải. Nói một cách khác, mình ngũ hành trúc cơ không sai biệt lắm đã là có khả năng đoán được trúc cơ tu sĩ bên trong lợi hại nhất, còn có cái gì không vừa lòng. Đều chuẩn bị xong chưa? Khởi bẩm thiếu chủ, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, dự tính trong 3 ngày, linh mạch liền lại bộc phát, ngài tùy thời có thể đi vào. Kia họ Đồng trận pháp cao thủ mặt mũi tràn đầy cung kính thần sắc. Được. Ma Vân Tông thiếu chủ nghe, mặt bên trên lộ ra hài lòng thần sắc, vậy ngươi liền đem cửa vào mở ra, bản tọa hiện tại liền muốn đi vào. Phải. Kia họ Đồng trận pháp cao thủ không dám thất lễ, từ trong ngực xuất ra một cái trận bàn, hai tay bóp quyết hướng phía trước một điểm. Phốc phốc. Một tiếng nhẹ tiếng nổ truyền vào lỗ tai, nguyên bản đã trải qua khép lại màn sáng bị một loại lực lượng vô hình lần nữa tách ra, một cái có thể dung một người ghé qua thông đạo đập vào mi mắt. Thiếu chủ, đã trải qua tốt. Cẩm bào nam tử nghe cất bước liền muốn bước vào. Khoan đã. Kia thiếu chủ hơi kinh ngạc quay đầu lại. Mở miệng ngăn cản là kia người mặc áo đen láo giả, mang trên mặt mấy phần thấp thỏm. Thiếu chủ, ngài có thể nghĩ tốt, phải biết đi vào tu sĩ, cuối cùng chỉ có một người có thể còn sống. Cục này tuy là chúng ta bố xuống, nhưng người nào có thể trúc cơ thành công, lại không phải chúng ta có thể khống chế. Điển tịch đã nói, mấu chốt ở chỗ, ai có thể tiếp nhận cường đại nhất ngũ hành chi lực, vạn nhất có cái khác tu tiên giả. La Thúc, ngươi quá lo lắng. Cẩm bào nam tử cười ha ha một tiếng, biểu hiện trên mặt tràn đầy tự tin cùng thoải mái, ngang nhiên đến, đừng nói lại tới đây tu sĩ, lấy tán tu làm chủ, những cái kia tu tiên gia tộc tử đệ cũng không có mấy cái, chính là ba phái tinh nhuệ ra vào, phái ra bọn hắn đắc ý nhất nội môn nhân tài kiệt xuất, lại làm sao có thể cùng ta đánh đồng đâu. Nói thì nói như thế, nhưng vạn nhất, không có vạn nhất. Ma Vân Tông thiếu chủ mặt bên trên rốt cục lộ ra mấy phần không kiên nhẫn thần sắc, vì kế hoạch này, ta 10 năm vất vả, hao phí tâm huyết tài nguyên vô số, chẳng lẽ nước đã đến chân, lại nửa đường bỏ cuộc, La Thúc ngươi không cần nói, ngũ hành trúc cơ ta nhất định phải được. Ít thì một ngày, nhiều thì 3 ngày, ta đem từ nơi này đi tới, không có nếu như, cũng càng thêm không có khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta là mạnh nhất, những cái kia tiến vào nơi này tu tiên giả, đều chẳng qua là chuẩn bị cho ta bàn đạp. Lại nói đến một bước này, lão giả áo đen kia tự nhiên cũng không tốt lại nói cái gì. Huống chi hắn cũng biết, thiếu chủ lời nói có lý, nho nhỏ Lạc Vân Sơn, làm sao có thể xuất hiện cùng là luyện khí tầng 9, lại so thiếu chủ càng thêm lợi hại thiên tài. Mình lo lắng bất quá là quan tâm sẽ bị loạn. Là thuộc hạ quá lo lắng, thiếu chủ bảo trọng, chúng ta chờ mong mắt thấy ngươi ngũ hành trúc cơ anh tư. Ừm. Kia cẩm bào nam tử lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, cũng không quay đầu lại, cất bước bước vào lối đi phía trước bên trong. Mà hết thể này Tần Viêm cũng không hiểu được. Bao quát hắn ở bên trong sở hữu tu tiên giả, đều không thể đoán được, trước mắt linh mạch trúc cơ, bất quá là Ma Vân Tông thiếu chủ chỗ bố trí dưới một cái bẫy mà thôi. Con mắt là để bọn hắn làm mình bàn đạp. Tu ma giả làm việc, nguyên bản liền âm lệ ngoan độc, không cố kỵ gì, mà đối với việc này bên trên càng thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này, Tần Viêm đã cùng trung kỳ các loại mấy tên thanh đan phong tu sĩ hội hợp, mọi người thương lượng về sau, chính chạy tới linh khí nồng đậm chỗ. Mặc dù lý luận bên trên, bọn hắn tại linh mạch phạm vi bên trong, các loại linh khí bộc phát về sau, liền đều có thể trúc cơ. Nhưng thực tế bên trên, nồng độ linh khí đối với trúc cơ xác suất thành công ảnh hưởng là cực đại. Cho nên bọn hắn mục tiêu là ngày xưa Huyền Đao Tông trưởng lão nơi ở của đệ tử. Đương nhiên, nếu như có thể tìm tới linh mạch tuyển nhãn thì tốt hơn. Mà đoạn đường này bên trên cũng không bình tĩnh, dễ dàng. Theo linh mạch khôi phục, ngày xưa Huyền Đao Tông tổng đà còn sót lại cạm bẫy cấm chế, cũng đều bị kích hoạt. Cho nên bọn hắn đi được là va va chạm chạm, cũng may 5 người liên thủ, cũng không có gặp phải quá lớn khó khăn chắc trở. Bỏ ra 2 canh giờ, bọn hắn rốt cục từ kia phiến trong hoang nguyên xuyên qua, sau đó lại vượt qua một mảnh đầm lầy, Huyền Đao Phong đã là rõ mồn một trước mắt. Hô! 5 người đều thở phào một hơi, nơi này hẳn là tổng đà khu vực trung tâm, cũng không biết kia linh mạch tuyển nhãn ở đâu. Các vị đạo hữu nhưng có đề nghị gì hay? Theo ta thấy, mọi người vẫn là chia ra làm việc. Chí tiên tử đưa ra mình đề nghị. Chia ra làm việc. Không tệ. Chí điệp nhẹ gật đầu, một đường bên trên chúng ta mặc dù gặp một chút cạm bẫy cấm chế, nhưng bình tâm mà nói, những này còn sót lại đồ vật, chúng ta một người cũng có thể ứng phó. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải tập hợp một chỗ, dù sao tách ra tìm kiếm linh khí nồng đậm chi địa, hiệu suất khẳng định phải cao một chút. Ừm. Khúc Tiêu nghe, cũng luốt luốt trong râu, ta tán thành Chí tiên tử đề nghị. Bây giờ thực không cần thiết tập hợp một chỗ, Huyền Đao Tông mặc dù diện tích rộng lớn, nhưng linh khí nồng đậm địa điểm lại sẽ không quá nhiều, lần này thế nhưng là có hơn 200 tên tu sĩ đồng thời tiến vào nơi này, chúng ta nếu là hành động quá chậm, nhưng lại không thể có hiệu chiếm cứ tốt linh địa. Dù sao bọn hắn ngàn dặm xa xôi tới chỗ này, chính là vì đột phá bình cảnh hoàn thành trúc cơ, như không cần thiết, thực sự không muốn cùng tu sĩ khác phát sinh xung đột. Nhưng sư nhiều cháo ít tình huống dưới, nếu là hoạt động quá chậm, đến lúc đó tình thế phát triển nhưng liền không phải do chính mình. Ta cũng đồng ý đề nghị này. Một bên Đinh Tú Tài cũng gật đầu khen ngợi. Hai vị đâu, có hay không cái khác đề nghị? Khúc Tiêu quay đầu lại. Ta đồng ý. Trung Kỳ cũng không có làm qua lo lắng nhiều, vẹn vẹn suy nghĩ một chút, liền cũng khen ngợi. Sau đó sở hữu ánh mắt, liền đều tập trung vào Tần Viêm mặt bên trên. Ta không có ý kiến. Tần Viêm trong lòng thở dài. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi hướng. Mặc dù hắn cùng trước mắt mấy người chung đụng được cũng không tệ lắm, bất quá đối mặt trúc cơ loại đại sự này, hiển nhiên trong lòng mỗi người, đều có mình tính toán, hắn tự nhiên cũng không thể cưỡng ép đem mọi người tụ hợp lại cùng nhau. Huống chi bọn hắn lời nói cũng là có lý. Đã muốn chia ra làm việc, cái kia cũng liền đám người ý, dù sao đối với mình đến nói cũng không có gì ảnh hưởng, thậm chí là lợi nhiều hơn hại, dù sao mình có không ít bí mật, là không thích hợp hiển lộ tại người trước. Tốt, đã mọi người không có ý kiến. Vậy chúng ta liền ở đây tách ra, tất cả mọi người cẩn thận để ý, khúc nào đó cầu chúc các vị đạo hữu, tất cả đều thuận lợi chúc cơ. Nhận đạo hữu các ngôn, ta cũng cầu chúc mọi người hết thảy thuận lợi. Cẩn thận. Bảo trọng. Đám người ôm quyền chắp tay chào, sau đó liền cùng thi triển thần thông, rời đi nơi đây. Bây giờ thời gian cấp bách, tất cả mọi người vội vàng đi tìm thích hợp bản thân linh địa. Chương 168, Kim Đan Động Phủ, khách không mời mà đến. Dạng này lựa chọn tự nhiên không thể nói có lỗi, nhưng mà nhìn qua đám người biến mất bóng lưng, Tần Viêm trong lòng kia dự cảm không tốt, lại càng thêm nghiêm trọng. Hắn lắc đầu, sự tình đã tới đây, cùng lắm thì cẩn thận một chút. Huống chi mình át chủ bài, chỉ sợ là trong mọi người thâm hậu nhất, cho nên cũng không đáng quá mức lo lắng bất an cùng sốt ruột. Sau đó Tần Viêm nhận ra một chút phương hướng, cũng rời khỏi nơi này. Sự tình so tưởng tượng thuận lợi, dù sao Tần Viêm thực lực còn tại đó, đã còn sót lại cạm bẫy cấm chế. Ngay cả phổ thông luyện khí tầng 9 tu sĩ đều có thể ứng phó, với hắn, tự nhiên là càng không tạo thành mảy may bối rối. Tần Viêm cơ hồ là thế như trẻ tre, dựa vào hơn xa tại cùng giai tu sĩ thần thức, lại thêm lên yêu ma ngũ giác, rất nhanh, một chỗ bí ẩn động phủ liền đập vào mi mắt. Động phủ cửa đá sớm đã bị người phá hủy đi. Bất quá cái này hiển nhiên là ngàn năm trước đại chiến tạo thành, Tần Viêm đem thần thức thả ra, cũng không có tại phụ cận cảm ứng được cái khác tu tiên giả, mình tuyệt đối là cái thứ nhất tới chỗ này. Tốt linh khí nồng nặc. Hắn mặt bên trên không khỏi toát ra mấy phần vẻ tán thán. Trước mắt nơi này nồng độ linh khí, cơ hồ là mình bước vào tu tiên giới đến nay, sở cảm ứng đến dày đặc nhất. Từ nay phỏng đoán, cái này động phủ, tuyệt không phải phổ thông đệ tử chỗ ở. Trúc cơ tu sĩ cũng rất không có khả năng có được dạng này linh địa, có lẽ nó đã từng chủ nhân là một vị kim đan lão tổ. Tần Viêm càng phát ra cẩn thận, sợ nơi đây xuất hiện lợi hại gì cả bấy. Kết quả chứng minh hắn dạng này cách nghĩ, thật là nhiều lo lắng. Chỗ này cũng không có cấm chế còn sót lại, cũng tương tự không có bất kỳ cái gì bảo vật, dù sao Huyền Đao Tông 2000 năm trước liền đã hủy đi, tại cái này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, không biết đã từng có bao nhiêu tu sĩ từng tới này mảnh phế tích tầm bảo. Coi như trong động phủ có bảo vật gì, tự nhiên cũng không có khả năng lưu lại. Tần Viêm cũng tỉnh không thất vọng, dù sao mình tới đây con mắt, là mượn nhờ phục sinh linh mạch trúc cơ, đối với bảo vật cái gì, ngược lại cũng không có hứng thú. Một phen tìm kiếm, xác định trong động phủ không có nguy hiểm, nơi đây vô cùng an toàn. Hắn mặt bên trên lộ ra vẻ hài lòng, bởi vì là như là mình trước kia suy đoán, nơi này xác thực đã từng là một vị kim đan lão tổ động phủ. Chắc không được linh khí như vậy nồng đậm. Là lý tưởng trúc cơ nơi trốn. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn hỏi, Huyền Đao Tông còn có hay không tốt hơn trúc cơ chi địa đâu? Đáp án hiển nhiên là khẳng định. Linh mạch tuyền nhãn chỗ, không cần phải nói linh khí lại càng thêm nồng đậm, tự nhiên cũng so nơi này thích hợp trúc cơ. Nhưng Tần Viêm đã không định lại đi tìm. Bởi vì là kia như là mỏ kim đáy biển. Tốt à, dạng này hình dung có lẽ khoa trương một chút, nhưng muốn tìm được linh mạch tuyền nhãn, cũng không dễ dàng. Mà lại đối Tần Viêm đến nói cũng không có ý nghĩa. Bởi vì là liền tình huống của hắn, tu sĩ kim đan động phủ liền đã đầy đủ, chỉ cần linh khí bộc phát, hắn có chín thành lấy lên năm chắc thành công trúc cơ, cho nên bây giờ không có cần phải, hao tâm tổn trí đi tìm tốt hơn linh địa. Người sang thỏa mãn. Thế là Tần Viêm đem cái này động phủ hơi chút thu thập, liền bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán. Bất kể như thế nào, trước đem mình tinh khí thần khôi phục lại tốt nhất trạng thái lại nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày, trúc cơ hội hẳn là sẽ tới. Nhưng thời gian cụ thể lại nói không rõ ràng, cho nên mấy ngày nay, tùy thời đều hẳn là bảo trì vô cùng tốt trạng thái tới. Cứ như vậy bất chi bất giác mấy cái canh giờ trôi qua. Tần Viêm mở ra hai con ngươi, trong mắt có một sợi tinh mang hiện lên, lông mày lại là hơi nhíu. Cũng không phải là linh mạch bắt đầu bộc phát, mà là có tu sĩ khác cũng tìm được nơi đây. Lại không chỉ một. Tần Viêm thở dài. Chỉ sợ là phiền phức tới cửa. Lần này linh mạch trúc cơ, ở đây tu sĩ đều biểu hiện được phi thường khắc chế. Tương hô ở giữa cơ hồ không có phát sinh cái gì xung đột. Cái này tại đại lượng tu sĩ tề tụ tình huống dưới, cơ hồ nói đến bên trên không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cẩn thận phân tích, nhưng lại cũng không hiếm lạ, dù sao mọi người con mắt đều là trúc cơ. Tại linh mạch có thể đồng thời dung nạp nhiều người như vậy tình huống dưới, không cần thiết đánh nhau chết sống, mọi người lợi ích cũng không xung đột. Nhưng trước mắt, tình huống lại phát sinh cải biến. Huyền Đao Tông linh mạch mặc dù có thể chứa đựng đại lượng tu sĩ, nhưng ưu dị linh địa lại chỉ có nhiều như vậy. Tương hô ở giữa liền tạo thành cạnh tranh cùng xung đột. Liền lấy trước mắt cái này vị tu sĩ kim đan động phủ đến nói. Thân Viêm một người ở đây trúc cơ hiệu quả là tốt nhất. Mà thường thêm một người, liền lại phân ra không ít linh khí, cái này hiển nhiên lại ảnh hưởng hắn trúc cơ hiệu quả. Thân Viêm tự nhiên là không nguyện ý cùng những người khác chia sẻ. Nhưng sư nhiều cháu ít, mình mặc dù tới trước, những người khác có nguyện ý hay không tuân thủ quy tắc, thấy nơi này đã bị người chiếm cứ, liền ngoan ngoãn rời đi đâu. Khó mà nói. Nương theo lấy tiếng bước chân truyền vào lỗ thai, hai tên khách không mời mà đến đã tiến vào động phủ. Tần Viêm ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt tình cảnh lại làm cho hắn nhíu mày. Chỉ thấy người bên trái khuôn mặt giàn ua, nhưng trên trán lộ ra từng tia rảo hoạt chi sắc, mà hắn bên phải cái kia, lại là một thân cao gầy nam tử, hết lần này tới lần khác dáng dấp mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hai người trông thấy Tần Viêm, thân sắc cũng không khỏi được có chút khó coi. Nguyên bản lấy là tìm được vô cùng tốt chút cơ chỗ. Không nghĩ tới lại bị người nhanh chân đến trước. Lão giả kia nhãn châu xoay động, một tiếng ho nhẹ, vị đạo hữu này, đã ba người chúng ta đều nhìn chúng nơi đây, không bằng thảo luận một chút cái này trúc cơ chi địa thuộc về. Theo tiểu lão nhân ý kiến, đạo hữu hiện tại nếu là rời đi, không mất là một sáng suốt lựa chọn. Lời nói này uy hiếp ý vị tự nhiên không cần nhiều lời. Tần Viêm không khỏi nhịn không được cười lên, nơi này tựa như là ta tới trước. Tiểu tử, cái khác không biết điều. Một bên kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử lại lộ ra không kiên nhẫn chi ý, cái gì tới trước tới sau, tu tiên giới là lực lượng vi tôn, để ngươi bình an rời đi nơi đây, đã là bản tọa cảm niệm thượng thiên có đức hiếu sinh, lại ở đây rông rải, cẩn thận đưa ngươi rút hồn luyện phách. Hừ, thật sự là tốt uy phong, tốt sát khí. Tần Viêm cũng không tức giận, bất quá sắc mặt lại lộ ra mấy phần chán ghét, hai vị muốn lấy chúng dạng sáng quả, cẩn thận băng mình răng, rời đi đi, ta liền làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Thành như lời ngươi nói, thượng thiên có đức hiếu sinh. Tần Viêm cũng không phải là tàn nhẫn thị sát nhân vật, tự nhiên không hy vọng một lời không hợp, liền cùng hai người phát sinh xung đột. Nhưng mà hắn có hảo ý, lại bị hai người coi là mềm yếu có thể bắt nạt, kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử thậm chí trống rỗng sinh ra mấy phần nộ khí, tiểu tử, ngươi lại dám trào phúng tại ta. Cái gì? Tần Viêm trong lúc nhất thời không có minh bạch hắn là cái gì não mạch kín, mà đối phương đã hung tợn nhào tới. Dù sao tất cả mọi người là luyện khí tầng 9 tu tiên giả, hai cái đánh một cái, tự nhiên mảy may lo lắng cũng không. Mặc dù nơi này các tu sĩ cũng không muốn phát sinh xung đột, nhưng vì tranh đoạt linh địa, lại cũng không lo được, huống chi đem người trước mắt diệt trừ, còn có thể thu hoạch được hắn thân bên trên bảo vật. Tính thế nào, cũng là kiếm bộn không lỗ. Thấy nam tử động thủ, viên kia trượt lao giả mặt bên trên, cũng lộ ra một tia dữ tợn, cười nói, tiểu tử, ngươi thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, kia đến âm tào địa phủ, cũng đừng trách tội lao phu. Nói, hắn lấy ra mình bảo vật. Chương 169, mất bỏ mới lo làm chuồng, cùng thi triển thần thông. Một lời không hợp, hai người liền muốn đem Tần Viêm diện sát ở chỗ này. Tu tiên giới liền là như thế tàn khốc. Nếu như ngươi cũng không đủ thực lực, không có người cùng với ngươi giảng đạo lý. Có lẽ tại hai người trong mắt, Tần Viêm liền là cái thất gỗ bên trên cá. Muốn chết. Tần Viêm trên mặt lóe một tia lệ khí. Chính mình thiện chí giúp người, lại bị coi là mềm yếu có thể bắt nạt. Có chút người, liền là thích ngươi dùng nắm đấm cùng bọn hắn giảng đạo lý. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì tốt do dự. Tần Viêm toàn thân trên dưới, tản mát ra yêu khí cường đại. Không sai, hóa thân yêu ma. Phải biết trước mắt hai vị này, thế nhưng là luyện khí đỉnh phong tu tiên giả. Nếu như chính mình không dùng yêu tộc thủ đoạn, cảnh giới cùng bọn hắn sấp xỉ như nhau, coi như thực lực mạnh hơn một chút, lấy một địch hai, muốn thủ thắng cũng không dễ dàng. Thậm chí không cẩn thận, còn có thể lạc bại địa. Nếu như đổi vào lúc khác, tuyển cái khác một cái địa điểm, Tần Viêm cũng không ngại cùng hai người đọ sức một phen, vừa vặn nhìn một chút người một nhà tu thực lực đến tột cùng làm sao. Nhưng lúc này, hắn nào có dạng này tâm tình cùng tính toán. Linh mạch lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thế là hóa thân yêu ma, liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Làm cho người rung động yêu khí, chen trúc ra thân thể của hắn, bất quá trong nháy mắt, Tần Viêm tiểu biến hóa thành một thân cao hơn một trượng quái vật. Hai người đều sợ ngây người. Vọt tới trước khí thế im bặt mà dừng. Dùng sức xoa xoa rủi mắt, hoài nghi mình đang nằm mơ. Mới vừa bày ở trước mắt còn là một phổ thông thông tu tiên giả, làm sao trong trước mắt, nhưng biến thành dạng này khí thế đáng sợ quái vật. Yêu ma. Viên kia trượt lão giả đột nhiên biến sắc, răng cũng nhịn không được bột bột bột bắt đầu run lên. Mà cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử cũng kém không nhiều, lại không nửa điểm mới vừa vẻ phách lối, nhìn chằm chằm quái vật trước mắt, gian nan nuốt vào một miếng nước bọt, yêu, yêu tướng. Hắn chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, nếu như là phổ thông yêu quái, hai người mình, không hẳn không thể đánh cược một lần, nhưng yêu tướng. Hắn tiểu tuyệt sinh không nổi nửa điểm ý nghĩ như vậy. Nói đùa, đây chính là tương đương với nhân loại trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, mà khi yêu tộc tiến hóa ra linh trí về sau, thường thường so cùng giai nhân loại tu tiên giả còn muốn mạnh hơn một bậc. Đại cảnh giới chênh lệch tuyệt không có dễ dàng như vậy bù đắp, hai người mình tuyệt không có khả năng đánh thắng được quái vật trước mắt. Cho nên bọn họ quay đầu liền chạy. Hai người đã bị sợ vỡ mật. Đáng tiếc đây là rất lựa chọn ngu xuẩn. Nếu như bọn hắn mang hẳn phải chết chi tâm liều mạng, có lẽ còn có thể ngăn lại Tần Viêm hai chiêu, bây giờ làm ra lựa chọn như vậy, chẳng phải là nhượng hắn tiêu diệt từng bộ phận. Chính là nhân loại tu tiên giả tốc độ phản ứng, lại thế nào khả năng cùng yêu tướng so sánh đây? Tần Viêm thân hình chỉ là hơi hơi mơ hồ, liền xuất hiện ở cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn phía sau nam tử. Cũng không sử dụng cái chiêu số gì, chập chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt xẹt. Yêu ma lợi trảo, thế nhưng là không thể so linh khí kém, thế là huyết hoa bắn tung tóe mà ra, đối phương đã bị lấy xuống đầu lâu. Trên mặt Vưu tự mang theo sợ hãi cùng vẻ mờ mịt, hiển nhiên không rõ, hảo hảo một đầu con mồi, làm sao lại hóa thân thành hung hãn yêu ma. Đồng bạn vẫn lạc, cái kia khéo đưa đẩy lão giả càng bị sợ mất mật, đưa tay đến bên hông vỗ một cái, liền lấy ra một bàn tay lớn nhỏ phù lục tới. Bên trên linh mang lấp lóe, đây là một chương có chút chân quý thổ đột phù. Một mực bị hắn xem như bảo mệnh chi vật, giờ phút này liền muốn tế xuất. Nhưng tay phải mới vừa vặn nắm phụ lục, động tác của hắn liền đã ngưng kết. Vô thanh vô tức, một luồng u ám tinh mang, đã xỏ xuyên qua hắn đầu lâu. Tần Viêm làm sao có thể làm cho đối phương từ chính mình ngay dưới mắt chạy đi đây? Đối phương muốn chạy trốn bất quá là si tâm vọng tưởng. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá chớp mắt công phu. Hai người tuy không phải xuất thân danh môn đại phái, nhưng xem như luyện khí 9 tầng tu tiên giả. Thực lực cũng khẳng định không yếu, nhưng đối mặt hóa thân yêu tướng Tần Viêm, đừng nói phản kháng, đơn giản liền là yếu ớt. Cái này cố nhiên có bọn hắn khiếp đảm không dám nên chiến nhân tố, nhưng Tần Viêm thực lực cường đại, đối với hai người tạo thành nghiền ép cũng là rõ ràng. Hắn nguyên bản cũng không phải là phổ thông tu tiên giả, hóa thân yêu tướng cũng so bình thường yêu quái cường đại hơn nhiều, cho nên một trận chiến này tự nhiên là không có chút nào huyền niệm. Ta nguyên bản không muốn cùng người xung đột, đây đều là các ngươi bức ta. Tần Viêm thở dài. Cũng không thấy hắn dư thừa động tác, hai người túi trữ vật liền giống bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, tự động đi tới trong tay hắn. Sau đó Tần Viêm bắn ra hai hạt hỏa cầu, đem hai người thi thể hóa thành khói bụi. Sau đó hắn đi vào động phủ bên ngoài. Lại phát sinh chuyện như vậy, đúng là chính mình sơ sẩy. Tần Viêm từ trong ngực tay lấy ra trận phù, trong miệng niệm niệm, trong chốc lát, cái kia phù lục quang mang đại tố, hơn nữa cháy hừng hực đi lên. Tần Viêm vung tay lên, đưa nó giống trên bầu trời ném đi, đồng thời quát lên. Lập tức, linh lực xúc động phong ấn trận pháp, cái kia thiêu đốt lá bùa biến thành một cái nho nhỏ âm dương bắt quái, sau đó cấp tốc tăng cao, từ giữa không trung rơi xuống, đem cái này phương viên vài mẫu linh địa, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Sau đó Tần Viêm lại là một đạo pháp quyết đánh ra, mảng lớn xương mù từ pháp trận bên trong tuôn trào ra, chập hướng về bốn phía lan tràn, kể từ đó, không chỉ cả tòa động phủ đều bị che lấp, liền cái kia linh khí nồng nặc cũng không còn tiết lộ ra ngoài. Như thế coi như trùng hợp có người từ nơi này đi qua, nếu không thận trọng điều tra, cũng rất khó phát hiện, nơi này nhưng thật ra là một động thiên phúc địa kia mà. Tần Viêm đưa mắt nhìn quanh đánh giá một phen, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đây là một chương cực kỳ chân quý trận phù, giá trị mấy trăm linh thạch, làm như vậy có chút xa xỉ, nhưng hắn cũng không để ý nữa, bây giờ tình trạng là chỉ cần có thể miễn trừ phiền phức, hắn tình nguyện hao tài tiêu thai. Sau đó Tần Viêm lần nữa về tới động phủ. Lúc này hắn nhưng không có tâm tình đi kiểm kê bảo vật gì. Trực tiếp đem hai cái túi trữ vật để ở một bên, liền bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán. Mặc dù vừa rồi trong nháy mắt tiểu phân ra được thắng bại, tiêu hao không nhiều, nhưng vì lấy hoàn mỹ trạng thái trúc cơ, còn là muốn dựa vào tính toán tới khôi phục thể lực. Cùng lúc đó, tu sĩ khác cũng không có nhàn rỗi. Cùng đan đạo trúc cơ so sánh, linh mạch trúc cơ nguyên bản tiểu cực kỳ nguy hiểm, mà tốt động thiên phúc địa, tại linh mạch lúc bộc phát, lại có trợ giúp đề cao tỷ lệ thành công. Ai nguyện ý vẫn lạc? Ai lại không muốn trở thành trúc cơ kỳ tu tiên giả? Thế là vì một khối tốt linh địa, bọn hắn xa vào tranh đoạt kịch liệt. Nguyên bản khắc chế đã bị ném đến tận lên 9 tầng mây, vì tranh đoạt ngày trước Huyền Đao Tông Kim Đan các lao tổ lưu lại động phủ, bọn hắn thường thường là một lời không hợp, liền ra tay đánh nhau kia mà.